Đấu La Đao thứ nhất chương 32 tới chương 60. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Cửu U tự tin nói, cái chiêu phản đòn kỳ quái kia, chỉ khi công kích ngươi mới kích hoạt được đúng không? Ta chỉ cần khống chế ngươi, ném ngươi khỏi võ đài là ta thắng. Có nghiên cứu một chút, nhưng không nhiều. Giáp gai đúng là phải bị tấn công mới kích hoạt. Nhưng mà, cuồng loạn khiêu khích thì sao? Trọng tài vừa tuyên bố bắt đầu, Gia Cát Lam liền ném ra cuồng loạn khiêu khích. Cửu U hai mắt đỏ ngầu. Võ hồn cỏ nhỏ màu đen của hắn cùng ba hồn hoàng đồng loạt sáng lên. Lấy hắn làm trung tâm, những đám cỏ đen liên miên mọc ra. Chúng tạo thành một loại trận hình nào đó, chặn hết mọi đường lui của Gia Cát Lam. Cuối cùng, chúng bệnh thành một cái lồng giam, vây khốn Gia Cát Lam. Toàn bộ quá trình không hề chạm vào hắn, nói gì đến việc kích hoạt giáp gai. Hey. Gia Cát Lam không tin, liền đưa tay nắm lấy đám cỏ đen. Hắn nghĩ chúng sẽ có độc tố gì đó giống như tiểu đường tam. Kết quả là, không có. Tên này cả ba hồn kỹ đều là khống chế thuần túy, không hề có một chút sát thương nào. Tiểu đường tam ít ra còn có kỹ năng quấn chặt cơ mà. Tên cửu u này thật sự là khống chế thuần túy sao? Tiểu đường tam ít ra còn có kỹ năng quấn chặt cơ mà. Gia Cát Lam cũng phải chịu thua. 3 giây trôi qua. Cửu U hồi phục lý trí, đắc ý chống hai tay lên hông. Ngươi là một hệ phòng ngự, bây giờ có thể làm gì ta chứ? Mở to mắt ra mà xem ta ném ngươi khỏi võ đài đây. Hắn điều khiển đám cỏ đen, từ từ di chuyển về phía rìa võ đài. Gia Cát Lam thầm nghĩ. Vốn dĩ hắn định đợi lúc rời khỏi thành Tác Thác mới là một trận lớn. Nhưng bây giờ, là ngươi ép ta. Gia Cát Lam bất đắc dĩ nói, chiêu tiếp theo này, ta cũng không khống chế nổi hiệu quả của nó đâu. Xin đại đấu hồn trường chú ý phòng ngự. Thấy hắn nói có vẻ ghê gớm, lại liên tưởng đến chiến tích huy hoàng của Gia Cát Lam, trọng tài lặng lẽ lùi ra xa. Một vòng phòng hộ hồn đạo khí được mở ra, bao phủ toàn bộ võ đài. Tôn trọng hết mức có thể. Bị bỏ lại một mình, Cửu U vẫn không hề sợ hãi. Chỉ là phô trương thanh thế thôi. Cửu U khinh thường nói, ngươi đã dùng cả ba hồn kỹ, lại bị hồn kỹ của ta vây khốn, còn có thể có chiêu trò gì nữa. Chẳng lẽ ngươi có võ hồn thứ hai chắc? Nói xong hắn tự mình bật cười. Sao có thể chứ? Song sinh võ hồn là thứ tồn tại cỡ nào, sao lại có thể xuất hiện ở cái đại đấu hồn trường nhỏ bé này? Tuyệt đối không thể. Gia Cát Lam cũng cười. Võ hồn thứ hai, hắn có thật. Nhưng lần này không cần dùng đến nó. Mà là, mắt trái Gia Cát Lam sáng lên kim quang, hồn cốt ngoài thánh nhân chi nhãn hiện lên. Hắn điều chỉnh góc độ. Đảm bảo cửu U cùng phần lớn khán giả đều nằm trên một đường thẳng. Rồi mới chậm rãi niệm lên hồn chú, thế nào là hiếu? Thế nào là yêu? Chu Trúc Thanh sắc mặt đột biến. Nàng kéo Ninh Vinh Vinh đang háo hức mong chờ, thi triển loa toàn cửu ảnh chưa thành thục, lao thẳng vào sâu trong lối đi của tuyển thủ. Hãy cảm nhận tình mẫu tử vĩ đại đi. Cường giả dám định thuật. Trong chốc lát, thánh nhân chi nhãn phóng ra ánh sáng mạ vàng, hóa thành một mặt trời nhỏ, chiếu sáng hơn nửa đại đấu hồn trường. Ánh sáng ấy đi thẳng vào lòng người, lại không hề chói mắt. Cửu U căng thẳng kiểm tra một lượt, xác định mình không có chuyện gì lớn. Hắn đang định chế giễu vài câu, lại bắt gặp ánh mắt thương hại của Gia Cát Lam, trong lòng chợt dấy lên một dự cảm không lành. Ngươi nhìn cái gì? Cửu U khó chịu nói, rõ ràng chẳng làm ta bị thương, ngươi bịch. Một bóng đen rơi xuống, là vị trọng tài vừa đứng cách xa. Ông ta hoảng sợ ôm cái bụng phình to, ánh sáng hồn hoàng lóe lên, định làm gì đó. Nhưng vô dụng. Cửu U vội vàng cúi đầu nhìn lại. Bụng hắn to lên. To như mang thai 10 tháng. Ngươi đã làm gì ta lời còn chưa nói hết. Một cơn đau buốt thấu xương khiến hắn cắn phải lưỡi mình. Chân hắn cũng mềm nhũn đứng không vững, khuỵu xuống đất. Nhưng dù sao hắn cũng là hồn tôn, có lòng tự trọng của mình. Hắn không hề hét thảm lên. Thế nhưng, hừ. Đau đau đau. Cứu mạng. Cái quái gì thế này? Hàng loạt tiếng kêu khóc thảm thiết từ khán đài phía sau truyền đến. Chẳng lẽ? Cửu U cố hết sức quay đầu lại. Đập vào mắt hắn là cảnh tượng mọi người đều đang ôm cái bụng bầu vượt mặt, kẻ thì rên rỉ, người thì gào thét thảm thiết, tiếng kêu xé nát tâm can. Cửu U trợn tròn mắt. Cái quái gì thế này? Tất cả đều mang thai sao? Chẳng lẽ lát nữa, tất cả sẽ đồng loạt sinh con à? Khoan đã. Hắn là một thằng đàn ông, sinh con ra từ đâu được chứ? Xấu hổ và sợ hãi bao trùm, khiến Cửu U sụp đổ cả về thể xác lẫn tinh thần. Ta sai rồi. Ta không nên phách lối. Ta nhận thua. Ngươi mau thu hồi hồn kỹ lại đi. Cửu U liên tục cầu xin tha thứ, nhưng không nhận được câu trả lời nào. Bởi vì, điểm cảm xúc đang nhảy liên tục. Tuy con số nhỏ, nhưng số lượng nhiều thì vẫn no. Với tốc độ hơn vạn điểm mỗi giây, điểm cảm xúc tăng vọt. Chớp mắt đã đột phá 40 vạn, đang hướng tới 50 vạn. Cứ đà này, hôm nay hắn có khả năng rất lớn sẽ có được 1 triệu điểm cảm xúc đầu tiên. Gia Cát La mong đợi xoa xoa tay, không nhịn được mà bật ra những tiếng cười ngu nghê. Sướng quá đi mất. Gây thù chuốc oán ư, đùa à, bố mày không thể ngày nào cũng đến làm một phát sao. Ai dám cản. Hắn sẽ thuê thẳng một cái hồn đạo khí cấp 8. Vút. Tiếng xé gió truyền đến, một bóng người đáp xuống. Gia Cát Lam liếc mắt nhìn. Đó là một người đàn ông trung niên, trên người mang theo một luồng uy áp, mạnh hơn hắn nhưng yếu hơn Phất Lan Đức. Cấp bậc trên hồn tôn, dưới hồn thánh. Người đàn ông trung niên uy nghiêm nói, ta là chủ sự của đại đấu hồn trường Tác Thác, ngươi có thể gọi ta là Ngao chủ quản. Ồ, có việc gì sao? Gia Cát Lam biết rõ còn cố hỏi. Ngao chủ quản không hề tức giận, đưa tay chỉ về phía khán đài. Ngài đã chiến thắng, xin hãy giải trừ hồn cốt kỹ. Gia Cát Lam thuần thục nhún vai, buông tay. Hồn cốt kỹ này một khi đã dùng, ta cũng không có cách nào hủy bỏ. Chỉ có thể đợi một canh giờ sau, nó tự động tan đi. Ngao chủ quản, trọng tài, cửu u ba người đều trợn tròn mắt. Không có cách nào hủy bỏ. Một canh giờ. Cứu mạng. Ngao chủ quản nhìn vào mắt trái của Gia Cát Lam, khối hồn cốt kia đã được thu hồi. Giống như không thắp sáng hồn hoàng thì không thể thi triển hồn kỹ, hồn cốt kỹ cũng phải lấy hồn cốt ra mới có thể thi triển. Vì vậy, ông ta tin lời này là thật. Thế nhưng, quét mắt nhìn cảnh tượng rên la khắp nơi, tim ông ta như ngừng đập. Ngay cả an toàn của khán giả cũng không đảm bảo được, ai còn dám đến đại đấu hồn trường của ông nữa. Xảy ra sự cố nghiêm trọng như vậy, ông ta chắc chắn phải gánh trách nhiệm. Trừ phi ta đã cảnh báo trước rồi mà. Gia Cát Lam giành lời, trước đây ta chưa từng thử dùng trước mặt nhiều người như vậy, cũng không ngờ hiệu quả lại mạnh đến thế. Ngao chủ quản chỉ im lặng. Gia Cát Lam quả thực đã làm tròn nghĩa vụ thông báo, nhưng thì sao chứ? Đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé. Hồn cốt kỹ của ngươi phạm vi quá rộng, ảnh hưởng đến khán đài, thì chính là phải chịu trách nhiệm. Nhưng thân phận của Gia Cát Lam lại thần bí, trông không phú thì cũng quý. Hắn còn có quan hệ mật thiết với mấy thiên tài khác, một thiếu nữ có võ hồn thất bảo lưu ly tháp, và một hồn thánh. Ngao chủ quản cũng không đắc tội nổi. Cái trước cùng lắm là mất việc, cái sau có thể sẽ mất mạng. Chọn cái nhẹ hơn. Ngao chủ quản thở dài, lựa chọn tự nhận xui xẻo. Ngươi đi đi. Ngao chủ quản bất đắc dĩ nói. Vậy ta có thể tiếp tục thi đấu không? Gia Cát Lam hỏi dò. Đã thế này rồi mà còn dám thi đấu sao? Tim gan này phải lớn cỡ nào chứ? Nhưng đã lựa chọn không đắc tội, thì phải làm người tốt đến cùng. Đại đấu hồn trường sẽ không từ chối bất kỳ hồn sư nào tham gia thi đấu. Ngao chủ quản nói bóng gió, trừ những người bị đưa vào danh sách đen. Ngụ ý là, nếu ngươi còn dùng chiêu hồn cốt kỹ khiến người ta mang thai kia, đại đấu hồn trường sẽ phải cho ngươi vào danh sách đen. Gia Cát Lam có chút tiếc nuối tặc lưỡi. Nguồn điểm kinh nghiệm tốt như vậy, chỉ cho cày một lần thôi sao? Hắn không đồng ý, Gia Cát Lam nói thẳng một câu, khiến Ngao chủ quản ngẩn người. Chỉ nghe hắn nói. Nguồn điểm kinh nghiệm tốt như vậy, chỉ cho cày một lần thôi sao? Hắn không đồng ý, đại đấu hồn trường của các người có liên kết với nhau không? Gia Cát Lam không cam lòng nói, ta đổi sang đại đấu hồn trường khác, chắc là không bị hạn chế chứ. Ngao chủ quản câm nín. Ngươi thật sự không biết sợ là gì à, trông không giống một kẻ ngông cuồng, vậy chỉ có thể là bối cảnh rất vững chắc. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Mau đi gây họa cho nơi khác đi. Đương nhiên là được. Ngao chủ quản khẳng định, đại đấu hồn trường do 7 đại gia tộc hồn sư sáng lập, mỗi nơi quản lý một khu vực khác nhau, tình báo cũng không chia sẻ. Thỏa mãn. Lần đầu tiên luôn được lãi cao nhất. Một địa điểm có thể cày một lần, cũng có thể chấp nhận được. Dù sao bây giờ cũng không thi đấu được, ta ở trên võ đài chờ có vấn đề gì không? Gia Cát Lam hỏi. Chuyện nhỏ này, Ngao chủ quản cũng chẳng buồn so đo. Gật đầu đồng ý xong, ông ta vội vàng rời đi. Gia Cát Lam từ đai lưng trữ vật lấy ra một chiếc ghế nằm. Hắn ung dung ngồi trên võ đài, tay trái cắn hạt dưa, tay phải uống nước trái cây. Thật là hưởng thụ. Để cho những người bị hắn lường cho mang thai ở dưới, ai nấy đều nghiến răng nghiến lợi. Gây thù chuốc oán. Đây chính là gây thù chuốc oán một cách trắng trợn. Thằng nhóc. Lão tử nhớ kỹ mặt mày đấy hự. Thù này không báo thì đau đau đau. Mùi gì thối thế? Sao ngươi lại ị ra thế? Chẳng lẽ ta cũng sắp không? Các ngươi nên lo nghĩ xem, đám đàn ông chúng ta lấy đâu ra chỗ để sinh con đây? Hả? Không. Hay. Còn có thể đạt tới tầm cao mới sao? Những ánh mắt vốn căm hận kia bỗng trở nên dịu dàng. Đúng rồi. Cứ như vậy. Hãy căm hận ta thật nhiều, cống hiến điểm cảm xúc của các ngươi đi. Một canh giờ sau. Những người trải nghiệm nỗi đau sinh nở chỉ còn vài người đang gào khan. Điểm cảm xúc cũng chỉ nhảy từng điểm một. Gia Cát Lam lúc này mới đứng dậy, chậm rãi đi về phía lối đi của tuyển thủ. Những ánh mắt kia, ai nấy đều hận không thể giết chết hắn. Không thể giết hết tất cả được. Thôi chuồn lẹ. Lối đi dành cho tuyển thủ. Ninh Vinh Vinh dùng ánh mắt khó hiểu nhìn chằm chằm Gia Cát Lam, trên mặt tràn đầy vẻ may mắn vì thoát nạn. Nếu không phải vừa rồi Chu Trúc Thanh kéo nàng chạy nhanh, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Chu Trúc Thanh thì thẳng thắn hơn nhiều. Nàng kéo Gia Cát Lam, chạy thẳng ra ngoài đại đấu hồn trường. Nhưng bị Gia Cát Lam túm lại. Làm gì vậy? Chu Trúc Thanh lo lắng nói, bây giờ không chạy, lát nữa sẽ không chạy thoát được đâu. Tỉnh táo như Chu Trúc Thanh mà cũng trở thành chim sợ cành cong. Có thể thấy chuyện lần này lớn đến mức nào. Nhưng mà, yên tâm, chuyện nhỏ thôi. Gia Cát Lam thản nhiên nói, ta đã hứa với đại đấu hồn trường sẽ không dùng chiêu này nữa, bọn họ sẽ giải quyết. Chu Trúc Thanh trầm ngâm một lát. Quả nhiên là nàng đã thả lỏng tay ra. Nàng cũng muốn tiếp tục chiến đấu. Ninh Vinh Vinh câm nín. Đúng là một kẻ dám nói, một người dám tin. Nhưng xét đến việc Gia Cát Lam có một gia tộc thần bí đứng sau lưng, chắc chắn có người đang theo dõi. Ninh Vinh Vinh cũng không quá để tâm. Xin mời tuyển thủ. U Minh Linh Miêu. Chuẩn bị, trận đấu tiếp theo đến lượt ngài ra sân. Chu Trúc Thanh nhìn Gia Cát Lam. Gia Cát Lam đáp lại bằng một ánh mắt chắc chắn. Chu Trúc Thanh gật đầu, xoay người rời đi. Chỉ còn lại hai người. Ninh Vinh Vinh cuối cùng không nhịn được hỏi, hồn cốt kỹ của ngươi là từ hồn thú nào rơi ra vậy? Chưa từng nghe nói qua. Không biết, gia truyền. Gia Cát Lam chối bay chối biến. Tự mình suy diễn đi. Nếu là trước đây, Ninh Vinh Vinh chắc chắn sẽ nổi đoá ngay tại chỗ. Bây giờ thì, không nói thì thôi. Sau một buổi sáng tiếp xúc, sự kiêu ngạo của Ninh Vinh Vinh sớm đã bị hai người này mài sạch. Người tài giỏi hơn mình còn cố gắng hơn mình lấy gì mà kiêu ngạo chứ? Thêm vào đó, Chu Trúc Thanh thỉnh thoảng lại nói tốt vài câu về Gia Cát Lam bên tai nàng. Lặng lẽ, ấn tượng của Ninh Vinh Vinh về Gia Cát Lam đã cải thiện rất nhiều. Đêm đó, Gia Cát Lam một tay dắt Chu Trúc Thanh, một tay dắt Ninh Vinh Vinh. Cả ba nhanh chóng lao ra khỏi cổng thành Tác Thác. Vài giây sau, một đội ngũ hơn trăm người ùa ra, trong đó gần một nửa đều đang bật võ hồn, thậm chí có cả mấy hồn vương ngũ hoàng. Phần lớn là đến để báo thù sinh nở. Một phần nhỏ thì nhắm vào hồn cốt, muốn giết người đoạt bảo. Nhưng bất kể mục đích của họ là gì, Gia Cát Lam một mình kéo theo hai người, tốc độ vẫn nhanh đến mức vô lý. Hắn giữ khoảng cách đúng 100 mét. Vừa tầm mắt nhìn thấy, nhưng hồn kỹ thì không với tới. Thật tức chết người. Dựa vào việc không bị tiêu hao hồn lực, Gia Cát Lam dùng loa toàn cửu ảnh, dắt theo đội ngũ truy sát chạy hơn 50 cây số. Đối phương cuối cùng cũng nhận ra mình lại bị treo đùa. Họ từ bỏ truy sát, mắng chửi ầm ĩ thằng ranh, lại dám đùa giỡn với ông mày à, mày thật sự không sợ chết à, sao lại có kẻ tà môn như vậy chứ? Thằng nhóc! Đừng để lão tử gặp lại mày. Mày có gan thì đừng có bén mảng đến thành Tác Thác nữa. Tên này thật sự tà môn, đấu hồn cả ngày mà còn có thể chạy nhanh như vậy. Gia Cát Lam cũng chẳng sợ hãi. Hắn dừng bước, quay đầu lại mắng. Một lũ chân ngắn. Đuổi kịp bố chúng mày chắc. Lè lè lè. Không đánh được, tức không? Ha ha ha. Một vài kẻ bị chọc tức, đằng đằng sát khí lao tới. Nhưng với mấy con tôm tép này, Gia Cát Lam cũng lười dây dưa. Hắn vỗ vỗ vào mông Chu Trúc Thanh. Rồi kéo hai cô gái tăng tốc, vài bước nhảy đã biến mất khỏi tầm mắt. Lần này mọi người đều hiểu, đối phương cố tình trêu tức họ. Càng nghĩ càng tức. Cổng học viện stress. Gia Cát Lam dừng lại, buông tay Ninh Vinh Vinh ra. Hắn chỉnh lại mái tóc bị gió thổi rối của Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh nhìn chằm chằm Gia Cát Lam, ánh mắt nóng rực lạ thường. Hôm nay chiến tích của Gia Cát Lam là một mình thắng liên tiếp 15 trận đấu đơn. Quá huy hoàng. Quá hoang đường. Hắn còn bổ sung hồn lực dung hợp cho Chu Trúc Thanh nữa chứ. Tổng cộng lại là bao nhiêu hồn lực tiêu hao? Kết quả là, hắn vẫn có thể một mình kéo hai người, ung dung dắt mũi một đám hồn sư đi vòng vòng. Sao hắn làm được? Dù là thể lực của hồn thánh cũng không thể có được chiến tích huy hoàng như vậy. Cho nên, là do hồn lực. Gia Cát Lam chính là nhờ tốc độ hồi phục kinh khủng, dùng hồn lực không ngừng nghỉ, mới có thể làm được chiến tích không tưởng như vậy. Mà công pháp này của Gia Cát Lam, chỉ là một nửa. Chu Trúc Thanh sao có thể không động lòng cho được. Thích quá đi mất. Ninh Vinh Vinh đột nhiên hét lên, hôm nay mọi chuyện đều kích thích quá. Trải nghiệm chưa từng có. Nàng nắm lấy cánh tay Gia Cát Lam, hai mắt sáng rực. Trò đùa quái đản nào có thể vui như vậy chứ? Gia Cát, lần sau còn dắt ta đi chơi nữa nhé. Cái này còn kích thích hơn cả việc kiếm Gia Gia mang ta bay nhiều. Gia Cát Lam cũng bật cười. Thao tác hôm nay của hắn đã kéo bao nhiêu thù hận. Người không biết hệ thống tồn tại, chỉ có thể cho rằng hắn là một kẻ điên. Kết quả là hai cô gái này thì hay rồi. Một người muốn học, một người thì chơi đến phấn khích. Thật là. Hắn lại bỏ ra 10 vạn điểm cảm xúc, đổi lấy một môn thân pháp. Cửu âm chân kinh hoành không na di. Cần đạt đến tầng thứ 2 của loa toàn cửu ảnh mới có thể tu luyện, có thể đi trên không, phi hành trong thời gian ngắn. Nếu loa toàn cửu ảnh luyện đến tầng thứ 3, khi toàn lực bộc phát có thể hoán đổi vị trí với tàn ảnh, càng thêm biến ảo khó lường. Lần này đừng nói là Đường Tam, cho dù là Phong Hào Đấu La đến cũng đừng hòng thoát khỏi Gia Cát Lam. Còn rất nhiều thứ muốn mua. Nhưng số dư chỉ còn hơn 1 vạn. Gia Cát Lam cũng không để tâm. Điểm cảm xúc mà, làm vài chuyện là kiếm lại được ngay. Vạn sự đã sẵn sàng, chỉ chờ tiểu Đường Tam bộc phát bát chu mâu thôi. He he he. Ngày hôm sau, Gia Cát Lam theo thói quen xoay người, vừa vặn đối mặt với Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh ánh mắt không tự nhiên nhìn sang một bên. Gia Cát Lam. Gia Cát Lam, chết tiệt. Tối qua lúc trở về, hắn không mặc quần áo tử tế sao? Gia Cát Lam vội vàng che trước che sau, phát hiện cảm giác không đúng. Cúi đầu nhìn xuống. Quần áo vẫn còn nguyên, nhưng tiểu huynh đệ thì rất tinh thần. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Không khỏa thân là được rồi. Trạng thái này, tối qua ngắm nhìn gần gũi, đêm có mộng đẹp cũng là hợp lý phải không? Hắn lựa chọn bỏ qua sự lúng túng này. Gia Cát Lam đứng dậy chuẩn bị rửa mặt. Hắn phát hiện bàn chải đã được bóp sẵn kem đánh răng, nước trong cốc cũng là nước ấm. Ha! Trông lạnh lùng vậy thôi, tâm tư cũng rất tinh tế đấy chứ. Đánh răng xong, Chu Trúc Thanh đưa tới một chiếc khăn ấm, phục vụ vô cùng chu đáo. Nhưng vừa ra khỏi cửa ký túc xá, nàng liền lộ nguyên hình. Sáng nay ta tu luyện nửa canh giờ, phát hiện vận chuyển hồn lực vẫn có chút không trôi chảy. Một đống vấn đề ập đến. Nếu là trước đây, Gia Cát Lam còn phải tốn một phen miệng lưỡi. Nhưng bây giờ hắn đã đại viên mãn loa toàn cửu ảnh, còn cần phiền phức như vậy sao? Hắn đi thẳng đến sau lưng Chu Trúc Thanh, cả người dán sát vào. Chu Trúc Thanh cả người cứng đờ. Đừng cứng đơ như vậy. Gia Cát Lam nói bên tai Chu Trúc Thanh, không phải nàng cảm thấy không trôi chảy sao, ta dẫn nàng đi một lần. Đơn giản như vậy sao? Đây không phải là ôm, mà là dính sát vào nhau. Cả người dính chặt. Nàng làm sao thả lỏng được chứ? Nhưng vì để trở nên mạnh mẽ hơn, Chu Trúc Thanh vẫn nhắm mắt lại, hồi tưởng lại cuộc sống ở Chu gia. Lòng nàng chợt lạnh đi. Cơ bắp cũng theo đó thả lỏng, để Gia Cát Lam khảm vào sâu hơn. Chưa kịp căng thẳng trở lại, cảnh sắc trước mắt đã lùa nhanh như chớp, là Gia Cát Lam đang đẩy nàng, thi triển loa toàn cửu ảnh. Hơn nữa, hắn còn sử dụng hồn lực dung hợp, lưu chuyển trong kinh mạch của nàng. Phối hợp với nhịp thở truyền đến từ sau lưng. Thân pháp, hô hấp pháp, lộ tuyến hồn lực, tất cả đều rõ ràng trong nháy mắt. Rất nhiều nghi vấn đều được giải đáp. Đến nhà ăn, hắn dừng lại. Chu Trúc Thanh liền không thể chờ đợi được nữa, thử thi triển loa toàn cửu ảnh. Nhưng nàng phát hiện cảm ngộ thì có, nhưng cơ thể lại kém một chút. Võ hồn phụ thể. Trên đầu nàng mọc ra đôi tai mèo, hai mắt biến thành một xanh lục một xanh lam, mái tóc dài tự nhiên rủ xuống lưng, xương cục mọc ra một chiếc đuôi mèo. Hóa thân thành miêu nương, gợi cảm gấp bội. Vút. Nekomimi Chu Trúc Thanh lóe lên cách đó nửa mét, tại chỗ để lại một đạo tàn ảnh mơ hồ. Thành công rồi. Mặc dù chỉ là nhập môn, nhưng điều đó có nghĩa là loa toàn cửu ảnh, nàng thật sự có thể học được. Chu Trúc Thanh hưng phấn xông tới, dùng ngực va vào người hắn, lao vào lòng Gia Cát Lam. Nàng biết Gia Cát Lam thích mình làm như vậy. Gia Cát Lam ôm lấy Chu Trúc Thanh, thuận tay nắm lấy đuôi mèo. Chu Trúc Thanh. Nàng không tự chủ được rung lên một cái, vội vàng tắt võ hồn phụ thể. Điều này khiến Gia Cát Lam có chút tiếc nuối. Còn muốn sờ tai mèo một chút, sao lại hủy bỏ rồi? Hừ. Gia Cát Lam vừa quay đầu. Quả nhiên là nhìn thấy Đái Mộc Bạch. Lại đỏ mặt nữa rồi. Bề ngoài vẫn phải giữ hòa khí. Hắn vỗ vỗ vào mông Chu Trúc Thanh, ra hiệu nàng đi xuống. Chu Trúc Thanh nhảy xuống, cúi đầu bước nhanh về phía nhà ăn. Đái Mộc Bạch mặt đen lại, xoay người rời đi. Ăn gì nữa? Tức no rồi. Nhưng Gia Cát Lam sao có thể để quái kinh nghiệm này chạy thoát? Hắn lóe mình một cái, khoác vai Đái Mộc Bạch. Sao lại đi thế? Gia Cát Lam biết mà còn hỏi, không phải là vẫn còn để ý chứ? Chết vì sĩ diện, Đái thiếu sao có thể thừa nhận? Hắn chỉ có thể nghiến răng nói, tự nhiên không đói bụng nữa. Đến cũng đến rồi, ăn chút gì đi chứ? Gia Cát Lam kéo người về phía nhà ăn. Đái Mộc Bạch định phản kháng. Nhưng Gia Cát Lam là người có thể đối đầu với Triệu Vô Cực, Đái Mộc Bạch sao có thể phản kháng được? Hắn bị kéo vào nhà ăn. Chu Trúc Thanh đã lấy sẵn hai phần thức ăn, vẫy tay ra hiệu với Gia Cát Lam. Nàng hoàn toàn coi Đái Mộc Bạch như không khí. Đái Mộc Bạch huyết áp tăng vọt, gân xanh trên trán giật giật không thôi. Đã không thể giải thoát, hắn dứt khoát lựa chọn chấp nhận, bước nhanh về phía cửa sổ phát thức ăn. Gia Cát Lam cũng không đuổi theo. Cho Đái thiếu chút không gian để bình tĩnh, lần sau lại cày. Ngồi xuống ăn cơm. Chu Trúc Thanh nhanh chóng ăn phần của mình, nhưng ánh mắt vẫn luôn liếc nhìn Gia Cát Lam. Phát hiện Gia Cát Lam có vẻ không thích món ăn nào, nàng liền chủ động gấp hết sang. Sau đó đứng dậy đi lấy thêm một phần thức ăn khác, toàn là những món Gia Cát Lam thích ăn. Đái Mộc Bạch thấy vậy hai mắt đỏ ngầu, nghiến răng không thôi. Sự dịu dàng này, vốn dĩ nên là của hắn. Thế nhưng, không phải đã cho hắn cơ hội rồi sao? Giống như Gia Cát Lam đã nói, cho ngươi cơ hội, ngươi cũng không biết dùng. Lý lẽ hắn đều hiểu. Nhưng hắn chính là tức. Nhìn sắc mặt Đái Mộc Bạch lúc xanh lúc đỏ, thỉnh thoảng lại văng ra một lượng lớn điểm cảm xúc, khóe miệng Gia Cát Lam không thể nào khép lại được. Thật là một ngày tốt đẹp. Khi Ninh Vinh Vinh ngồi xuống, hắn còn cười gật đầu với nàng. Ninh Vinh Vinh ghé sát vào bên cạnh Chu Trúc Thanh, nói nhỏ, hắn bị sao vậy? Chu Trúc Thanh lòng biết rõ. Là cái tính hiếu thắng trẻ con của đàn ông. Nhưng nàng chắc chắn không thể nói thẳng. Có lẽ là vì sáng nay ta đột phá. Chu Trúc Thanh nói qua loa. Ninh Vinh Vinh kinh ngạc. Ngươi cấp 28 rồi. Vậy không phải đã vượt qua ta rồi sao? Là loa toàn cửu ảnh, nhập môn rồi. Cái này còn hoang đường hơn cả việc đột phá cấp 28. Tự sáng tạo hồn kỹ đó. Cho dù là Dung Hoàng được lưu truyền rộng rãi nhất cũng không thể nào hai ngày đã nhập môn được. Không khỏi, Ninh Vinh Vinh ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Gia Cát Lam. Chắc chắn có liên quan đến hắn. Là một hồn sư phụ trợ, nếu nàng có thể nắm giữ loa toàn cửu ảnh, tỷ lệ sống sót sẽ tăng lên đáng kể. Sức hấp dẫn không thể nói là không lớn. Thật muốn học quá đi. Liên tiếp các điểm cảm xúc này đã thành công thu hút sự chú ý của Gia Cát Lam. Ánh mắt nóng bỏng này của Ninh Vinh Vinh hình như đã từng quen. Gia Cát Lam liếc nhìn Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh không biết đã giải mã thành ý gì, liền gật đầu hiểu ý, hả? Ta nói gì mà nàng đã hiểu rồi. Chờ Ninh Vinh Vinh ăn xong, Chu Trúc Thanh đứng dậy. Nàng bưng khay ăn của Gia Cát Lam và của mình, cùng Ninh Vinh Vinh đi đến bồn rửa chén. Đúng lúc. Áo Tư Tạp vừa vào căng tin, nhìn thấy hai cái khay ăn trên tay Chu Trúc Thanh, liền lập tức sốt sắng. Hắn lo lắng chạy tới, giật lấy chúng. Lam ca, việc vệ sinh trong học viện cứ giao hết cho em. Cả của tẩu tử nữa, cũng giao hết cho em. Chúng ta không ở đây, cứ để ở bồn rửa chén là được. Chu Trúc Thanh khẽ gật đầu. Nàng cầm lấy khay ăn của Ninh Vinh Vinh, cũng chồng lên tay Áo Tư Tạp. Rồi kéo Ninh Vinh Vinh đi ra ngoài. Áo Tư Tạp cũng không để ý, chỉ cười hì hì với Gia Cát Lam. Cơm còn chưa ăn, hắn đã đi rửa khay trước. Thật là ân cần. Mã Hồng Tuấn đi tới, thăm dò đưa khay ăn qua. Đi ra chỗ khác. Áo Tư Tạp đá một cước. Này! Không phải chứ? Mã Hồng Tuấn khó chịu nói, từ nhỏ đến lớn, ngươi chưa từng rửa khay cho ta, ngươi biết cái gì? Áo Tư Tạp liếc nhìn Gia Cát Lam, xác định hắn đã đi xa. Mới nhỏ giọng nói, Lam ca trên người có nhiều thứ tốt như vậy, tùy tiện rò rỉ ra một chút thôi cũng đủ cho ta hưởng thụ cả đời. Chỉ nói cái loa toàn cửu ảnh thôi, ngươi là hệ cường công mà học được, chiến lực cũng tăng lên không ít đâu. Ta đây gọi là đầu tư. Mã Hồng Tuấn đập tay một cái. Đúng vậy. Loa toàn cửu ảnh mà Chu Trúc Thanh học được, sao mình lại không đúng? Mã Hồng Tuấn phản ứng lại, Chu Trúc Thanh là người phụ nữ của Gia Cát, chúng ta dựa vào cái gì mà học chứ? Áo Tư Tạp nghe răng, hận rèn sắt không thành thép. Loa Toàn Cửu Ảnh không với tới, thì kém một bậc không được sao? Không nghe Lam Ca nói, gia tộc hắn có nhiều công pháp, đều lập cả tàng thư các để cất giữ đó. Không nói đâu xa, cái phương thuốc cường hóa thể chất kia, ta lần đó chỉ dùng một ít, đã tăng được 3.200 năm niên hạn. Chu Trúc Thanh còn tăng được 6.660 năm niên hạn. Ngươi tự nghĩ đi. Mã Hồng Tuấn, chết tiệt. Hồn Hoàng tăng thêm 6.660 năm niên hạn. Mạnh quá vậy. Mã Hồng Tuấn được khai thông tư tưởng, nhanh như chớp chạy ra ngoài. Hắn đuổi kịp Gia Cát Lam. Ân cần nói, Lam ca, có cần tiểu đệ ra sức gì không? Liên tiếp các điểm cảm xúc khiến Gia Cát Lam ngẩn người. Cũng không làm gì tên này, sao hắn lại hưng phấn vậy? Ngươi đang nghĩ gì vậy, làm sao thế? Gia Cát Lam hỏi thẳng. Mã Hồng Tuấn vỗ đầu, muộn màng nhận ra. Cái kiểu nịnh nọt này của mình có hơi lộ liễu. Nhưng hắn lại không biết cách nói vòng vo. Dứt khoát nói thẳng, ta cũng muốn cái thuốc cường hóa thể chất kia, Lam ca thấy sao, có thể phối cho ta một phần được không? Gia Cát Lam bừng tỉnh. Quả nhiên là không có lợi thì không dậy sớm. Nhưng Mã Hồng Tuấn nghèo rất mồng tơi, vừa không có nhan sắc của Chu Trúc Thanh, lại không có thiên phú của Áo Tư Tạp. Người còn lười biếng háo sắc, dẫn đến căn cơ không vững. Trong nguyên tác, Đường Tam cho hắn tiên thảo, nội đan dị thú, ké phần thưởng của Hải Thần Cửu Khảo. Cuối cùng kế thừa nhất cấp thần vị vẫn thất bại, trở thành nhị cấp thần linh không thể dẫn người lên thần giới. Đành trơ mắt nhìn Bạch Trầm Hương già chết. Không đáng đầu tư. Nhưng có thể thả thính, cày điểm cảm xúc. Trong tay ta bây giờ không có thảo dược. Gia Cát Lam thuận miệng nói, cứ xem biểu hiện của ngươi đã. Được. Mã Hồng Tuấn nịnh nọt cười nói, sau này chắc chắn sẽ răm rắp nghe theo lời Lam ca. Gia Cát Lam khẽ gật đầu, coi như ngầm thừa nhận. Lao động miễn phí ở một. Đến sân tập. Chu Trúc Thanh đang thì thầm to nhỏ với Ninh Vinh Vinh, thấy Gia Cát Lam xuất hiện, liền trực tiếp hiện lên điểm cảm xúc. Họ đang nói gì vậy? Nhưng có thể chắc chắn, Chu Trúc Thanh đang giúp mình tán gái. Hắn liền không tùy tiện đi qua. Mã Hồng Tuấn nhìn thấy Đường Tam và Tiểu Vũ, mắt đảo một vòng. Lam ca, ta đi tìm Đường Tam nói chuyện chút. Hắn hùng hục chạy tới. Nói chuyện chưa được hai câu. Sắc mặt Đường Tam tối sầm, kiên quyết lắc đầu. Tiểu Vũ cũng mặt mày khó coi. Mã Hồng Tuấn lủi thủi rời đi, nhưng mắt thì trợn trắng lên trời. Hắn đến trước mặt Gia Cát Lam, không cần hỏi đã bắt đầu than thở. Tiểu Tam này cũng quá nhỏ mọn. Hỏi thăm công pháp của hắn xem ta có thể tu luyện được không, liền trực tiếp trở mặt. Cũng không phải lấy không của hắn. Rõ rồi. Khó trách lại cho ngươi sắc mặt khó coi. Đây chẳng phải là muốn mạng của Tiểu Đường Tam sao? Lại nói đến Mã Hồng Tuấn. Hắn thật sự không biết mình là ai sao? Hôm qua các ngươi mới xảy ra va chạm, hôm nay đã đi đòi công pháp của người ta. Đây không phải là tự tìm đánh sao? Nhưng hành vi không não này lại rất phù hợp với phong cách của Mã Hồng Tuấn. Gia Cát Lam cũng lười bình luận. Một lát sau, Đái Mộc Bạch và Áo Tư Tạp cùng đến. Áo Tư Tạp hùng hục chạy tới, nhưng không lỗ mãng như Mã Hồng Tuấn, mà cười hì hì phổ cập kiến thức liên quan đến tinh đấu đại xâm lâm. Đái Mộc Bạch đứng một bên, giữ im lặng, thỉnh thoảng lại nhảy ra một điểm cảm xúc. Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh nói chuyện xong, đứng bên trái và phải của Gia Cát Lam. Bên kia, Đường Tam và Tiểu Vũ thấy vậy cũng bất giác đi tới gần. Một cách mơ hồ, trong đội xếp 8 người, Gia Cát Lam đã trở thành trung tâm. Vài phút sau, Triệu Vô Cực mặt lạnh đi tới. Vừa nhìn thấy Gia Cát Lam, điểm cảm xúc lại nhảy lên. Triệu Vô Cực đối với Gia Cát Lam, vừa yêu vừa hận. Yêu thì không cần nói nhiều, học sinh giỏi thầy nào cũng thích. Hận là vì hắn đã khiến mình tiêu chảy trước mặt mọi người, không còn mặt mũi nào. Vốn dĩ ông ta kiên quyết không dẫn đội. Mãi đến khi nghe nói Phất Lan Đức cũng phải quỳ trước Gia Cát Lam, trong lòng mới cân bằng hơn một chút. Học sinh này vẫn còn nể mặt mình, chỉ là vận khí mình không tốt thôi. Ta không nói nhiều. Triệu Vô Cực nghiêm mặt nói, lần này đến tinh đấu đại xâm lâm, các ngươi sẽ hỗ trợ Áo Tư Tạp lấy hồn hoàng thứ ba. Trước khi gặp hồn thú ngàn năm đến năm ngàn năm, ta sẽ không ra tay. Tất cả có mặt, chạy bộ xuất phát. Ông ta dẫn đầu chạy đi. Vẫn còn ngại ngùng đây mà. Gia Cát Lam chạy bộ đuổi theo trước, những người còn lại theo sát phía sau. Trên lầu dạy học, Phất Lan Đức nhìn đội ngũ đã lấy Gia Cát Lam làm nòng cốt, bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu Cương à, muốn để Tiểu Tam chỉ huy đội ngũ, chỉ có thể trông cậy vào chính ngươi thôi. Thành Tác Thác cách tinh đấu đại xâm lâm rất gần. Có lẽ khi chọn địa điểm học viện xét trước đây, họ đã cân nhắc đến vấn đề săn hồn hoàng. Dưới sự hỗ trợ của xúc xích lớn hồi phục của áo tư tạp và phụ trợ gia tốc của Ninh Vinh Vinh, chỉ trong một ngày, 8 người đã chạy được gần 500 cây số. Trước khi màn đêm buông xuống, họ đã đến một thị trấn nhỏ cách Tinh Đấu Đại Sâm Lâm 100 cây số. Triệu Vô Cực lúc này mới dừng lại. Ông ta liếc nhìn đội ngũ. Gia Cát Lam là người thoải mái nhất, chỉ có một lớp mồ hôi mỏng trên trán. Mà đó là do Ninh Vinh Vinh giữa đường kiệt sức, phải bám vào vạt áo của Gia Cát Lam để mượn sức. Trạng thái của Đường Tam kém hơn một chút. Có Huyền Thiên Công hồi phục, Quỷ Ảnh Mê Tung để di chuyển, nên hắn vẫn mạnh hơn những người khác một khoảng lớn. Nửa đoạn sau hắn còn kéo theo Tiểu Vũ, nên trạng thái của nàng cũng tốt hơn một chút. Lần trước xếp cuối cùng là Chu Trúc Thanh, lần này lại xếp thứ ba. Loa toàn cử ảnh cấp độ nhập môn giúp nàng nắm vững tư thế chạy bộ chính xác. Lại có thể chất được cường hóa 6.660 năm, nàng thậm chí có thể chạy ngược về học viện. Còn Đái Một Bạch, Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp ba người, trạng thái đều rất tệ. Vốn dĩ Đái Một Bạch cấp cao, sẽ không chật vật như vậy. Nhưng Áo Tư Tạp liên tục chế tạo xúc xích lớn hồi phục, hồn lực và thể lực tiêu hao đều rất lớn. Vì vậy, hắn chủ động kéo theo Áo Tư Tạp, không để hắn bị tụt lại phía sau. Còn Mã Hồng Tuấn, đơn thuần là do hư nhược. Điều này khiến Triệu Vô Cực hơi nhíu mày. Mặc dù Áo Tư Tạp và Ninh Vinh Vinh có mượn ngoại lực, nhưng bản thân họ là phụ trợ, nhận được sự chăm sóc của cả đội là chuyện đương nhiên. Nhưng Mã Hồng Tuấn ngươi là hệ cường công, sao có thể yếu ớt như vậy? Tên mập này, e rằng sẽ trở thành điểm yếu của cả đội. Cô bé Ninh Vinh Vinh kia thì đã bị gia cát trị cho ngoan ngoãn rồi. Chẳng lẽ cuối cùng tên mập này lại trở thành dự bị sao? Trời đã tối, Tinh Đấu Đại Sâm Lâm rất nguy hiểm. Triệu Vô Cực hô lên, mọi người cũng mệt rồi, tìm một quán trọ nghỉ ngơi. Ngày mai lại xuất phát. Mọi người uể oải đáp lại. Họ lảo đảo đi vào một quán rượu, gọi một bàn lớn thức ăn. Triệu Vô Cực đi thẳng lên lầu. Vừa là để tiểu đội tự do, cũng là vì ông vẫn chưa biết phải đối mặt với họ như thế nào. Thức ăn lên rất nhanh. Mã Hồng Tuấn như quỷ đói đầu thai, món nào bưng lên là hắn vơ vào miệng. Thấy vậy, Gia Cát Lam nhíu mày. Một chút lễ nghi trên bàn ăn cũng không có sao. Vậy thì so tốc độ tay thôi. Hắn trực tiếp thi triển loa toàn cử ảnh, cánh tay tạo ra những đạo tàn ảnh, một nửa thức ăn trên bàn liền biến mất. Tất cả đều được chia đều cho hắn, Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh. Đường Tam cũng có suy tính riêng. Hắn dùng thủ pháp ám khí, dành thức ăn cho mình và Tiểu Vũ. Phần còn lại, Đái Một Bạch bá khí bao trọn. Khóe miệng Áo Tư Tạp giật giật. Không ai trong số họ có thể đắc tội, hắn lựa chọn ăn tạm một miếng xúc xích lót dạ, chờ mọi người ăn no rồi mới đến lượt mình. Mã Hồng Tuấn nhìn những chiếc đĩa trống trơn, kêu rên không thôi. Các người cũng quá tàn nhẫn. Chừa cho ta chút thức ăn đi chứ. Hắn không hề nghĩ lại hành động vừa rồi của mình. Rầm. Cửa chính quán rượu bị đẩy ra một cách thô bạo. 8 người bước vào. Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên, theo sau là 7 thiếu niên mặc đồng phục. Mã Hồng Tuấn đang kêu rên, mắt liền sáng lên. Trong 7 thiếu niên đó, có một thiếu nữ tóc ngắn tuy nhan sắc bình thường, nhưng vóc dáng thì có thể sánh ngang với Chu Trúc Thanh. Đặc biệt là trên người cô ta toát ra một mùi hương thiếu phụ, khiến Mã Hồng Tuấn không khỏi liếm lưỡi. Cô gái này chắc chắn rất bốc lửa. Đái lão đại. Mã Hồng Tuấn chia sẻ, mau nhìn kìa. Cô gái kia trông bốc lửa thật. Đái Một Bạch liếc nhìn. Không có Chu Trúc Thanh ở đây, hắn cũng không cần cố ý che giấu. Hắn bình luận, trông có vẻ đã qua tay nhiều đàn ông, kỹ xảo chắc cũng không tệ, nhưng ngoại hình thì không được. Tắt đèn thì cũng như nhau thôi. Mã Hồng Tuấn cười nói, Đái lão đại không vừa mắt, vậy ta đi thử xem sao. Đái Một Bạch xua tay, tỏ ý hắn cứ tự nhiên. Mã Hồng Tuấn cơm cũng không ăn. Đôi mắt ti hí của hắn đảo quanh, tìm kiếm thời cơ thích hợp. Thật là trắng trợn. Gia Cát Lam cũng cạn lời. Ngươi sao lại giống ngựa giống vậy, đói ăn đến mức này sao? Có kịch hay để xem rồi. Áo Tư Tạp cười nhẹ nói, đám người kia là của Học viện Thương Huy, tên mập khiêu khích như vậy, lát nữa chắc chắn sẽ đánh nhau. Cứ để hắn gây chuyện như vậy sao? Tiểu Vũ nhíu mày nói, mặc dù ta cũng thích đánh nhau, nhưng vô duyên vô cớ như vậy, không cần thiết chứ. Chỉ thiếu điều nói thẳng Mã Hồng Tuấn bị bệnh. Ninh Vinh Vinh đồng tình gật đầu, thật là không có đầu óc. Nhưng, Đái Một Bạch cười ha ha, ra hiệu cho Áo Tư Tạp giải thích. Đây cũng là một phần tu hành của chúng ta. Áo Tư Tạp nói một cách hiển nhiên, viện trưởng Phất Lan Đức đã nói, không dám gây sự là đồ vô dụng. Hơn nữa, trêu chọc người của Học viện Hồn Sư là an toàn nhất, cùng lắm chỉ là đánh nhau thôi. Xem như khởi động trước khi vào Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, cũng không tệ. Tiểu Vũ câm nín. Đây không phải là kiếm chuyện thuần túy sao? Đánh nhau thì nàng thích. Nhưng phải dọn dẹp cho tên mập chết tiệt này thì nàng không vui. Ninh Vinh Vinh câm nín. Là người xuất thân từ gia đình giàu có, nàng cũng không thể hiểu được kiểu phương pháp huấn luyện này. Nhưng cả hai cô gái đều không phản bác. Đã liên quan đến triết lý giáo dục của học viện, thì không tiện nói nhiều. Lý luận thú vị. Đường Tam cười nói, những câu nói của viện trưởng gộp lại, có thể tạo thành một cuốn quái vật ngữ lục. Trông có vẻ như hắn tán thành phương pháp huấn luyện này. Quả nhiên là cá mè một lứa. Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh cũng nhìn về phía Gia Cát Lam, muốn xem hắn nói thế nào. Các ngươi phải học cách nhìn thấu bản chất qua hiện tượng. Gia Cát Lam chậm rãi nói trắng ra là vì học viện ít người, không thể tổ chức đối kháng. Cũng không quen biết với các học viện khác, không thể hẹn đấu giao hữu. Đấu đội ở đại đấu hồn trường thì lại có quá nhiều yếu tố không thể kiểm soát. Cho nên mới nghĩ ra cách gây sự để tăng thêm kinh nghiệm thực chiến. Viện trưởng Phất Lan Đức cũng thật dụng tâm. Ninh Vinh Vinh giơ ngón tay cái lên với Gia Cát Lam. Ngươi thật dám nói. Gia Cát Lam không để bụng. Ngược lại, điểm cảm xúc 1111 kia khiến hắn có chút tò mò. Chỉ là nói sự thật thôi, có cần phải kích động như vậy không? Hắn mở ra xem chi tiết. Là Triệu Vô Cực. Vậy thì không sao. Tên này đang trốn trên lầu nghe lén à? Nhân tiện, Gia Cát Lam hạ thấp giọng nói, lần này thầy Triệu dẫn đội, chúng ta cố gắng đừng nhắc đến chuyện thầy ấy tiêu chảy hôm qua. Ngươi đúng là lão Lục. Cố tình hạ thấp giọng để ông ta phải tập trung lắng nghe. Kết quả lại là một câu như vậy. Có chắc là không cố ý không? Trong lúc nói chuyện, Mã Hồng Tuấn không còn che giấu ánh mắt bị ổi của mình và đã bị cô gái kia phát hiện. Cô ta không vui lườm lại. Mã Hồng Tuấn không cho là nhục, ngược lại còn cười híp mắt. Thật khiến đối phương tức giận. Gia Cát Lam ở một bên thấy vậy cười không ngớt. Người ta không trêu chọc gì mình, vô duyên vô cớ bị làm cho ghê tởm. Phong cách của học viện Sét này đúng là có vấn đề. Vậy cũng tốt. Khi hắn ra tay độc ác cày điểm cảm xúc, cũng có thể yên tâm thoải mái hơn. Lúc này, một thiếu niên của học viện Thương Huy đi tới, lướt qua người phục vụ đang bưng thức ăn, làm đổ khay ăn, nhắm thẳng vào Mã Hồng Tuấn. Đường Tam đã sớm chuẩn bị, đón lấy thức ăn đặt lại vào khay. Đừng lãng phí lương thực. Mẹ kiếp. Mã Hồng Tuấn hét lớn một tiếng, tung chân đá về phía thiếu niên. Thiếu niên phản ứng rất nhanh. Sau lưng hắn hiện ra một vỏ hồn báo đen, hồn hoàng thứ nhất màu trắng sáng lên, hắn lùi lại né được cú đá của Mã Hồng Tuấn. Mã Hồng Tuấn cười nhạo. Chỉ có thế thôi sao? Hắn mở ra vỏ hồn tà hỏa phượng hoàng, uy áp của thú vỏ hồn đỉnh cấp được phóng thích, phối hợp với hai hồn hoàng màu vàng sáng loáng. Thiếu niên kia sợ đến mức lảo đảo. Người này trông còn nhỏ hơn mình, mà đã là đại hồn sư nhị hoàng. Dừng lại. Người đàn ông trung niên của học viện Thương Huy vội chạy tới, trầm giọng nói, chỉ là hiểu lầm thôi, các ngươi sao, muốn xin lỗi à? Mã Hồng Tuấn chỉ vào thiếu nữ trưởng thành, để cô ta đêm nay bồi bản đại gia, chuyện này coi như xong. Sắc mặt người đàn ông trung niên tối sầm. Cho ngươi mặt mũi sao? Dưới chân hắn hiện ra năm hồn hoàng trắng, vàng, vàng, tím, tím. Ngũ hoàng hồn vương. Người đàn ông trung niên quát lớn, ta là Diệp Tri Thu, chủ nhiệm bộ ngoại vụ của học viện Thương Huy, các ngươi là học viện nào? Lão sư đâu? Uy thế mười phần. Dọa Mã Hồng Tuấn rụt cổ lại, nhìn về phía Đái Mộc Bạch. Đái lão đại, cứu mạng. Nhưng chuyện tốt ra mặt thế này, Gia Cát Lam sao có thể bỏ lỡ? Đầu tiên hắn thở dài một tiếng, tỏ vẻ không hiểu được kiểu rảnh rỗi đi gây sự này. Nhưng hắn vẫn bất đắc dĩ đứng dậy, thân hình thoát một cái đã chắn trước mặt Mã Hồng Tuấn. Hắn phóng ra vỏ hồn giáp gai, ba hồn hoàng tím, tím, tím khiến Diệp Tri Thu tròng mắt như muốn lồi ra. Xung quanh một vòng người, ai nấy đều trợn to mắt. Cái quái gì thế này? Hồn hoàng thứ nhất, thứ hai, thứ ba đều là ngàn năm. Đùa chắc. Nhưng ngay sau đó, một câu nói của Gia Cát Lam đã khiến Diệp Tri Thu run lẩy bẩy. Chỉ nghe hắn nói. Sao, muốn lấy lớn hiếp nhỏ à? Gia Cát Lam ra lệnh, các huynh đệ, lấy vỏ hồn ra cho hắn xem, ai mới là vua lớn vua nhỏ. Chu Trúc Thanh là người nghe lời nhất. Nàng lấy ra vỏ hồn U Minh Linh Miêu, hai hồn hoàng màu vàng rung động. Ninh Vinh Vinh theo sát phía sau. Vỏ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp của nàng gây nên tiếng kinh ngạc khắp nơi. Đó là đặc sản của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Hai hồn hoàng màu vàng ngược lại không còn nổi bật. Đái Mộc Bạch chậm một bước. Hắn phóng ra vỏ hồn Bạch Hổ, ba hồn hoàng vàng, vàng, tím khiến người ta phải chú ý lại một hồn tôn nữa. Đường Tam, Tiểu Vũ và Áo Tư Tạp thấy vậy cũng lần lượt lấy ra võ hồn và hồn hoàng của mình. Diệp Tri Thu thấy vậy mà tê cả da đầu. Tất cả đều là phối hợp tốt nhất. Còn có cả võ hồn thất bảo lưu ly tháp. Đặc biệt là kẻ dẫn đầu trước mặt, tuổi còn nhỏ đã là hồn tôn, lại còn có hồn hoàng thứ nhất, thứ hai, thứ ba đều là ngàn năm, thật là nổ tung. Đây là đội hình thần tiên gì vậy? Chắc chắn là đệ tử nòng cốt của thất bảo lưu ly tông rồi. Đá phải tấm sắt rồi. Ngay cả ông chủ khách sạn vừa mới ló đầu ra cũng lặng lẽ rút vào bếp sau. Mạng và tiền cái nào quan trọng hơn, ông ta vẫn phân biệt được. Hù. Diệp Tri Thu nhanh chóng thu hồi võ hồn, cười gượng nói, mấy vị thiên tài của thất bảo lưu ly tông, vừa rồi có nhiều điều đắc tội, chỉ là hiểu lầm thôi. Bàn này hôm nay ta mời, và sẽ biến mất ngay lập tức. Hắn kéo thiếu niên đang sợ hãi bên cạnh, định bỏ chạy. Khoan đã. Mã Hồng Tuấn chống nạnh, cáo mượn oai hùng nói, ta vừa mới nói, muốn xin lỗi thì có thể, đem cô gái kia bốt. Mã Hồng Tuấn ôm gáy, ngơ ngác nhìn Gia Cát Lam. Không phải chứ. Sao lại đánh ta? Ta đứng ra không phải để ủng hộ ngươi làm bậy. Gia Cát Lam không vui nói, cái gì mà không dám gây sự là đồ vô dụng, toàn là nói nhảm. Ta sở dĩ đứng ra chỉ vì bây giờ chúng ta là một tập thể, không thể nhìn ngươi bị bắt nạt. Nhưng ngươi cũng đừng quá đáng. Bằng không ta xử lý ngươi ngay bây giờ. Hàng loạt điểm cảm xúc hiện lên, kèm theo đó là khuôn mặt béo ú ngơ ngác của Mã Hồng Tuấn. Hả? Giáo dục mà hắn tiếp nhận từ lâu không thể nào hiểu được lời của Gia Cát Lam. Mà Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh, nhìn Gia Cát Lam với ánh mắt sáng lấp lánh. Hiểu lễ nghĩa, có trách nhiệm, người đàn ông như vậy ai mà không thích chứ? Đặc biệt là có tên Mã Hồng Tuấn này làm nền, trông hắn càng cao lớn hơn. Sau khi bày tỏ thái độ, Gia Cát Lam liền không quan tâm đến Mã Hồng Tuấn nữa. Hắn cũng không phải cha của tên này, còn phải dạy hắn cách làm người sao? Hắn lại nhìn về phía Diệp Tri Thu. Vị lão sư này, ngài cũng nghe thấy rồi. Mặc dù là người của đội chúng tôi sai trước, nhưng dù sao cũng chưa động thủ. Bây giờ cho một phương án giải quyết đi. Diệp Tri Thu tiến thoái lưỡng nan. Xin lỗi sao? Hắn dù sao cũng là hồn vương. Có thể trực tiếp rời đi không? Bị thất bảo lưu ly tông ghi thù, không chết cũng phải lột một lớp da. Không. Tuyệt đối chết chắc. Sau một hồi do dự, Diệp Tri Thu bất đắc dĩ đứng thẳng cúi đầu, vì mạng nhỏ chỉ có thể khúm núm. Hắn trực tiếp quỳ xuống trước mặt Gia Cát Lam, dập đầu một cái. Là tiểu nhân hôm nay có mắt không tròng, xin đại nhân bỏ qua cho. Những học sinh này vẫn chỉ là những đứa trẻ, cũng xin ngài cho chúng một con đường sống. Cái quỳ này khiến Gia Cát Lam trợn tròn mắt. Hắn còn cúi đầu nhìn, cũng không triệu hồi thanh kiếm của Lý Tĩnh mà. A à, cái này võ hồn rùa xanh, lại có thể co giãn đến thế sao? Thái độ quá đúng mực, khiến hắn không biết phải làm gì tiếp theo. Đang do dự, Mã Hồng Tuấn lại kiến tạo, chỉ nói suông thì có ích gì, không bằng làm chút gì thực tế đi. Làm tốt lắm. Khi Diệp Tri Thu móc túi tiền ra, chuẩn bị dùng tiền chuộc người, Gia Cát Lam đã đè tay hắn xuống. Hắn nghiêm nghị nói, chúng ta không phải cường đạo, lấy tiền làm gì? Nói rồi liếc nhìn Mã Hồng Tuấn. Mã Hồng Tuấn mặt đầy uất ức. Gái không cho tán thì thôi, lừa một món tiền đi chơi gái cũng không được sao? Gia Cát Lam lờ hắn đi, tiếp tục nói, tất cả đều là hồn sư, đương nhiên phải dùng cách của hồn sư để giải quyết. Ta và ngươi đấu hồn, bất kể thắng thua chuyện này đều xóa bỏ. Thế nào? Mọi người đều sững sờ. Một hồn tôn tam hoàng, lại khởi xướng đấu hồn với một hồn vương ngũ hoàng. Cho dù ngươi có hồn hoàng thứ nhất, hai, ba đều là ngàn năm, thì cũng kém hai đại cảnh giới đấy. Nghiêm túc sao? Diệp Tri Thu do dự một chút, thăm dò nói, ngài là người cao quý của thất bảo lưu ly tông, chắc hẳn là nói lời giữ lời. Gia Cát Lam chắc chắn gật đầu. Hắn chỉ chắc chắn rằng mình nói lời giữ lời. Còn Diệp Tri Thu hiểu thế nào, đó là do hắn tự suy diễn, không liên quan gì đến hắn cả. Quả nhiên. Đúng là thiên tài của thất bảo lưu ly tông. Vậy thì ta sẽ chuyên tâm phòng ngự, để tiểu tử này đánh ta một trận cho hả giận, hao hết hồn lực của hắn là được. Đã quyết định, Diệp Tri Thu chủ động nói, ở đây không tiện thi triển, chúng ta ra ngoài đánh đi. Ý của hắn là muốn có thêm người làm chứng. Người trẻ tuổi da mặt mỏng sẽ không dễ nuốt lời. Lại đúng ý của Gia Cát Lam. Chính là cần nhiều người, mới có thể thu được nhiều điểm cảm xúc. Đi. Gia Cát Lam đi đến cửa, tiện tay đè Chu Trúc Thanh lại. Các ngươi ở lại đây, không cần tò mò nhìn ra ngoài. Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh liếc nhau, hiểu ngay. Đây là định dùng chiêu đó. Vậy chàng cẩn thận. Chu Trúc Thanh quan tâm nói. Ra tay nhẹ một chút, bọn họ cũng thật đáng thương. Ninh Vinh Vinh không nỡ nói. Rồi hai người dắt tay nhau xoay người lên lầu, không một chút do dự. Sự dứt khoát này khiến những người đã từng trải qua là Tiểu Vũ, Đường Tam, Đái Một Bạch kịp thời ngửi thấy mùi nguy hiểm. Họ đứng yên tại chỗ. Chúng tôi ở đây đợi cậu trở về. Đái Một Bạch nói. Đường Tam và Tiểu Vũ cũng gật đầu theo. Áo Tư Tạp tuy không biết chuyện gì, nhưng hắn tin tưởng Gia Cát Lam. Hắn cũng đứng bên cạnh Đái Một Bạch. Chỉ có Mã Hồng Tuấn, kẻ gây chuyện, nhìn thấy thiếu nữ trưởng thành đối diện, không ngừng bước theo ra ngoài. Giống như không nghe thấy gì. Thế nhưng, điểm cảm xúc chỉ xuất hiện khi có sự dao động tình cảm vì Gia Cát Lam. Mã Hồng Tuấn trong đầu toàn là gái, làm sao có chỗ cho Gia Cát Lam? Rõ ràng, tên này nghe thấy nhưng không muốn làm theo. Gia Cát Lam cũng không khuyên nhủ, bước nhanh ra khỏi khách sạn. Lời hay khó khuyên con ma tự tìm đến cái chết. Nghe tin có hồn tôn khiêu chiến hồn vương, rất nhiều người dân đã kéo đến xem. Họ vây quanh ba lớp trong ba lớp ngoài, có trật tự để trống khu vực ở giữa. Diệp Tri Thu đứng ở nửa sân sau, yên tĩnh chờ đợi. Chuẩn bị xong chưa? Gia Cát Lam hỏi, quy tắc là ai mất đi sức chiến đấu thì coi như thua. Diệp Tri Thu lặng lẽ gọi ra võ hồn huyền quy, sau khi võ hồn phụ thể liền ngồi xổm xuống đất, tứ chi và đầu đều rụt vào mai rùa. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để bị đánh. Hắn ồm ồm nói, đến đây đi. Nha! Tự giác thế nhỉ? Đã có bia ngắm sẵn, cũng không vội thi triển kế hoạch. Để tin tức lan truyền thêm một chút, thu hút thêm nhiều người. Trước lúc đó, làm chút trò vui để thu hút thêm mấy kẻ xui xẻo đến. Chỉ thấy Gia Cát Lam võ hồn cũng không triệu hồi. Hồn lực bám vào nắm đấm, trực tiếp tung ra một cú đấm thường. Diệp Tri Thu khóe miệng giật giật, tiểu tử này cũng quá coi thường người khác. Bóp! Rắc! Mai rùa sau khi võ hồn phụ thể của Diệp Tri Thu, vỡ nát. Không chỉ vậy. Chỉ nghe thấy quẹ. Bóp! Rắc! Mai rùa sau khi võ hồn phụ thể của Diệp Tri Thu, vỡ nát. Nắm đấm của Gia Cát Lam vẫn còn dư lực, đấm thẳng vào bụng Diệp Tri Thu. Quẹ! Hắn bị đấm cho nôn quẹ ngay tại chỗ. Hàng loạt điểm cảm xúc bay lên, theo sau đó là những lời bàn tán xôn xao. Tiểu tử kia, thật sự mới là hồn tôn sao? Vừa rồi chỉ sáng lên ba cái hồn hoàng, chắc không sai đâu. Không thể nào giấu một hai cái được sao? Nhưng hắn mới bao nhiêu tuổi, hồn tôn đã rất khoa trương rồi, còn có thể cao hơn sao? Cho dù là người của Thất Bảo Lưu Ly Tông, tu luyện từ trong bụng mẹ cũng không thể nào. Các ngươi không để ý sao? Hắn thậm chí còn chưa mở võ hồn nữa. Chết tiệt. Trâu bò. Diệp Tri Thu không kìm được nôn khan mấy lần. Hắn nghiến răng đứng dậy, là một động tác nuốt xuống. Gia Cát Lam ghê tởm lùi lại một bước, sợ tên này bị sặc rồi phun hết lên người mình. Ta thừa nhận là ta đã khinh địch. Diệp Tri Thu chân thành nói, lại nào. Hắn lại lần nữa gọi ra võ hồn huyền quy, hồn hoàng thứ nhất và thứ tư sáng lên. Hồn kỹ thứ nhất huyền quy hộ thể. Hồn kỹ thứ tư băng cứng áo giáp. Lớp mai rùa bên ngoài trở nên dày đặc hơn rất nhiều, đồng thời được bao phủ bởi một lớp băng tinh nặng trĩu. Sau đó, hắn tiếp tục ngồi xuống, làm rùa đen rụt đầu. Gia Cát Lam vui vẻ. Tên này thật sự rất biết điều. Hắn cũng không khách khí. Mở ra loa toàn cửu ảnh, thân hóa bốn ảnh vây quanh Diệp Tri Thu, tung ra một trận liên hoàn đấm loạn xạ. O ra o ra o ra. Vô số vụn băng bị đập bay, bắn tung tóe xuống mặt đất. Một lớp sương băng lan rộng ra. Khán giả vây xem sợ hãi, vội vàng lùi lại một khoảng lớn, tiện thể cống hiến một đợt điểm cảm xúc. Mười mấy giây sau, Diệp Tri Thu kinh hãi phát hiện, lớp băng cứng bên ngoài mai rùa của mình đang bị từng chút một bóc ra. Bị đập nát chỉ là vấn đề thời gian. Mà tiểu tử này, thậm chí còn chưa mở võ hồn. Quá hoang đường. Không thể tiếp tục phòng thủ, bằng không kết cục sẽ rất khó coi. Hồn kỹ thứ ba huyền thủy khuấy động. Một vòng sóng nước dâng lên, định đẩy Gia Cát Lam ra. Giáp gai bị động hộ chủ, chống đỡ cú tấn công của sóng nước. Ngược lại, chính Diệp Tri Thu lại bị một phần nhỏ sóng nước phản lại, đập cho lão đảo lùi lại phía sau. Tốt! Gia Cát Lam hét lớn một tiếng, toàn thân hồn lực bộc phát. Xoẹt! Áo và một phần ống quần của hắn nổ tung thành những mảnh vải bay lả tả. Trận chiến trông có vẻ rất nảy lửa. Khán giả vây xem hưng phấn, họ thích nhất loại kịch bản này. Đặc biệt là một số phụ nữ. Nhìn thấy người đàn ông trông có vẻ khiêm tốn, bên dưới lại là những bắp thịt rõ ràng. Phối hợp với trận chiến nảy lửa này, đã gây ra từng đợt la hét. Yêu rồi. Diệp Tri Thu mặt đầy ngơ ngác. Không phải chứ. Hồn kỹ này của hắn chỉ có hiệu quả đẩy lùi thôi mà. Hơn nữa sóng nước rõ ràng đã bị chặn lại rồi. Quần áo ngươi sao lại rách? Gia Cát Lam không cho hắn thời gian suy nghĩ. Hắn lại lần nữa hóa thân bốn ảnh, vây lấy hắn đấm một trận. Còn không ngừng hô hào, thật mạnh. Không hổ là hồn vương. Vẫn chưa đủ. Ta muốn mạnh hơn nữa. Giống như gặp được đối thủ ngang tài ngang sức, trạng thái vô cùng cuồng nhiệt. Diệp Tri Thu có chút sụp đổ. Tên nhóc này rốt cuộc đang làm gì vậy? Hắn rõ ràng chỉ đang bị đánh, lúc nào đã đánh trả. Không đúng. Chẳng lẽ đây là đang chế giễu hắn sao? Cứ để hắn. Chỉ cần có thể bảo vệ được mạng sống của mình và học sinh, một chút lời nói khó nghe, chẳng qua chỉ là gió thoảng bên tai. Bộ dạng rụt đầu này của Diệp Tri Thu khiến Gia Cát Lam cũng phải chịu thua. Tay hắn đấm đến tê dại, mà tên này vẫn còn co đầu rút cổ. Sức tấn công vẫn còn kém một chút. Tối nay phải đổi mấy món võ công chơi thử. Hắn tranh thủ liếc nhìn xung quanh. Đã tụ tập không ít người, hơn nữa đều là hồn sư. Có thể bắt đầu rồi. Gia Cát La mượn tàn ảnh che giấu, gọi ra võ hồn giáp gai, hồn hoàng thứ ba sáng lên. Hồn kỹ thứ ba cuồng loạn khiêu khích. Diệp Tri Thu, người vẫn luôn vững như rùa già, trong nháy mắt đỏ mắt. Từng màn quá khứ ùa về, tức đến sùi bọt mép. Đừng có xem thường người khác. Hồn kỹ thứ hai huyền thủy băng phong. Hàn khí băng giá bao trùm quanh thân, muốn ép lui Gia Cát Lam trước. Nhưng mà... Gia Cát Lam lại bất ngờ nhảy lên không trung, nhảy lên trên đầu hắn. Diệp Tri Thu cười tàn nhẫn. Chết đi. Hồn hoàng thứ năm sáng lên, đầu hắn như lò xo, bất thường bị nén vào trong lồng ngực. Hồn kỹ thứ năm huyền quy phun ra. Diệp Tri Thu nhảy lên một cái, khi đến gần, đầu hắn đột nhiên bắn ra, hung hăng đập về phía ngực Gia Cát Lam. Vốn là một đòn tất trúng. Nhưng hai chân Gia Cát Lam như hoảng hốt đạp một cái, thân hình quỷ dị lại cao thêm một đoạn. Hoành không na di. Hắn nguy hiểm tránh thoát khỏi bán kính tấn công của Diệp Tri Thu. Đòn tất sát đã trượt. Thế nhưng Gia Cát Lam lại sắc mặt hơi đỏ, dưới chân mạnh mẽ đạp vào không trung. Cả người hắn cong lại như con tôm, hai chân run rẩy như co giật, thân hình bắn thẳng lên trời. Cho đến khi Diệp Tri Thu rơi xuống đất, hắn vẫn còn đang bay lên. Khôi phục lý trí, Diệp Tri Thu há hốc miệng đứng ngây người. Không phải chứ. Tên này đang ăn vạ, đầu mình còn chưa chạm vào hắn mà. Sao lại bay cao như vậy? Thấy Gia Cát Lam đã biến thành một chấm đen nhỏ, Diệp Tri Thu cũng tê dại. Trận này đánh thật là oan ức. Không được. Tên nhóc này xuống, dù thế nào cũng phải đánh trả hắn một cái. Hừ. Đánh ai nhỉ? Diệp Tri Thu nhíu mày, nghi ngờ nhìn xung quanh. Tại sao mình lại ở đây? Trên trời, Gia Cát Lam chỉ còn lại chiếc quần sót, mở ra hồn cốt kỹ chỉ xích thiên nhai. Xác định không có ai chú ý đến mình, hồn cốt ngoài thánh nhân chi nhãn hiện lên, trực tiếp kích hoạt. Thế nào là hiếu? Thế nào là yêu? Hãy cảm nhận tình mẫu tử vĩ đại đi. Cường giả giám định thuật. Trong màn đêm sáng lên một luồng kim quang chói lọi, như một phần mặt trời mới mọc trên không trung, chiếu rọi cả tòa thị trấn. Diệp Tri Thu đang vò đầu, vô thức ngẩng đầu nhìn lên. Cùng làm như vậy, còn có đám đông hóng chuyện bên cạnh, và tất cả những ai trong thị trấn có thể nhìn thấy kim quang. Nửa đêm thế này, sao lại có kim quang sáng như vậy? Chưa kịp suy nghĩ, họ đã kinh hãi phát hiện, bụng mình to lên. Một giây giống nhau, sẽ không nổ tung chứ. May mắn là sau 10 giây, cái bụng phình to đã dừng lại. Họ mới thở phào nhẹ nhõm. Một cơn đau buốt thấu xương như thủy triều bao phủ lý trí của họ. Gào. Hừ. Đau đau đau. Cảm giác quen thuộc này ta lại sắp sinh sao? Nhưng ta còn chưa làm gì, sao lại mang thai? Lão tử vẫn là đàn ông mà. Hả? Đàn ông? Vậy em bé chui ra từ đâu? Đừng nói nữa. Tự ta mổ. Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Cả thị trấn loạn thành một mớ hỗn độn. Gia Cát Lam lơ lửng trên không. Nghe thấy những tiếng kêu la không ngớt bên dưới, cùng với điểm cảm xúc tràn ngập tầm mắt. Phản ứng đầu tiên của hắn không phải là vui mừng, mà là một luồng điểm cảm xúc khổng lồ ùa tới. Phản ứng đầu tiên của Gia Cát Lam không phải là mừng rỡ. Hắn lập tức tháo đai lưng trữ vật, ném thẳng vào không gian hệ thống. Cảm giác tồn tại lại một lần nữa giảm xuống, hắn mới thấy yên lòng đôi chút. Thật đáng sợ. Chuyện lần này ầm ĩ hơi lớn rồi. Vốn dĩ hắn chỉ định dùng đám người hiếu kỳ trước cửa khách sạn để thu hoạch một đợt điểm cảm xúc. Không ngờ thánh nhân chi nhãn này quả không hổ là hồn cốt phụ ngoài trăm vạn năm. Đúng là trâu bò thật. Vậy mà lại không có giới hạn khoảng cách. Hắn vừa rồi còn nhìn thấy cả khu rừng tinh đấu đại xâm lâm xa xôi cũng bị rọi sáng. Ánh kim quang chiếu đến đâu, phàm là kẻ nào dám nhìn thẳng, tất cả đều trúng chiêu. Tứ Hoàng Hồn Tông có cả đống, Ngũ Hoàng Hồn Vương cũng không ít. Lục Hoàng Hồn Đế cũng tìm ra được mấy người. Thậm chí còn có cả một Thất Hoàng Hồn Thánh. Chính là gã xui xẻo Triệu Vô Cực. Đội hình này quá khủng bố. Nơi này lại không phải đại đấu hồn trường, không có ban tổ chức che chở. Nếu bị phát hiện mình là kẻ đầu sỏ, mỗi người một bãi nước bọt cũng đủ dìm chết hắn. Mặc dù có thể thuê hồn đạo khí, nhưng hắn cũng không thể đồ sát cả một thị trấn nhỏ được. May quá, may quá. Lúc trước mình đã cẩn thận mở chỉ xích thiên nhai. Không có quá nhiều người biết chuyện này là do ta làm. Gia Cát Lam tay cầm quần, chân đạp không khí, tiến vào phòng của Chu Trúc Thanh. Cho đến lúc xuất phát vào ngày mai, hắn quyết định sẽ không tắt chỉ xích thiên nhai. Trên giường, Chu Trúc Thanh đang khoanh chân tu luyện. Có lẽ vì đang ở bên ngoài nên nàng không giải phóng bản tính, không buông bỏ những ràng buộc. Điều này khiến Gia Cát Lam có chút tiếc nuối. Ngược lại, Ninh Vinh Vinh thì đứng ngồi không yên. Tiếng quỷ khóc sói gào bên ngoài khiến nàng vừa sợ hãi vừa tò mò. Nàng muốn lén nhìn một cái, nhưng lại sợ trúng chiêu. Thật là xoắn xuýt. Điển hình của kiểu có lòng tà nhưng không có gan làm bậy. Gia Cát Lam lờ nàng đi, mở bản hệ thống ra. Chết tiệt. Điểm cảm xúc, 213.213. 21 vạn điểm cảm xúc. Phải biết rằng trước khi quyết đấu, số dư của hắn chỉ mới hơn 4 vạn. Trong chốc lát đã tăng 17 vạn. Hơn nữa, nó vẫn đang tăng vọt điên cuồng với tốc độ hơn vạn mỗi giây. Ô hô. Phi vụ này tuy mạo hiểm nhưng thu hoạch thật sự quá khủng. Gia Cát Lam thậm chí còn đang suy nghĩ, hay là một canh giờ sau lại lên trời tung thêm một phát thuật giám định cường giả nữa. Dù sao thì bọn họ cũng đã trải qua một lần, lần thứ hai sẽ quen thôi. Điểm cảm xúc ở 1211. Điểm cảm xúc ở 451. Điểm cảm xúc ở 2511. Điểm cảm xúc ở 999. Hàng loạt con số cảm xúc kỳ lạ thu hút sự chú ý của Gia Cát Lam. Hắn mở ra xem chi tiết. Ngoại trừ 2511 điểm cảm xúc là của Triệu Vô Cực, những người khác hắn đều không quen. Gia Cát Lam có một phỏng đoán, nhưng không chắc chắn. Hắn ra ngoài dạo một vòng. Hắn phát hiện một số gương mặt xa lạ, thậm chí không phải là người qua đường, lại có thể tạo ra hàng trăm, thậm chí hàng nghìn điểm cảm xúc. Điều này không đúng. Ngay cả khi toàn bộ khán giả ở đại đấu hồn trường cùng trải nghiệm cảm giác sinh nở, cũng chẳng có mấy ai vượt qua con số 900. Mãi cho đến khi hắn dùng quét hình thể chất để xem xét từng người, hắn mới hiểu ra là do đẳng cấp. Đẳng cấp càng cao, giới hạn dưới của điểm cảm xúc mà họ cung cấp lại càng cao. Sau khi thống kê sơ bộ, hắn rút ra được quy luật đại khái. Tứ Hoàng Hồn Tông, 400 điểm cảm xúc. Ngũ Hoàng Hồn Vương, 500 điểm cảm xúc. Lục Hoàng Hồn Đế, 1.000 điểm cảm xúc. Thất Hoàng Hồn Thánh thì vì chỉ có mỗi Triệu Vô Cực là người quen, nên không có giá trị tham khảo. Hay lắm, hay lắm. Lại có thêm một phương hướng để cày điểm cảm xúc. Không biết mấy vị phong hào đấu la kia, điểm cảm xúc có thể lên đến hơn vạn không nhỉ? Còn bán thần thì sao? Hải thần và tu la thần cũng không phải là không thể trêu vào. He he he, trở lại phòng của Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh đã bình tâm lại và cũng đang ngồi xuống tu luyện. Giường trong khách sạn rất lớn, ba người nằm vẫn còn thừa chỗ. Chu Trúc Thanh lại đang khoanh chân tu luyện nên không chiếm bao nhiêu diện tích. Gia Cát Lam cứ thế nằm xuống sau lưng nàng, hít hà hương thơm dịu dàng của thiếu nữ, chờ đợi thời gian hiệu lực của thuật giám định cường giả kết thúc. Sẽ có bao nhiêu điểm cảm xúc đây? Chắc chắn phải hơn 100 vạn. Liệu có qua được 200 vạn không? Có khả năng lắm. Số điểm cảm xúc này nên tiêu thế nào cũng là một vấn đề. Lại mở một khối hồn cốt nữa. Gia Cát Lam đã không còn kháng cự nữa rồi. Mặc dù chắc chắn sẽ ra một kỹ năng hồn cốt tà môn nào đó, nhưng chỉ xích thiên nhai đã chứng minh, sản phẩm của hệ thống, tất thuộc hàng tinh phẩm. Nếu thật sự có nhiều điểm, có thể nâng cả niên hạn hồn hoàng lên. Dòng suy nghĩ của hắn lan man. Hắn đã nghĩ tới combo của tối nay, thuật giám định cường giả kết hợp với chỉ xích thiên nhai. Hai năng lực tà môn này, đúng là hợp nhau đến kỳ lạ. Phải đặt cho combo này một cái tên mới được. Gọi là gì bây giờ? Khiến người khác trải nghiệm cảm giác sinh nở mà họ không hề có ký ức gì về việc đó. Nghe có vẻ hơi giống trò nhặt xác ở cửa quán bar. Nếu đã vậy, thì gọi là tình một đêm. Cũng rất chuẩn xác. Gia Cát Lam nghĩ đi nghĩ lại, cơn buồn ngủ dần kéo đến. Hồn cốt có hệ thống duy trì, không cần lo bị gián đoạn. hắn liền chuẩn bị đánh một giấc thật ngon. Trong mơ màng, hắn luôn cảm thấy dường như mình đã quên mất điều gì đó. Thôi kệ. Đã không nghĩ ra được, chắc chắn là chuyện không quan trọng. Ngủ thôi. Dưới sảnh lớn, Đái Một Bạch, Đường Tam, Tiểu Vũ, Oscar bốn người đang lo lắng chờ đợi. Chờ mãi. Ai? Oscar nghi ngờ hỏi, chúng ta đang chờ cái gì vậy? Không biết nữa, Tiểu Vũ mơ màng lắc đầu. Nghe tiếng la hét thảm thiết bên ngoài, Oscar rụt cổ lại. Bên ngoài có chuyện gì thế, có muốn ra xem không? Ngươi đi đi. Đái Một Bạch hỏi ngược lại. Oscar lắc đầu lia lịa như trống bỏi. Hắn chỉ là một hệ phụ trợ, sao dám đi chứ? Đái Một Bạch liếc mắt. Ngươi không dám thì ta dám chắc. Thôi đừng xía vào chuyện người khác, về phòng nghỉ ngơi đi. Đường Tam đề nghị. Được. Đi. Về phòng. Ba người Tiểu Vũ nhất trí đồng ý, nhanh chóng lên lầu. Khi đi ngang qua phòng Triệu Vô Cực, họ nghe thấy một tràng rên rỉ. Ôi da hít a a tiếng động đó khiến Đái Một Bạch và Oscar nhìn nhau cười đầy ẩn ý, Triệu lão sư cũng biết hưởng thụ thật. Oscar cười trộm. Chúng ta đi thôi, đừng quấy rầy nhã hứng của Triệu lão sư. Đái Một Bạch nói. Đường Tam và Tiểu Vũ sắc mặt quái dị, rảo bước nhanh hơn. Tiểu Tam, tối nay ta muốn ngủ cùng huynh. Tiểu Vũ thì thầm, nơi này không sạch sẽ. Được. Đường Tam cưng chiều nói, vậy thì ngủ cùng ca. Vậy huynh không được tấy máy tay chân nữa đâu đấy. Ta, Đường Mổ, thề không đội trời chung với cờ bạc và ma túy. Hửm. Vàng đâu? Ta, Hoàng Mổ. Ghét huynh. Bốn người đi rất nhanh, nên không nghe thấy những câu sau đó, bệnh trĩ của ta mới đỡ, lại bị đau đến nứt ra rồi. Là cái thằng trời đánh nào đã hạ độc bản đại gia? Đừng để bản đại gia á đừng. Phục không? Trong quá trình sinh nở, có thể dẫn đến tình trạng tạm thời không kiểm soát được tiểu tiện và đại tiện. Chuyện này không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng nếu kết hợp với bệnh trĩ thì cảm giác sung sướng đó sẽ nhân lên gấp bội. Gia Cát Lam bị một trận gõ cửa đánh thức. Vừa mở mắt, hắn đã nghe thấy tiếng Chu Trúc Thanh mở cửa phòng, và giọng nói thanh tú đáng yêu của Tiểu Vũ, Triệu lão sư nói tối qua bị tiêu chảy, nên chúng ta sẽ hoãn xuất phát nửa ngày. Còn nữa, tối qua đã xảy ra chuyện kỳ lạ, cả thị trấn đều trúng độc, trong thời gian này cố gắng đừng ăn đồ của thị trấn. Sau một hồi trao đổi ngắn gọn, Chu Trúc Thanh đóng cửa lại, nhìn Ninh Vinh Vinh đang xoa chân. Nghe thấy chưa? À, Ninh Vinh Vinh đáp lời, Trúc Thanh, làm sao cậu có thể ngồi xếp bằng cả đêm mà không bị tê chân vậy? Quen là được. Ninh Vinh Vinh cười khổ, đáng lẽ không nên hỏi câu này. Nhưng ngay sau đó, Chu Trúc Thanh liền ngồi xổm xuống, dùng hồn lực giúp Ninh Vinh Vinh thả lỏng cơ bắp. Hi hi. Trúc Thanh là tốt nhất. Chục Chu Trúc Thanh lau vết nước bọt trên mặt, tiếp tục xoa bóp đôi chân nhỏ của Ninh Vinh Vinh với vẻ mặt lạnh lùng. Nhưng ánh mắt nàng lại mang theo sự nghi hoặc. Luôn cảm thấy, lúc này mình đáng lẽ phải đi làm việc gì đó, nhưng lại quên mất. Một bên, nhìn bắp chân trắng nõn của Ninh Vinh Vinh, Gia Cát Lam chép miệng. Sao lại có cảm giác như đang nhìn trộm thế này? Ảo giác. Đây một người là bạn gái mình, một người là chị em của bạn gái mình. Sao có thể gọi là nhìn trộm được? Dời mắt đi chỗ khác, Gia Cát Lam mở giao diện hệ thống. Điểm cảm xúc, 2504040. Gia Cát Lam sững sờ. Sao lại nhiều thế này? Tối qua rốt cuộc đã có bao nhiêu người trúng phải thuật giám định cường giả vậy? Hắn lập tức phản ứng lại. Đây là vùng ngoại ô của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, phần lớn người trong trấn nhỏ đều là hồn sư, nên mới có hiệu quả khoa trương như vậy. Điều này khiến Gia Cát Lam ngứa ngáy, hay là trước khi đi lại làm một phát nữa. Dù sao có chỉ xích thiên nhai, mình cũng không thể bị lộ được. Có thể làm được. Nhưng Gia Cát Lam nghĩ đến điều gì đó, liền lật xem chi tiết. Hắn phát hiện ở nửa sau, điểm cảm xúc đã giảm xuống chỉ còn một chữ số, và phần lớn là bị ép xuống còn một điểm. Hóa ra trong thời gian ngắn, những cảm xúc tương tự sẽ bị suy yếu nghiêm trọng. Đây chính là để phòng ngừa hắn dùng một chiêu ăn cả thiên hạ. Một kỹ năng BUG như vậy, sao hệ thống không để lại chút sơ hở nào nhỉ? Vẫn rất nghiêm ngặt. Đã không còn lợi lộc gì, hắn cũng từ bỏ ý định làm thêm một phát nữa. Nếu không, lỡ như Triệu Vô Cực cảm thấy nơi này gần đây không sạch sẽ, trực tiếp cho cả đội quay về thì đúng là được không bù mất. Bây giờ, đến lúc tiêu tiền rồi. Để lại 50 vạn làm số lẻ phòng thân, còn lại 200 vạn, tiêu hết cho nó. Trước tiên, mở một khối hồn cốt chơi đã. Hồn cốt đầu đã có, hắn trực tiếp chọn hồn cốt thân. Tiêu hao 10 vạn điểm cảm xúc, mở ra hồn cốt thân. Nâng cấp niên hạn hồn cốt. 10 điểm cảm xúc trên 5, hồn cốt thân nhân quả nghịch chuyển, tăng phúc giá trị khí vận, kèm theo kỹ năng hồn cốt. Kỹ năng hồn cốt nhân quả nghịch chuyển, chỉ định mục tiêu, đảo ngược nhân quả, kéo dài 3 giây. Phẩm chất trăm năm, chỉ có hiệu lực với đối tượng dưới cấp đại hồn sư. Chết tiệt. Hồn cốt ở Đấu La Đại Lục, cho dù là hồn cốt phụ ngoài, cũng chỉ tăng phúc thể chất, tinh thần lực. Cái của hắn, lại tăng phúc giá trị khí vận. Hơn nữa, kỹ năng hồn cốt nghe đã thấy là một cái BUR, nhân quả nghịch chuyển. Điều này khiến Gia Cát Lam rất tò mò, hiệu quả cụ thể là gì. Nhưng tuân theo sự tin tưởng đối với hệ thống, hắn nén lại tâm tình. Dù sao vẫn đang ở trong phòng của các cô gái. Không có gì bất ngờ xảy ra, thì chắc chắn là sẽ có chuyện bất ngờ xảy ra. Cẩn thận vẫn hơn. Hắn lập tức nâng niên hạn lên 5 vạn năm, có hiệu lực với đối tượng dưới cấp hồn đấu la, thời gian kéo dài cũng tăng lên 30 giây. 599000 điểm cảm xúc. Mới đó đã tiêu mất 1/4. Tiêu tiền cũng là một nghệ thuật. Lại thêm một hồn cốt nữa. Tiêu hao 10 vạn điểm cảm xúc, mở ra hồn cốt tay trái. Nâng cấp niên hạn hồn cốt. 10 điểm cảm xúc trên 5, hồn cốt tay trái thánh khiết tinh lâm, tăng phúc sinh mệnh lực, kèm theo kỹ năng hồn cốt. Kỹ năng hồn cốt thánh quang chúc phúc, phóng thích thánh quang bổ sung sinh mệnh lực, ngẫu nhiên xua tan một trạng thái tiêu cực của mục tiêu. Phẩm chất trăm năm hiệu quả khá thấp, đề nghị nâng cấp lên vạn năm. Nhìn qua, có vẻ không có vấn đề gì. Hồi phục sinh mệnh, xua tan trạng thái. Khá là bình thường. Nhưng những năng lực trước đây, chẳng phải đều trông bình thường nhưng hiệu quả lại vô cùng bá đạo sao? Đã hệ thống đề cử nâng niên hạn, hắn trực tiếp tăng lên 5 vạn năm. 599000 điểm cảm xúc. Còn lại 130 vạn điểm cảm xúc. Muốn để lại một ít dự phòng, Gia Cát Lam liền không mở thêm hồn cốt nữa, trước tiên phải tìm hiểu rõ hai kỹ năng hồn cốt này đã. Hắn định nâng niên hạn hồn hoàng lên. Nhưng nên nâng lên bao nhiêu đây? Với số điểm cảm xúc trong tay, hoàn toàn có thể nâng lên 10 vạn năm. Nhưng mà để nhất hồn hoàng 10 vạn năm, có phải là quá khoa trương không? Hay là để sau này hẳn nâng? Hệ thống, nếu sau này mới nâng niên hạn hồn hoàng thì sao? Thần lực rót vào hồn hoàng, 100 điểm cảm xúc trên năm. Hửm! Sao lại đắt gấp 10 lần của mình? Hoang đã! Hệ thống, việc nâng niên hạn này là phiên bản dùng cho người khác à, đúng vậy. Vãi chưởng! Theo như Gia Cát Lam biết, việc nâng niên hạn hồn hoàng sau này chỉ là phúc lợi trong thần khảo. Đó là năng lực của thần linh. Bây giờ hắn cũng có thể làm được. 100 điểm cảm xúc một năm, đúng là giá rẻ mà. Không được, không được, phải nhịn. Nếu để Bỉ Đông biết chuyện này, chắc chắn nàng sẽ bắt ta lựa chọn một trong hai. Có hệ thống cũng đừng quá lố, phải khiêm tốn phát triển trước đã. Hệ thống, có năng lực thay đổi màu sắc hồn hoàng không? Không cần kỹ năng hồn cốt, hồn kỹ, chỉ mất thanh kỹ năng của ta. Lĩnh vực tinh thần mô phỏng, 50 vạn điểm cảm xúc. Tiến hóa lĩnh vực lần thứ 2. 5 triệu điểm cảm xúc, thông qua dao động tinh thần để bóp méo không gian, lấy bản thân làm gốc để mô phỏng thành các hình thái khác nhau. Khi mô phỏng thành hồn thú cao cấp, sẽ phóng thích khí thế của nó. Khi mô phỏng thành hồn hoàng, có thể tùy ý thay đổi màu sắc, nhưng không có năng lực tấn công. Năng lực kèm theo dò xét tinh thần, năng lực trinh sát và dò xét mạnh mẽ, phạm vi dò xét tăng theo thực lực. Đây không phải là hồn kỹ của Hoắc Vũ Hạo sao? Tích hợp thành năng lực lĩnh vực, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của Gia Cát Lam, lại còn được tặng thêm một cái dò xét tinh thần. Không tệ, không tệ. Đổi. Tiêu hao 50 vạn điểm cảm xúc, nhận được. Lĩnh vực tinh thần mô phỏng. Ông đầu óc Gia Cát Lam tự mình khai khiếu. Giống như một bản năng hít thở. Tinh thần lực không còn bị trói buộc trong thế giới tinh thần nữa, nó rời khỏi cơ thể khuếch tán ra ngoài, bao phủ phạm vi bán kính 32m, một lượng lớn thông tin được truyền về. Chu Trúc Thanh 36G, Ninh Vinh Vinh 21B, phòng bên cạnh Đường Tam đang xoa bóp chân cho Tiểu Vũ, Triệu Vô Cực thì đang cởi trần chổng mông tự bôi thuốc thật đấy. Lần này đúng là quán triệt triệt để việc nhìn trộm. Vấn đề màu sắc hồn hoàng đã được giải quyết, có thể thoải mái ra tay rồi. Ngoại trừ hồn hoàng trăm vạn năm. Năm hồn kỹ còn lại, hắn nâng tất cả lên 10.000 năm. Tổng cộng tiêu hao 40 vạn điểm cảm xúc. Phần lớn chỉ là tăng phúc về tỷ lệ, thời gian kéo dài. Hiệu quả cốt lõi của hồn kỹ không có thay đổi quá lớn. Chỉ có nâng cấp niên hạn hồn hoàng. 10 điểm cảm xúc trên 5, lời nguyền căm hận, sau khi mở hồn kỹ mà bị tấn công, sẽ tiến hành phán định nguyền rủa đối với kẻ tấn công, kéo dài 1 phút. Chắc chắn sẽ gặp phải trạng thái tiêu cực vô hại. Khả năng cao sẽ gặp phải trạng thái tiêu cực nhẹ. Xác suất nhỏ sẽ gặp phải trạng thái tiêu cực trung bình. Quảng cáo, muốn đánh ta, trước tiên phải bỏ lại nửa cái mạng. Đã có cấp bậc trạng thái mới. Hệ thống, liệt kê một vài trạng thái tiêu cực trung bình xem. Đau ung thư, sỏi thận, zona thần kinh, sinh khó, đau dây thần kinh tam thoa, đau thần kinh trung ương, đau do bệnh lý thần kinh ung thư. Hít da các lam hít một hơi thật sâu. Tiếng động lớn đến mức khiến Chu Trúc Thanh đang cảnh giác cũng phải giật giật tai. Gia Cát Lam đang duy trì dò xét tinh thần, nhạy bén phát hiện ra, lập tức điều chỉnh lại hơi thở. Nhưng trong lòng hắn đã nổi sóng to gió lớn. Hay lắm! Đống trạng thái tiêu cực trung bình này, cái nào cũng biến thái hơn cái nào. Không nói những cái khác, đau dây thần kinh tam thoa, được mệnh danh là cơn đau đệ nhất thiên hạ. Cơn đau như dao cắt, điện giật, kim châm bộc phát đột ngột, khiến người ta đau đến không muốn sống, đập đầu vào tường đến chảy máu cũng không ngừng. Những cái khác cũng có thể sánh ngang. Lão Triệu bị tiêu chảy so với cái này, đúng là còn nhẹ chán. Xin mặc niệm trước cho những đối thủ sau này của ta. Sau bữa trưa, Triệu Vô Cực miễn cưỡng bò dậy được, đi khập khiễng dẫn đội tiến về phía tinh đấu Đại Sâm Lâm. Hành động này thu hút ánh mắt khoa trương của Đái Một Bạch và Oscar. Triệu lão sư đây là một đêm bao nhiêu lần mà lại suy kiệt đến mức này. Triệu Vô Cực có nỗi khổ không thể nói. Chẳng lẽ lại nói rằng mình vì trải nghiệm cảm giác sinh nở, không cẩn thận lại bị tiêu chảy, dẫn đến bệnh trĩ tái phát, lần nữa chảy máu ròng ròng sao? Không có mặt mũi nào để nói ra. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Bệnh trĩ của hắn sao lại tái phát nhỉ? Đi được hơn 10 cây số, Triệu Vô Cực vẫn không thể nhớ ra được kẻ đầu sỏ Gia Cát Lam. Mãi cho đến khi Gia Cát Lam cảm thấy an toàn, hắn mới lấy ra một bộ trường bào mặc vào, hủy bỏ kỹ năng hồn cốt chỉ xích thiên nhai. Trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Gia Cát Lam ở cuối hàng. Điểm cảm xúc ổi 5.555. Điểm cảm xúc ổi 4.444. Điểm cảm xúc ổi 2.333. Điểm cảm xúc ổi 1.111. Chính là ngươi. Triệu Vô Cực vỗ trán một cái, không đúng. Ngươi ở trong đội từ lúc nào? Sao ta không để ý? Chu Trúc Thanh càng nhanh như chớp, ôm chặt lấy cánh tay Gia Cát Lam. Trên gương mặt lạnh lùng của nàng lộ ra một chút hoang mang. Nàng lại bỏ qua Gia Cát Lam lâu như vậy sao? Không thể nào. Vẫn là Đường Tam, người đã sống hai kiếp, phát hiện ra điều bất thường. Là một loại hồn kỹ đặc thù nào đó phải không? Đường Tam suy đoán, nếu không thì chúng ta không thể nào đồng loạt quên mất ngươi được. Hoặc có thể nói là đã bỏ qua ngươi. Gia Cát Lam giơ ngón tay cái lên. Đường Tam tuy con người không ra gì, nhưng đầu óc vẫn còn dùng được. Không sai, là một kỹ năng hồn cốt đặc thù, Gia Cát Lam thừa nhận, tối hôm qua, các ngươi cũng thấy rồi đó, động tĩnh quá lớn. Nên ta phải tránh đi một chút. Điểm cảm xúc của 6.666. Điểm cảm xúc của 6.666. Điểm cảm xúc của 6.666. Hay lắm. Quả nhiên là do ngươi gây ra. Thật sự là ngươi. Triệu Vô Cực nghiến răng nói, ta nghe nói, 9 phần 10 người trong thị trấn đều bị ảnh hưởng, ngươi làm thế nào vậy? Gia Cát Lam cười hắc hắc, đổ thừa, cũng giống như cái hồn hoàng kia, là do tổ tiên để lại, niên hạn cụ thể không rõ. Nhưng chắc chắn không dưới 10 vạn năm. Kỹ năng của hồn cốt ít nhất 10 vạn năm. Thế thì hợp lý. Chỉ là điểm cảm xúc ở 9.999. Điểm cảm xúc ở 7.777. Điểm cảm xúc ở 8.888. Ngay cả Triệu Vô Cực cũng phải đỏ mắt. Gia tộc gì mà lắm đồ tốt thế? Vậy thì ít nhất ngươi cũng phải nhắc nhở ta một tiếng chứ. Mã Hồng Tuấn quất ức nói, đến bây giờ, bắp chân ta vẫn còn mềm nhũn. Gia Cát Lam bật cười, thậm chí còn chẳng thèm trả lời. Điểm cảm xúc ổi 4.444. Mã Hồng Tuấn thấy mình mất mặt, quá đáng mà. Mình mới là người bị hại. Cho dù ngươi có khuyên, nhưng cũng không nói hậu quả nghiêm trọng như vậy. Nếu nói rõ từ đầu, hắn có thể không nghe sao? Mập. Ninh Vinh Vinh bên vực, tối qua Gia Cát đã nhắc nhở rồi, bảo chúng ta đừng ra ngoài. Là do chính ngươi bị sắc làm mê mờ tâm trí, cứ khăng khăng lao vào chỗ chết. Điểm cảm xúc của 5.555. Mã Hồng Tuấn tự biết mình đuối lý, không nói gì nữa. Thật ra, ta còn một khối hồn cốt nữa, Gia Cát Lam chậm rãi nói, kỹ năng của nó là để trị liệu, chắc là có thể làm dịu tình trạng của các ngươi, có muốn thử không? Điểm cảm xúc ở 1.111. Điểm cảm xúc ở 1.111. Điểm cảm xúc ở 1.111. Cả đám người đều nghiến răng. Ngay tại hiện trường, ngay cả hồn thánh như Triệu Vô Cực cũng không có một khối hồn cốt nào. Ngươi thì đã ba khối rồi. Hơn nữa có thể còn nhiều hơn. Khoe của à Gia Cát à, Triệu Vô Cực nói đầy ẩn ý, có lúc, không nên quá phô trương, dễ rước họa vào thân. Không biết bao nhiêu đội ngũ cũng chỉ vì săn hồn thú ra hồn cốt mà trở thành kẻ thù không đội trời chung. Khi thực lực chưa đủ, phải khiêm tốn một chút. Triệu Vô Cực hảo tâm nhắc nhở, Gia Cát Lam đương nhiên sẽ không phản bác. Hắn gật đầu nói, ta biết rồi, đây không phải là vì tin tưởng mọi người sao. Điểm cảm xúc của 6666. Điểm cảm xúc của 5555. Điểm cảm xúc của 2333. Một câu nói, thu hoạch được gần vạn điểm cảm xúc, cùng với ánh mắt cảm động của mọi người. Ngươi hiểu là được rồi, Triệu Vô Cực cũng không dài dòng, hỏi, khối hồn cốt trị liệu của ngươi, không phải cũng là do tổ tiên truyền lại chứ? Một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Hắn cũng sợ rồi. Cái đó thì không, Gia Cát Lam thở dài, khối này niên hạn chỉ có 5 vạn năm, hồi nhỏ ta chơi trong kho của gia tộc, không cẩn thận hấp thu. Điểm cảm xúc ổi 4444. Điểm cảm xúc ổi 3333. Điểm cảm xúc ổi 5555. Ngươi có muốn nghe lại xem mình vừa nói gì không? Hồn cốt 5 vạn năm, mà còn khiến ngươi ấm ức à, khuyên ngươi đừng có khiêm tốn quá. Triệu Vô Cực cũng bó tay rồi. Hắn chỉ là tiện miệng hỏi một câu thôi. Cái đó nhanh trị liệu cho ta đi. Mã Hồng Tuấn mong chờ sát lại gần, chân mềm nhũn, sắp đi không nổi nữa rồi. Triệu Vô Cực nhíu mày, nhưng cũng không tranh giành với học sinh. Gia Cát Lam cũng không từ chối. Kỹ năng hồn cốt thánh quan chúc phúc này, luôn có cảm giác cũng có bẫy. Cũng không biết hệ thống đã đào hố thế nào. Đã ngươi xông lên, vậy thì dùng ngươi để dò đường vậy. Chuẩn bị xong chưa? Những người khác hay là tránh xa hắn ra một chút. Cả đám người nhanh chóng tản ra. Mã Hồng Tuấn, hoang đã. Tại sao phải tránh xa hắn ra? Ngươi chắc chắn kỹ năng hồn cốt này không có vấn đề gì chứ? Hay là vẫn nên để Triệu lão sư? Nhưng không đợi hắn mở miệng, tay trái của Gia Cát Lam đã sáng lên ánh sáng trắng tinh khiết, ngưng tụ thành một khối hồn cốt tay trái màu trắng thánh khiết. Kích hoạt kỹ năng hồn cốt, Gia Cát Lam bất giác nói, ta chúc phúc cho ngươi. Hắn vung tay, một luồng ánh sáng thánh khiết bay ra, chui vào trong cơ thể Mã Hồng Tuấn. Bằng mắt thường có thể thấy, gương mặt hơi tái nhợt của Mã Hồng Tuấn trở nên hồng hào. Quần thâm mắt do thức đêm cũng biến mất. Xem ra đúng là một phương pháp trị liệu đàng hoàng, hơn nữa còn rất mạnh mẽ. Triệu Vô Cực thoáng yên lòng, há miệng định nói. A, Mã Hồng Tuấn phát ra một tiếng rên rỉ kéo dài, trên mặt hiện lên vẻ hưởng thụ vui sướng, còn ngẩng đầu lên không tự chủ được mà run rẩy. Cảnh tượng này khiến Đái Một Bạch nhíu mày liên tục. Bởi vì mỗi lần hắn giải quyết xong, cũng đều có tư thế này. Mọi người im lặng nhìn Gia Cát Lam. Còn nói đây là trị liệu đàng hoàng. Điểm cảm xúc ở 1111. Điểm cảm xúc ở 1111. Điểm cảm xúc ở 1111. Xì Gia Cát Lam không nhịn được, bật cười thành tiếng. Trị liệu thì đúng là có trị liệu, nhưng mẹ nó lại là sữa độc. Vừa hồi phục sinh mệnh lực, vừa khiến người ta đạt đến đỉnh cao sinh lý phải không? Hệ thống ngươi đúng là biết chơi. Trong lúc lúng túng, Mã Hồng Tuấn cũng đã hoàn hồn, ý thức được mình vừa làm gì. Điểm cảm xúc ổ 11111. Tại chỗ vỡ cả phòng tuyến. Hắn ấm ức trừng mắt nhìn Gia Cát Lam, quay người co giò bỏ chạy. Không còn mặt mũi nào để ở lại đây nữa. Ai? Đừng chạy lung tung. Sắp đến tinh đấu đại xâm lâm rồi. Triệu Vô Cực hét lên, Gia Cát, mau dẫn người theo sau. Gia Cát Lam nhún vai, phất tay ra hiệu đuổi theo. Hắn nhớ lại biểu hiện vừa rồi của Mã Hồng Tuấn, như có điều suy nghĩ. Trước khi xuyên không, khi hắn làm chuyện đó, trong mấy giây giải phóng, đầu óc hắn hoàn toàn trống rỗng. Lúc trước đã hứa là sẽ ra ngoài, nhưng cũng không kịp nữa. Căn bản là không kịp rút ra. Hoang đã. Gia Cát Lam trợn to mắt. Hắn đã phát hiện ra cách dùng thật sự của Thánh Quang chúc phúc. Đó chính là. Đầu óc Gia Cát Lam lóe lên, hắn đã phát hiện ra diệu dụng của Thánh Quang chúc phúc. Cứ ném thẳng vào kẻ địch đang đầy máu. Khống chế hắn mấy giây từ phương diện sinh lý. Thậm chí, nếu gặp phải kẻ có da mặt mỏng, còn có thể tuyệt sát hắn từ phương diện tâm lý. Chỉ nghĩ đến thôi, hiếp Gia Cát Lam đã nổi da gà toàn thân. Kỹ năng hồn cốt này cũng quá đáng sợ rồi. Gia Cát Lam không khỏi quay đầu lại, liếc nhìn Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực. Điểm cảm xúc ở 9999. Vốn dĩ đang đi khập khiễng, hắn lập tức chạy như bay. Hắn cười toe toét với Gia Cát Lam, để lộ 8 cái răng, đồng thời giơ ngón tay cái lên tỏ ý mọi thứ đều ổn. Trị liệu. Không cần. Hoàn toàn không cần. Gia Cát Lam, hắn chạy đến bên cạnh Oscar. điểm cảm xúc ở 1111. Oscar kinh hãi nhìn Gia Cát Lam, trên đầu liên tục hiện ra điểm cảm xúc. Hắn nhắm mắt nói, Lam, Lam ca, có chuyện gì không? Ta mới nhớ ra, Gia Cát Lam hỏi, tình trạng của Triệu lão sư và Mã Hồng Tuấn, không thể ăn xúc xích lớn hồi phục của ngươi để giải quyết sao? Oscar thở phào nhẹ nhõm. À, chuyện này. Oscar giải thích, xúc xích lớn hồi phục của ta tuy là hồi phục toàn diện, có thể thúc đẩy vết thương lành lại, hồi phục thể lực và hồn lực, làm dịu mệt mỏi và đau đớn, tăng cảm giác no bụng nhưng nó không có tác dụng tức thì. Giống như Triệu lão sư và Mập, tình trạng của họ đều tương đối nghiêm trọng, cần một thời gian để hồi phục. Gia Cát Lam hiểu rõ. Rất hợp lý. Mặc dù hắn rất muốn thử nghiệm hiệu quả của kỹ năng hồn cốt nhân quả nghịch chuyển là gì, nhưng với danh tiếng hiện tại của Gia Cát Lam thôi kệ. Đợi đến tinh đấu đại xâm lâm, tìm một con hồn thú để thử vậy. Suốt đường đi không ai nói gì. Đội ngũ tiến đến cách tinh đấu đại xâm lâm 10 cây số, Triệu Vô Cực hô dừng lại. Hắn dặn dò một phen, cho biết mình sẽ không tùy tiện ra tay, rồi che mông lẫn đi. Điểm cảm xúc của 5555. Gia Cát Lam vẫn luôn mở dò xét tinh thần, rõ ràng nhìn thấy có vệt máu rỉ ra. Suốt chặng đường chạy vội, ma sát khiến vết thương càng nặng thêm. Dù vậy, Triệu Vô Cực cũng không dám tìm Oscar xin xúc xích lớn hồi phục, chỉ sợ Gia Cát Lam nhiệt tình, cho hắn cũng là một phát. Gia Cát Lam gãi đầu. Có đáng sợ đến thế không? Hắn giơ tay trái lên, cảm nhận một chút. Thật sự có sảng khoái đến vậy sao? Tò mò thật. Trước khi xuất phát, ta có vài lời muốn nói. Đường Tam đột nhiên lên tiếng, giống như viện trưởng Flender coi việc ăn xúc xích của Oscar là một phần của huấn luyện. Kỹ năng hồn cốt trị liệu này của Gia Cát có tác dụng tức thì. Chúng ta tuy có Vinh Vinh và Tiểu Áo là hai hệ phụ trợ, nhưng lại không có phương pháp trị liệu trực tiếp. Cho nên ta đề nghị, rất cần thiết phải sớm thích ứng với kỹ năng hồn cốt trị liệu này của Gia Cát. Nếu không, khi vào tinh đấu đại xâm lâm, lúc bị thương mới tiếp nhận trị liệu, hậu quả khó mà lường được. Điểm cảm xúc ở 999. Điểm cảm xúc ở 999. Điểm cảm xúc ở 999. Gia Cát Lam hai mắt sáng lên. Hay lắm. Tiểu Tam nhà ngươi, cái miệng chó này cũng có thể phun ra ngà voi nhỉ. Hắn lập tức mong đợi nhìn về phía mọi người. Đái một bạch mấy người nhìn nhau. Chu Trúc Thanh thấy không khí im lặng, định nhấc đôi chân dài lên để ủng hộ bạn trai mình. Ta thấy được đó. Ninh Vinh Vinh giành nói trước, nếu là Đường Tam ngươi đề nghị, vậy ngươi xung phong đi đầu đi. Điểm cảm xúc ở 1111. Đường Tam không chút do dự gật đầu. Hắn muốn nhân cơ hội này, đoạt lại vị trí cốt lõi của đội ngũ. Cho nên không thể sợ. Đường Tam mở Tử Cực Ma Đồng, chuẩn bị sẵn sàng. Gia Cát, đến đây đi. Được. Gia Cát Lam tuê tết miệng nói, ta chúc phúc cho ngươi. Thánh quang rơi xuống. Đường Tam đang như lâm đại địch, cả người rung lên một cái. Ánh sáng của Tử Cực Ma Đồng dần dần ảm đạm, ánh mắt kiên định bắt đầu mơ màng. Cuối cùng, hắn vẫn không thể chống cự nổi, há miệng phun ra một chữ, A kéo dài, rạo rực. Điểm cảm xúc ở 11111. Đường Tam nghiến răng nói, thể lực hồi phục hơn một nửa, hiệu quả trị liệu quả thật rất tốt, lại đến. Mặt mũi đã mất, nhất định phải quán triệt kế hoạch đến cùng. Tiếp theo. Ta chúc phúc cho ngươi. A. Điểm cảm xúc ở 9999. Ta chúc phúc cho ngươi. A. Điểm cảm xúc ở 8888. Ta chúc phúc cho ngươi. Điểm cảm xúc ở 7777. Liên tiếp 20 phát thánh quang chúc phúc, Đường Tam một lần cũng không chống đỡ nổi, đến cuối cùng hắn đã tuyệt vọng. Kỹ năng hồn cốt này thật sự có kháng tính sao? Nhưng chuyện đã đến nước này, nếu hắn kêu dừng lại, chẳng phải là mất mặt lại càng thêm mất mặt sao? Chỉ có thể nghiến răng chống đỡ, chờ cho hồn lực của Gia Cát Lam cạn kiệt. Nếu hắn biết, kỹ năng hồn cốt này của Gia Cát Lam không hề tiêu hao, không biết hắn sẽ tuyệt vọng đến mức nào. Ta chúc phúc cho ngươi. Ô. Điểm cảm xúc của 555. Gia Cát Lam chết miệng. Mới cày được có hơn vạn, điểm cảm xúc đã chỉ còn lại từng này. Vốn định dừng tay, chợt nhớ ra, mình còn một kỹ năng hồn cốt chưa thử nghiệm. Vậy thì thêm chút gia vị cho Tiểu Tam. Lồng ngực hắn sáng lên một luồng ánh sáng đen trắng, hóa thành một bộ hồn cốt thân trái đen phải trắng. Hồn cốt thân nhân quả nghịch chuyển. Một luồng ánh sáng hỗn độn bắn ra, rơi vào người Đường Tam. Kỹ năng hồn cốt nhân quả nghịch chuyển. Ta chúc phúc cho ngươi. Gương mặt đang được thánh quang nuôi dưỡng của Đường Tam, trong nháy mắt biến thành trắng bệch. Khí tức chợt giảm xuống một đoạn, cả người cong lại như con tôm, phát ra tiếng hít thở đau đớn ôi ơi. Điểm cảm xúc ở 19.999. Điểm cảm xúc ở 1.111. Tiểu Vũ vốn đang đau lòng, liền lao về phía Đường Tam. Tiểu Tam, huynh sao vậy? Huynh đừng làm ta sợ. Cơ thể đang căng cứng của Đường Tam thả lỏng, mềm nhũn trong lòng Tiểu Vũ. Đầu đầy mồ hôi, ánh mắt hoảng sợ. Điểm cảm xúc ở 19.999. Điểm cảm xúc ở 4.444. Tiểu Vũ tức giận nhìn Gia Cát Lam, quát lớn, Tiểu Tam hảo tâm giúp ngươi, sao ngươi lại lấy oán báo ân vậy? À, cái này Gia Cát Lam lúng túng cười. Chuyện này đúng là hắn làm không đúng. Xin lỗi, ta vừa rồi không nhịn được, thử nghị một kỹ năng hồn cốt khác. Không ngờ lại có kết quả này, ta sẽ trị thương cho hắn ngay. Thấy thái độ thành khẩn của Gia Cát Lam, sắc mặt Tiểu Vũ dịu đi một chút. Tiếp đó, Gia Cát Lam nhắm vào hạ bộ của Đường Tam, tung một cú đá. Một cú đá tà nhẫn, đến mức tạo ra tiếng xé gió. Điểm cảm xúc ở 9.999. Điểm cảm xúc của 6.666. Điểm cảm xúc của 2.333. Điểm cảm xúc ở 1.111. Tiểu Vũ tại chỗ nổi điên. Nàng gọi ra võ hồn nhu cốt mị thỏ, để nhất hồn hoàng trực tiếp sáng lên. Mắt thấy xung đột sắp xảy ra, Đường Tam đang bị trọng thương, giữ lấy vai nàng lại. Tiểu Tam. Tiểu Vũ tức giận nói, đến lúc này rồi, huynh còn vừa quay đầu lại, nhìn thấy sắc mặt hồng hào của Đường Tam, Tiểu Vũ ngây người. Hả? Một cú đá chí mạng nặng như vậy, sao sắc mặt huynh lại tốt hơn? Đường Tam cổ quái nói, vừa rồi cú đá kia của Gia Cát hình như mang theo trị liệu. Điểm cảm xúc của 2.333. Điểm cảm xúc của 2.333. Điểm cảm xúc 2.333. Ngươi nói cái gì vậy, sao chúng ta nghe không hiểu? Chắc là vấn đề của kỹ năng hồn cốt thân. Đường Tam phân tích, hiệu quả của nó, chắc là chuyển đổi tổn thương và trị liệu. Cho nên kỹ năng hồn cốt trị liệu khiến ta đau đớn, còn công kích lại giúp ta được chữa trị. Đúng không? Gia Cát Lam hai tay giơ ngón tay cái lên. Không hổ là trùng phản diện đấu la, thế mà cũng có thể nhìn ra manh mối. Chỉ là quá phiến diện, không nhìn thấy được chỗ BUR thật sự. Nhưng năng lực cụ thể, chắc chắn không thể nói chi tiết. Hắn cũng liền thuận thế nói, hồn cốt thân nhân quả nghịch chuyển này của ta là do một người bạn tốt nhất cho trước khi rời gia tộc, cho nên ta không rõ hiệu quả. Ta chỉ là thấy ngươi, mãi không chịu nổi di chứng của kỹ năng hồn cốt trị liệu, mới nghĩ đến kỹ năng hồn cốt nhân quả nghịch chuyển này, có thể dùng để trị liệu không? Cho nên xin lỗi nhé, không bàn bạc trước với ngươi. Điểm cảm xúc ở 19.999. Lời đã nói đến nước này, Đường Tam có thể làm gì? Chỉ có thể gượng cười nói, so với kỹ năng hồn cốt trị liệu của ngươi, kỹ năng hồn cốt nhân quả nghịch chuyển này ngược lại càng thêm kinh diễm. Có thể khiến hồn sư hệ phụ trợ cũng có thể tạm thời đối đầu với hệ cường công. Thời khắc mấu chốt, có lẽ còn có thể lật ngược tình thế. Gia Cát, ta bắt đầu hâm mộ ngươi rồi đó, thực lực gia tộc của ngươi cũng quá hùng hậu. Nha! Có thể khiến cho kẻ chuyên dùng hắc ở đấu la nói ra lời này, khiến Gia Cát Lam cảm thấy thành tựu tràn đầy. Quá khen, quá khen! Gia Cát Lam cười nói, vậy đã có phương án trị liệu thay thế, mọi người cũng đừng làm huấn luyện kháng tính nữa, xuất phát đi tinh đấu đại xâm lâm thôi. Đường Tam cứng ngắc gật đầu. Hắn dẫn đầu mất hết mặt mũi. Kết quả lại trở thành người bị hại duy nhất. Nhưng hắn cũng không thể yêu cầu người khác cũng phải thử một vòng chứ. Chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Hành động đi săn lần này, ta phải biểu hiện thật tốt. Phải tranh thủ được mọi người công nhận, đoạt lại quyền chỉ huy. Đường Tam hạ quyết tâm, đi đến ngoại vi tinh đấu đại xâm lâm. Tiếp đó liền gặp được một cảnh tượng cả đời khó quên. Chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Tinh đấu đại xâm lâm, Gia Cát Lam chưa từng đến. Nhưng hắn biết cảnh tượng trước mắt này, chắc chắn có gì đó không ổn. Một đám nhện đen thân dài nửa mét bị bẻ gãy 8 cái chân, nằm ngửa trên mặt đất, để lộ phần bụng mềm mại yếu hại. Xung quanh rải rác những cái chân nhện, chắc là của chúng nó. Chúng đang nằm chờ chết. Cho nên, chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Ninh Vinh Vinh tê cả da đầu, tại sao ở lối vào lại có thứ này? Là một loại cảnh cáo nào đó sao? Mọi người vô thức nhìn về phía Gia Cát Lam. Điều này dường như đã trở thành bản năng. Gia Cát Lam trầm ngâm một chút, thực ra là đang gọi hệ thống. Một điểm cảm xúc mua. Quét hình thể chất. Có thể nhận được thông tin chi tiết của mục tiêu. Nhận đen sói đỏ, thích ẩn náu nơi âm u trong tộc đàn. Nhận được sói đỏ chuyên sinh sản có tính cách hung hãn, giàu tính công kích, phụ trách săn mồi. Tối hôm qua, chúng ly kỳ mang thai tập thể, nhưng khi sinh nở lại không có con non. Bị coi là điềm xấu. Nên chúng bị bẻ chân vứt ra khỏi tinh đấu đại xâm lâm, hiến tế cho thú thần để đổi lấy bình an. Gia Cát Lam gãi đầu. Sinh nở mà không có con. À, cái này tối hôm qua khi hắn phóng thích thuật giám định cường giả, quả thật đã nhìn thấy hình dáng của tinh đấu đại xâm lâm. Không ngờ thật sự có thể bao phủ đến đây. Bán kính trăm cây số. Trâu bò thật. Đây là nhện đen sói đỏ, đường tam thuộc như lòng bàn tay, chúng là hồn thú sống theo bầy đàn, con cái phụ trách sinh sản, con được đi săn mồi. Mấy con này niên hạn từ 200 đến 800 năm, là lực lượng chủ chốt để sinh sản đời sau của bầy đàn. Tiếc là ta đã có hồn hoàng thứ hai, nếu không chúng cũng rất thích hợp với ta. Đường tam tiếc nuối lắc đầu. Đừng úp úp mở mở nữa, Gia Cát Lam cười hỏi, ngươi hiểu rõ như vậy, chắc chắn biết đây là tại sao chứ. Ngươi mà đoán được mới là có quỷ. Điểm cảm xúc ồ 1111. Đường tam trầm mặt một lúc, do dự nói, mặc dù nhận được sói đỏ thích bẻ gãy chân tay con mồi, cất giữ trong hốc cây làm lương thực, nhưng quần thể này không có tập tính ăn thịt đồng loại để tiến hóa. Xảy ra tình huống này chẳng lẽ là nội đấu? Mọi người liếc mắt. Nói nhiều như vậy, chẳng phải là không biết sao? Ta còn tưởng ngươi phân tích ra được rồi chứ. Gia Cát Lam cười nói, nhện đen sói đỏ phụ trách sinh sản, tối hôm qua bị thuật giám định cường giả của ta ảnh hưởng, nhưng sinh nở lại không có con, sẽ bị quần thể coi là điềm xấu. Cho nên nhện được sói đỏ bẻ chân chúng vứt ra đây, hiến tế cho thú thần, đổi lấy sự tồn vong của quần thể. Điểm cảm xúc ổi 3333. Điểm cảm xúc ở 1111. Điểm cảm xúc ở 999. Đường tam ngơ ngác. Hả? Logic này ngược lại cũng hợp lý. Nhưng mà, nơi này cách thị trấn, phải đến trăm cây số. Đường tam không thể tin nổi, kỹ năng hồn cốt của ngươi, có thể bao phủ đến trăm cây số sao? Gia Cát Lam nhún vai, đổ thừa, xem ra khối hồn cốt mà tổ tiên ta để lại, cũng không phải là thứ gì đó ác thú vị, chỉ đơn giản là vì nó đủ mạnh mà thôi. Mọi người. Điểm cảm xúc của 6666. Điểm cảm xúc của 6666. Điểm cảm xúc của 6666. Ngay cả Ninh Vinh Vinh cũng không khỏi cảm thán, người mẹ nó đúng là biết đầu thai. Đây là cái gia tộc thần tiên gì vậy? Rất muốn gia nhập. Mã Hồng Tuấn càng tiến tới gần, nịnh nọc nói, Lam ca ơi, cha huynh còn nhận con nuôi không? Loại 150 cân ấy. Điểm cảm xúc ở 1111. Điểm cảm xúc ở 1111. Điểm cảm xúc ở 1111. Mọi người nhìn chằm chằm Gia Cát Lam, rụt rịch. Chỉ cần hắn gật đầu một cái, chắc chắn sẽ ùa lên. Gia Cát Lam giả vờ suy nghĩ, cày thêm một lát điểm cảm xúc. Đến khi điểm cảm xúc rơi xuống dưới hai chữ số, hắn mới chậm rãi nói, thật ra cũng có tiền lệ. Điểm cảm xúc của 2333. Điểm cảm xúc ở 1999. Điểm cảm xúc ở 1111. Cảm xúc trong nháy mắt bị khơi dậy. Lại im lặng thêm mười mấy giây. Ninh Vinh Vinh thúc giục, tiền lệ gì vậy? Cũng không có gì, dù sao các ngươi cũng không đạt tiêu chuẩn, thôi bỏ đi. Điểm cảm xúc ổi 4444. Điểm cảm xúc ổi 4444. Điểm cảm xúc ổi 4444. Kết nhất là nói chuyện nửa vời. Đây không phải là cố ý trêu tức người khác sao? Mã Hồng Tuấn một cái bay tới, ôm lấy đùi Gia Cát Lam. Phạt. Gia Cát Lam lùi lại nửa mét, tay trái cảnh cáo bằng thánh quang. Điểm cảm xúc ở 1111. Dọa cho Mã Hồng Tuấn dừng lại giữa không trung, duy trì tư thế trượt quỳ không dám có chút động đậy. Cái thứ này quá xã hội tính tử vong. Gia Cát, ngươi nói hết đi, đái một bạch không nhịn được nói, cứ treo khẩu vị như vậy, chỉ càng khó chịu hơn. Đúng vậy. Nói đi. Chúng ta chịu được. Nghe bọn họ nói vậy, Gia Cát Lam do dự mấy giây. Mới bất đắc dĩ nói, thôi được rồi, đã các ngươi cứ hỏi. Gia tộc ta ngoại lệ duy nhất, chính là vị tổ tiên vạn năm trước đã phi thăng thần giới, ngài ấy. Điểm cảm xúc của 5555. Điểm cảm xúc của 5555. Điểm cảm xúc của 5555. Một hơi thở mạnh, lại thu hoạch được gần vạn điểm cảm xúc. Điều này khiến Gia Cát Lam không nỡ nói thẳng, giả vờ đang sắp xếp từ ngữ. Khiến cho Oscar bọn họ sốt ruột không chịu nổi. Điểm cảm xúc nhảy vọt lên cao hơn. Ngươi nói mau đi. Tiểu Vũ trợn mắt nói, cố ý trêu tức người khác vui lắm sao? Nàng là hồn thú hóa hình, không có hứng thú gì với việc gia nhập gia tộc. Thậm chí, loại gia tộc có khả năng cao có phong hào đấu la, nàng còn tránh không kịp. Cho nên thái độ không sợ hãi. Gia Cát Lam cũng không tiện treo nữa. Hắn chết miệng, dứt khoát nói, vị tổ tiên đó là song sinh võ hồn tiên thiên đầy hồn lực, một cái là võ hồn khí đỉnh cấp. một cái là võ hồn thú đỉnh cấp. Ngài ấy đã kích hoạt truyền thừa thần linh trong gia tộc, mới được đặc biệt thu nhận vào gia tộc. Là thành viên ngoại họ duy nhất của gia tộc trong mấy vạn năm qua. Điểm cảm xúc ở 1111. Điểm cảm xúc ở 1111. Điểm cảm xúc ở 1111. Điểm cảm xúc ở 19.999. Giữa một đám người thất vọng, hơi thở của Đường Tam trở nên dồn dập. Song sinh võ hồn. Tiên thiên đầy hồn lực. Đây không phải là nói hắn sao. Nhưng võ hồn của hắn một cái là Lam Ngân Thảo, võ hồn cấp thấp nhất đại lục. Cái búa kia nhìn có vẻ rất lợi hại, nhưng hắn không rõ phẩm chất thế nào. Cũng không biết có đủ tư cách gia nhập không. Có nên thử không nhỉ? Gia tộc sau lưng Gia Cát Lam, thần bí và mạnh mẽ. Công pháp mạnh hơn hắn, thân pháp mạnh hơn hắn, kho tàng kiến thức chắc chắn không kém, kho báu trong đó càng vô số. Quan trọng nhất là, gia tộc của Gia Cát Lam có truyền thừa thần linh. Hắn và vị tổ tiên kia có cùng điều kiện, có phải cũng có thể kích hoạt không? Điểm cảm xúc của 22.222. Điểm cảm xúc của 29.999. Điểm cảm xúc ở 31.999. Nhất định phải vào. Bây giờ đông người phức tạp. Đợi tối nay chỉ có hai người, liền ta chúc phúc cho ngươi. Một tiếng rên rỉ a lên. Không sai. Rên rỉ, nhưng là tiếng rên rỉ thé thé. Theo tiếng kêu nhìn lại, một con nhện đen sói đỏ đang đắm chìm trong thánh quang, phát ra tiếng rên rỉ như tê liệt. Tám cái chân bị gãy, cũng đang chậm rãi mọc lại trong thánh quang. Điểm cảm xúc ở 9.999. Gãy chi trùng sinh. Đường Tam kinh hãi nói, cho dù là võ hồn trị liệu đỉnh cấp, cũng phải mở võ hồn chân thân mới có thể làm được. Ngươi chỉ cần một kỹ năng hồn cốt là đủ rồi. Gia Cát Lam tùy ý liếc mắt. Một câu nói khiến tất cả mọi người vỡ phòng ngự. Chỉ nghe. Đối mặt với câu hỏi của Đường Tam, Gia Cát Lam thản nhiên đáp, nếu không đủ mạnh, làm sao có tư cách được đặt trong kho báu của gia tộc. Điểm cảm xúc của 6.666. Điểm cảm xúc của 5.555. Điểm cảm xúc 2.333. Một câu nói, cả đám đều vỡ phòng ngự. Ghen tị. Ngưỡng mộ. Rất muốn gia nhập gia tộc của Gia Cát Lam. Gia Cát Lam tung ra từng luồng thánh quang, nhanh đến mức tay vung ra cả tàn ảnh. Đây vẫn là bị giới hạn bởi hồn chú, nếu không hắn còn có thể nhanh hơn. Ban đầu hắn chữa trị cho nhện đen sói đỏ là vì ấy nấy. Dù sao cũng là do hắn gây ra. Nhưng sau đó thì... Điểm cảm xúc ở 99. Điểm cảm xúc ở 199. Điểm cảm xúc ở 99. Hàng loạt điểm cảm xúc, bền bỉ mà không hề giảm bớt. Điều này cho thấy cảm xúc của chúng rất kịch liệt, lại còn đang xen qua lại nhiều lần. Cho nên dù chân chúng mọc lại rất chậm, Gia Cát Lam cũng không ngại cực khổ, lần lượt tung xuống thánh quang. Hành động này khiến ánh mắt của Tiểu Vũ cũng dịu đi không ít. Tên đáng ghét này, không hiểu sao lại thuận mắt hơn rồi. Điểm cảm xúc 2.333. Không cần phiền phức như vậy chứ. Mã Hồng Tuấn cầu nhau, chỉ là một đám hồn thú trăm năm thôi, cứ dứt quách để kết thúc đau khổ là xong. Ngươi đúng là hiểu cách giải thoát. Nhưng, Tiểu Vũ trừng mắt nhìn Mã Hồng Tuấn. Ngươi làm gì vậy, sao lại trừng ta? Mã Hồng Tuấn khó hiểu nói. Trừng ngươi. Ta còn muốn đánh ngươi nữa kìa. Tiểu Vũ nóng nảy nói. Đường Tam đang suy tư, một tay đè đầu nàng lại. Mã Hồng Tuấn, Gia Cát làm vậy là đúng. Đường Tam lý trí nói, việc lạm sát hồn thú quá mức đã dẫn đến không ít hồn thú tuyệt chủng. Nếu chúng ta không kiềm chế, mấy ngàn năm sau, Đấu La Đại Lục sẽ không còn hồn thú nữa. Lúc đó hồn sư sẽ đột phá như thế nào? Tầm nhìn rất lớn. Nhưng, ai quan tâm chứ? Dù sao Mã Hồng Tuấn cũng không quan tâm lắm. Chính vậy. Tiểu Vũ khó chịu nói, hồn sư lạm sát hồn thú, đáng ghét nhất. Điểm này Đường Tam nói rất đúng, Ninh Vinh Vinh cũng đồng ý, cha ta, ông nội ta cũng nói vậy. Cũng có mấy phần đạo lý, Đái Một Bạch ra vẻ trầm tư. Thấy mọi người đều đứng về phía mình, Tiểu Vũ đắc ý chống nạnh, hất chiếc cằm trắng như tuyết về phía Mã Hồng Tuấn. Sao nào, Tiểu Mập Mạp? Mã Hồng Tuấn khóe miệng giật giật. Hắn cũng không ngốc, nếu còn mắng nữa chính là chọc giận mọi người. Nam tử hán không chấp nữ nhân. Ta nhịn. Quay đầu nhìn thấy Gia Cát Lam vẫn đang vung vẩy thánh quang, hắn nghĩ đến điều gì đó, trợn to mắt. Điểm cảm xúc ở 1111. Lam ca. Gia Cát Lam nghi hoặc quay đầu, có chuyện gì? Hồn cốt này của huynh là 5 vạn năm phải không? Mã Hồng Tuấn xác nhận lại. Gia Cát Lam gật đầu. Vậy huynh đã phóng thích kỹ năng hồn cốt hơn 100 lần rồi chứ? Mọi người kinh ngạc. Điểm cảm xúc ở 1111. Điểm cảm xúc ở 1111. Điểm cảm xúc ở 1111. Chết tiệt. Phóng thích hơn 100 lần kỹ năng hồn cốt 5 vạn năm. Sao ngươi không có vẻ gì là kiệt sức vậy? Về điểm này, Gia Cát Lam cũng sớm đã có dự liệu. Có hách không dùng, chẳng phải là ngốc sao? Câu trả lời của hắn là, ta đã nói rồi, công pháp của ta hồi phục cực nhanh. Điểm cảm xúc ổi 9999. Điểm cảm xúc ổi 6666. Điểm cảm xúc ổi 8888. Đây là chuyện hồi phục nhanh sao? Kỹ năng hồn cốt 5 vạn năm đó. Một hồn tôn sử dụng, cho dù chỉ tiêu hao 10% hồn lực. Tần suất 5 phát một giây của ngươi, 2 giây chẳng phải là cạn rồi sao? 2 giây ngươi đã có thể hồi đầy. Không hiểu. Cũng không muốn hiểu. Quá vô lý. Điểm cảm xúc ở 11111. Chu Trúc Thanh ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Gia Cát Lam. Công pháp. Gia Cát Lam mới nắm giữ một nửa, nửa còn lại cần phải song tu với người khác. Bây giờ nàng là bạn gái của Gia Cát Lam, lại có kỹ năng dung hợp võ hồn làm ràng buộc. Không có gì bất ngờ xảy ra, chắc là sẽ song tu với nàng. Vậy nàng cũng có thể nắm giữ hiệu quả hồi phục biến thái như vậy rồi. Điểm cảm xúc 23.333. Gia Cát Lam chớp chớp mắt. Một câu nói kiếm được gần 10 vạn điểm cảm xúc, hắn cũng không ngờ tới. Sớm biết các ngươi thích kiểu này, hắn đã ngày ngày khiêm tốn rồi. Nhưng bây giờ cũng chưa muộn. Sau này hắn sẽ khoe hát nhiều hơn. Rắc rắc rắc, từng con nhện đen sói đỏ như đã hẹn trước, đồng loạt bò dậy, khiến mọi người cảnh giác nhìn lại. Mâu thuẫn giữa hồn thú và hồn sư đã có từ lâu, sớm đã là không đội trời chung. Lũ nhện đen sói đỏ này lấy oán báo ân cũng không phải là không thể. Cộc tê tạch tạch tạch. Con nhện đen sói đỏ đầu đàn kêu lên một tràng, dẫn theo đồng bạn quay người rời đi, tiến vào trong tinh đấu đại sâm lâm. Việc tốt hôm nay đã hoàn thành, Gia Cát Lam hô, đi thôi, đi tìm hồn hoàng cho Oscar, nếu không trời sẽ tối mất. Mọi người nhao nhao hành động. Gia Cát Lam tự nhiên sắp xếp đội hình. Hắn không nghi ngờ gì, đi đầu tiên. Cũng không ai tranh giành với hắn. Triệu Vô Cực còn có thể bị hắn khống chế tạm thời, ai dám không phục. Ninh Vinh Vinh, Oscar hai hệ phụ trợ đứng ở giữa. Đường Tam đi theo bên cạnh, đề phòng có kẻ tấn công lén. Chu Trúc Thanh di chuyển ở cánh phải, dựa vào thân thủ nhanh nhẹn để do thám hồn thú gần đó. Tiểu Vũ tuy là hệ cường công, nhưng thân hình linh hoạt, đi ở cánh trái. Đái Mộc Bạch và Mã Hồng Tuấn hai hệ cường công lớn, lại bị ném ra sau đội hình. Nếu là người khác sắp xếp như vậy, bọn họ đã sớm mắng rồi. Nhưng là Gia Cát Lam thì một thân năng lực tà môn, không thể treo vào cũng không dám treo. Gia Cát Lam dẫn đầu xông lên, mở áo giáp gai một đường càn quét. Phàm là có hồn thú lộ đầu, một phát thánh quang chúc phúc, trực tiếp khiến chúng sướng đến nằm co giật. Đội ngũ lướt đi như gió, thẳng tiến khu hỗn hợp. Hồn hoàng thứ ba của Oscar, dưới sự tăng phúc của nhựa cây, cao tới 4.960 năm. Khu vực ngoại vi chủ yếu là hồn thú 10 năm đến 100 năm, thỉnh thoảng mới có hồn thú ngàn năm lạc vào. Lãng phí thời gian ở đây không nói, phẩm chất hồn thú cũng không được. Có biến. Chu Trúc Thanh hô lên, hướng 3 giờ, có một con rắn đầu có màu đỏ tươi như máu, đang lướt sát mặt đất về phía chúng ta, nhưng có chút loạn choạng, hình như bị thương. Gia Cát Lam có chút ngoài ý muốn. Nghe miêu tả này, sao giống như con rắn NPC kia vậy? Bọn họ đã trễ hơn nửa ngày mới vào, vẫn có thể gặp được sao? Xà Phượng Vĩ kê quan phải không? Đường Tam kinh hỉ nói, con này rất thích hợp với tiểu áo, nó dài bao nhiêu? Màu sắc của cánh thế nào? Cánh màu đỏ nhạt, chiều dài 6 đến 8 mét. Chu Trúc Thanh nói, 1.300 đến 1.800 năm, vừa vặn. Đường Tam vui vẻ nói, xà Phượng Vĩ kê quan bản thân không độc, nhưng tốc độ cực nhanh, màu gà chứa đựng đủ loại chất dinh dưỡng, lúc mi cấp có thể tăng tốc trong nháy mắt. Nếu tiểu áo ngươi có được hồn hoàng này, hồn kỹ tiếp theo sẽ liên quan đến tốc độ. Phân tích có lý có cứ. Chỉ là quên nói, Oscar giơ tay nói, niên hạn hồn hoàng thứ ba của ta là 4.960 năm. Đường Tam. Ngươi có muốn nghe lại xem mình vừa nói gì không? Người khác hồn hoàng thứ tư mới 5.000 năm, hồn hoàng thứ ba của ngươi dựa vào đâu mà 4.960 năm? Còn có cả lẽ nữa chứ. Là do dược tề cường thể của Lam ca đó, Oscar cười hắc hắc nói, chuyển đổi thành niên hạn hồn hoàng, tăng thêm cho ta 3.200 năm lận. Điểm cảm xúc ổi 3.333. Điểm cảm xúc ổi 3.333. Đường Tam và Tiểu Vũ, đột nhiên nhìn về phía Gia Cát Lam. Lại nhìn những người khác, cũng không có vẻ quá kinh ngạc. Cho nên, chỉ có huynh muội họ là người mới biết. Sao lại có cảm giác bị xa lánh khỏi tập thể thế này? Đường Tam đang suy tư về cuộc đời. Nó đến rồi. Chu Trúc Thanh nhắc nhở, xử lý thế nào? Mọi người theo bản năng nhìn về phía Gia Cát Lam. Kết quả là Gia Cát Lam đã biến mất từ lúc nào không hay. Tàn ảnh. Đang muốn tìm kiếm thân hình, Gia Cát Lam đã mang theo một con rắn lớn quay trở lại đội ngũ. Chính là xà phượng vĩ kê quang. Xì con rắn phun lưỡi, ra sức giãy giụa. Bốp. Gia Cát Lam một cái tát, đánh cho đầu con rắn lệch sang một bên. Sau đó lại ném lên một phát thánh quang, cả con rắn liền mềm nhũn ra. Điểm cảm xúc của 555. Đã không phù hợp, còn bắt làm gì vậy? Tiểu Vũ thầm nói. Nó bị thương, chắc là đang bị truy đuổi. Gia Cát Lam giải thích, chúng ta cứ chờ xem, là hồn thú hay là hồn sư. Mọi người bừng tỉnh. Hồn thú có thể truy sát xà phượng vĩ kê quan, niên hạn chắc chắn cao hơn. Không chừng lại thích hợp với Oscar. Nếu là hồn sư vậy thì phải xem thành ý của đối phương. Tại chỗ ăn uống, bổ sung thể lực. Không được vài phút, từ hướng con rắn đến, hai bóng người nhanh chóng đi tới. Một già một trẻ, đều là nữ. Chính là Triêu Thiên Hương và Mạnh Y Nhiên. Gia Cát Lam đánh giá Mạnh Y Nhiên. Trong khoảng 16, 17 tuổi, mái tóc ngắn màu xanh xám dài ngang tai, mặc một bộ váy dài khoét ngực thấp, vừa hiên ngang lại vừa gợi cảm. Là một tiểu mỹ nhân. Điểm cảm xúc ở 111. Điểm cảm xúc ở 999. Nhìn con rắn bị xách trên tay, trong mắt Triêu Thiên Hương thêm mấy phần cẩn trọng. Bà ta trực tiếp lộ ra hồn hoàng, vàng vàng tím tím tím đen. Lục hoàng hồn đế. Sau đó khách khí nói, tiểu hữu, lão thân là Triêu Thiên Hương, được các bằng hữu trong giới hồn sư nể mặt, cho cái danh hiệu xà bà. Phu quân của ta là Mạnh Thục, người ta gọi là Long Công. Đây là cháu gái của lão thân, Mạnh Y Nhiên. Con xà phượng vĩ kê quan này, lão thân đã truy đuổi nửa ngày, muốn cho cháu gái ta làm hồn hoàng thứ ba. Bụng nó có hai vết thương, dưới cánh cũng có thương, là do gậy của lão thân đánh bị thương, rất dễ phân biệt. Mong các vị có thể nể mặt xà bà ta, sau này có cơ hội nhất định sẽ hậu tạ. Tiên lễ hậu binh, chứng cứ đầy đủ. Quan trọng là đối mặt với một đám thiếu niên mà vẫn có thể nghiêm túc như vậy. Đúng là một nhân vật. Chỉ là, điểm cảm xúc cung cấp quá ít. Gia Cát Lam tiến lên một bước, lắc lắc con rắn. Niên hạn của nó cũng rất thích hợp làm hồn hoàng thứ ba của tiểu áo. Nhưng thấy nó bị thương, liền biết là đang bị truy đuổi. Còn nghĩ có thể sẽ có một con hồn thú thích hợp hơn đến đây. Tiếc thật. Triêu Thiên Hương nghe ra ý tứ. Đây là đang đòi hỏi chỗ tốt. Nếu không muốn nhường con rắn, nói thẳng là được, không cần phiền phức như vậy. Đang suy nghĩ nên mở miệng thế nào, Mạnh Y Nhiên không kìm được tính khí, tiến lên quát lớn. Làm việc không biết cái gì gọi là trước sau à, con rắn này là chúng ta truy đuổi, tự nhiên phải trả lại cho chủ chứ. Mau đưa cho tỷ tỷ ngươi đây. Hắc. Còn là một cô nàng nóng tính. Dưới chân Gia Cát Lam hiện lên ba cái hồn hoàng tím tím tím, chấn động đến mức hai người đối diện trợn to mắt. Điểm cảm xúc ở 1111. Điểm cảm xúc ở 1222. Đệ nhất, nhị, tam hồn hoàng đều là ngàn năm. Ngươi là cái quái gì vậy? Phản ứng đầu tiên của Triêu Thiên Hương là kéo Mạnh Y Nhiên lùi lại. Không thể trêu vào. Thế lực sau lưng thiếu niên này, chắc chắn không thể trêu vào. Tiểu hữu, Triêu Thiên Hương ôn hòa nói, ngươi xem phải làm thế nào, mới có thể nhường lại con rắn này. Nó thật sự rất thích hợp với cháu gái lão thân. Bà ta giao quyền chủ động cho Gia Cát Lam. Nói chuyện với người thông minh, quả thật đơn giản. Con rắn này, chắc chắn không thể cho. Nếu không Mạnh Y Nhiên hấp thu xong quay về, ai đi truy sát nhân diện Ma Chu? Đường Tam nếu vì thế mà không gặp được nhân diện Ma Chu, hồn cốt phụ ngoài của mình chẳng phải là mất coi sao? Tìm lý do gì đây? Gia Cát Lam nhìn về phía Chu Trúc Thanh, người sau liền gật đầu hiểu ý, khoan đã, ngươi lại hiểu cái gì vậy? Chu Trúc Thanh tiến lên, nói, xà bà các hạ, có thể mượn một bước nói chuyện không? Hả? Ngươi tìm Triêu Thiên Hương làm gì? Gia Cát Lam tò mò, muốn xem Chu Trúc Thanh định làm gì, cũng không lên tiếng. Triêu Thiên Hương thân là hồn đế, cũng không sợ Chu Trúc Thanh giở trò. Bà ta dẫn Mạnh Y Nhiên đi xa một chút, xác định mình có thể kịp thời quay lại hỗ trợ, mới cùng Chu Trúc Thanh đi sang một bên. Dưới sự dò xét tinh thần, cuộc đối thoại của họ diễn ra. Có lời gì cứ nói, lão thân nghe. Chu Trúc Thanh cũng rất thẳng thắn, dứt khoát nói, bà thấy rồi đó, hồn hoàng đầu tiên của Lam là ngàn năm. Gia tộc sau lưng Lam có bí phương nâng cao niên hạn hồn hoàng. Nếu cháu gái bà có thể chuyển trường đến học viện Stress của chúng ta, ta có thể làm chủ giúp nàng nâng cao niên hạn hồn hoàng, ít nhất là 2.000 năm trở lên. Thế nào? Gia Cát Lam. Hả? Cho nên Chu Trúc Thanh hiểu ý chính là, mình đã để mắt đến Mạnh Y Nhiên, bảo nàng đứng ra lừa người ta về. Ngược lại cũng không phải không được. Mạnh Y Nhiên đã tham gia đại tái tinh anh, xem như là nữ phụ. Cho dù không tán tỉnh, bình thường cũng có thể cày thêm chút điểm cảm xúc. Kiếm lời không lỗ. Bên kia, Triêu Thiên Hương kinh nghiệm nhiều năm, trong nháy mắt đã hiểu ý của Chu Trúc Thanh. Mặc dù việc nâng cao niên hạn hồn hoàng có chút khó tin, nhưng chuyện của Gia Cát Lam là thật, cũng không cần phải nghi ngờ. 2.000 năm niên hạn hồn hoàng rất hấp dẫn. Nhưng cái học viện Stress này, là học viện gà rừng nào vậy? Nghe cũng chưa từng nghe qua. Chắc là gia tộc nào đó ra được mấy thiên tài, giả tâm bành trướng mà thành lập. Mạnh Y Nhiên ở học viện dị thú, đó là tồn tại hàng đầu đại lục, viện trưởng còn là bạn tốt của lão nhà bà. An toàn hơn nhiều. Vì 2.000 năm niên hạn mà đi đến một nơi không biết, không đáng. Nhưng mà, Triêu Thiên Hương hiếp mắt nhìn về phía Gia Cát Lam. Cướp con rắn rồi chạy, không làm ai bị thương, cũng sẽ không có vấn đề gì lớn. Một luồng khí tức cường đại ập tới, khiến sắc mặt Triêu Thiên Hương căng thẳng. Hồn thánh. Cũng phải thôi, một đám nhóc này, làm sao có thể để chúng tự mình đi sâu vào đây? Bà ta lập tức từ bỏ ý định cướp đoạt, tiếc nuối nói, đã con rắn này các tiểu hữu cũng cần, vậy thì không đoạt người chỗ tốt. Nói xong, bà ta kéo Mạnh Y Nhiên đang giãy giụa, quay người rời đi, không cho Chu Trúc Thanh cơ hội mở miệng nữa. Điểm cảm xúc của 555. Chu Trúc Thanh quay trở lại đội ngũ, xin lỗi lắc đầu với Gia Cát Lam. Xin lỗi, làm hỏng chuyện rồi. Gia Cát Lam cười, xoa đầu Chu Trúc Thanh. Ngươi đã làm rất tốt, không cần để ý điểm cảm xúc của 5.555. Điểm cảm xúc ở 1.111. Điểm cảm xúc của 666. Đợt rắc cẩu lương này, không kịp đề phòng. Vậy con rắn này làm sao bây giờ? Tiểu Vũ quan tâm hỏi, đã không có ai dùng được, thì thả nó đi. Gia Cát Lam xách con rắn lên. Nói đến, con rắn NPC này tuôn ra điểm cảm xúc nhiều hơn hồn thú cung cấp rất nhiều. Cứ mang theo nó đi một đoạn đi, Gia Cát Lam nói, bọn họ mới rời đi, bây giờ thả nó, không chừng lại bị bắt. Điểm cảm xúc ở 1.111. Tiểu Vũ vui vẻ gật đầu. Cảm tình đối với Gia Cát Lam lại tốt thêm mấy phần. Đội ngũ tiếp tục tiến lên. Gia Cát Lam đổi sang tay phải, xách theo con rắn, thỉnh thoảng ném một phát thánh quang chúc phúc để cày điểm cảm xúc. Dưới sự dò xét tinh thần, đại bộ phận hồn thú phục kích đều không có chỗ ẩn nấp. Một phát thánh quang chúc phúc liền khiến chúng biết khó mà lui. Mãi cho đến khi mặt trời lặn sau núi, khu rừng tinh đấu về đêm càng thêm đáng sợ, cả đội quyết định dựng trại tạm thời. Triệu Vô Cực cũng xuất hiện trở lại, nhìn thấy con phượng vĩ kê quan xà bị xách theo, chân mày hắn giật giật. Đúng là cậu ta có khác. Hồn kỹ đã tà môn, phong cách hành sự cũng chẳng giống ai. Đường Tam không khỏi lên tiếng, đã đi xa như vậy rồi, thả nó đi được chưa? Chỉ có người từng trải qua mới hiểu được sự tuyệt vọng lúc này. Gia Cát Lam liếc nhìn con phượng vĩ kê quan xà, thu về một ít điểm cảm xúc. Tất kịp rồi, vậy thì đi đi. Hắn vừa buông tay, con phượng vĩ kê quan xà khi nãy còn hấp hối bỗng lộn một vòng, bay xa mấy mét, giang cánh mất hút. Chỉ vài cú lướt đã biến mất khỏi tầm mắt, nửa ngày được thánh quang chúc phúc tắm gội đã giúp cơ thể nó khỏe mạnh hơn bao giờ hết. Thật là bất lịch sự, chẳng biết nói một tiếng cảm ơn. Gia Cát Lam cười đùa. Ngươi đúng là ác quỷ mà. Có nghĩ đến những gì con phượng vĩ kê quan xà đã trải qua không? Còn đòi cảm ơn. Nó không quay lại cắn cho một phát đã là may lắm rồi. Gia Cát Lam cười hì hì, tìm một tảng đá ngồi xuống trầm tư. Tiếp theo nên làm gì nhỉ? Hay là trước khi đi, bay lên bầu trời tinh đấu, tung một phát cường giả giám định thuật. Chắc chắn sẽ rất kích thích. Nhưng vấn đề cũng nhiều. Chỉ xích thiên nhai chỉ có hiệu lực với hồn đấu la trở xuống, mà trong rừng tinh đấu không thiếu hồn thú 8, 9 vạn năm. Còn có hai con hồn thú 10 vạn năm là Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãng. Đúng rồi, dưới đáy hồ sinh mệnh còn có Đế Thiên và một đám hung thú, Ngân Long Vương cũng đang dưỡng thương ở đó. Nếu dụ được chúng nó ra ngoài, chắc chắn sẽ thu được rất nhiều điểm cảm xúc nhỉ. Hệ thống, nếu Đế Thiên truy sát ta, ngươi có chắc bảo vệ được ta không? Dịch chuyển xuyên lục địa, 1.000.000 điểm cảm xúc. Hiểu rồi. Nếu bị Đế Thiên để mắt tới, thì đổi qua lục địa khác sống vậy. Chật. Đành phải đau lòng cất lưỡi hái đi. Đợi ta mạnh lên, sẽ quay lại thu hoạch. Trước lúc đó rừng tinh đấu không dễ chơi, nhưng rừng Lạc Nhật thì có thể thử một phen. Cả những khu rừng hồn thú nhỏ quanh các đế quốc nữa. Theo suy nghĩ này, các thành trấn của nhân loại cũng không phải là không được. Chà, đang mãi suy nghĩ, Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh đã ngồi xuống hai bên hắn. Nghĩ gì mà nhập tâm vậy? Ninh Vinh Vinh tò mò hỏi. À, Gia Cát Lam hoàng hồn, buộc miệng đáp, đang nghĩ vài trò thú vị, nhưng không cẩn thận dễ bị coi là tà hồn sư lắm. Tà hồn sư? Đó là gì? Ninh Vinh Vinh thắc mắc. Quên mất, thành sát lục vẫn chưa bị Đường Tam phá hủy, khái niệm tà hồn sư vẫn chưa phổ biến. Gia Cát Lam giải thích sơ qua. Ngươi còn cần dựa vào ngoại lực để nâng cao bản thân sao? Ninh Vinh Vinh kinh ngạc, những chuyện ngươi làm thật sự khoa trương đến vậy à? Gia Cát Lam suy nghĩ rồi gật đầu chắc nịch. Tuy hắn không giết người, nhưng lại hành hạ người ta. Giết người cũng chỉ đến thế mà thôi. Nếu cứ tiếp tục, thân phận chắc chắn sẽ bại lộ, cuối cùng khó thoát khỏi cảnh bị truy nã. Là vì có lý do bắt buộc phải trở nên mạnh mẽ sao? Chu Trúc Thanh thấu hiểu hỏi. Không biết cô nàng lại tự suy diễn ra chuyện gì, nhưng với vẻ mặt ta hiểu ngươi, nàng nhích lại gần, xoa bóp lưng cho Gia Cát Lam để san sẻ nỗi lòng. Gia Cát Lam dứt khoát ngậm miệng. Phúc lợi tốt thế này, cứ hưởng thụ trước đã. Ninh Vinh Vinh biểu môi, vừa tự ti vừa ghen tị. Yên lặng một lúc, Gia Cát Lam chợt biến sắc, dò xét tinh thần đã phát hiện ra điều gì đó. Cuối cùng cũng đến. Trò hay sắp bắt đầu rồi. Gia Cát Lam đột ngột đứng dậy, kéo Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh ra sau lưng mình. Triệu Vô Cực cũng lao ra khỏi lều, hét lớn, bỏ trại, quay về đường cũ. Lát nữa dù có chuyện gì xảy ra cũng không được quay đầu. Nhanh! Lão ta trực tiếp triệu hồi võ hồn chân thân, hóa thành đại lực kim cương hùng. Biến cố xảy ra quá đột ngột, mọi người còn chưa kịp phản ứng thì hai cây đại thụ trước mặt đã đổ rạp, để lộ ra một thân hình khổng lồ. Lông nó đen nhánh nhưng lại lấp lánh ánh sáng sặc sỡ trong đêm, thân hình cao lớn như ngọn núi khiến người ta nghẹt thở. Vua của rừng rậm, Thái Thản Cự Vượng. Gia Cát Lam trầm giọng, mọi người đừng chạy loạn, lùi ra sau ta. Hắn vung tay, một con quái vật khổng lồ xuất hiện trước mặt. Nó có bệ đỡ dày nặng, một họng pháo khổng lồ màu bạc vương dài, đường kính đã lên tới 5 mét. Định trang hồn đạo pháo cấp 9, Thái A uy năng kinh khủng đang tích tụ bên trong khiến cả con Thái Thản Cự Vượng cũng cảm thấy tim đập nhanh. Đây là thứ quái quỷ gì vậy? Triệu Vô Cực vốn đã chuẩn bị liều mạng, giờ đây há hốc mồm nhìn khẩu Thái A đang tụ năng. Uy năng bên trong đó, cả đời lão chưa từng thấy. Chỉ có thể chắc chắn một điều, một phát pháo này bắn ra, lão chắc chắn sẽ không còn một mảnh vụn. Thái Thản Cự Vượng ư, không chết cũng trọng thương. Đừng! Tiểu Vũ không màng thân phận bại lộ, lao ra chắn trước họng pháo Thái A, gắng sức hét lên, nó không có ác ý thật đó. Đừng mà! Sắc mặt Gia Cát Lam đại biến, quát lớn, ngươi làm gì vậy? Mau tránh ra! Đứng đó sẽ chết đấy! Đường Tam cũng biến sắc, định kéo Tiểu Vũ ra, nhưng chân cô như mọc rễ, nhất quyết không lùi nửa bước. Năng lượng trong họng pháo đã vượt qua cấp bậc phong hào đấu la. Bùng! Một tảng đá trồi lên dưới chân Tiểu Vũ, vừa ngăn cản Đường Tam, vừa đẩy cô bay lên không trung. Thái Thản Cự Vượng thuận tay kéo lấy, ôm vào lòng rồi tung người nhảy lên không trung cả trăm mét, biến mất vào sâu trong rừng tinh đấu. Không! Đường Tam đỏ mắt, điên cuồng thi triển quỷ ảnh mê tung, thoáng chốc đã mất hút giữa rừng cây rậm rạp. Để lại Triệu Vô Cực và những người khác, rất lâu vẫn chưa hoàn hồn. Sao lại thành ra thế này? Gia Cát Lam vung tay, khẩu Thái A đang tụ năng biến mất không còn tăm hơi. Mọi người đừng theo tới, để ta đi xem sao. Hắn thi triển loa toàn cửu ảnh, để lại vô số tàn ảnh rồi cũng lao vào rừng cây. Chu Trúc Thanh kinh hãi, đưa tay định giữ lại nhưng đã muộn, vô thức cũng định đuổi theo. Dừng lại. Triệu Vô Cực cuối cùng cũng hoàn hồn, ngăn Chu Trúc Thanh lại. Tránh ra. Chu Trúc Thanh giận dữ nói. Cô định lách qua nhưng lại bị chặn lại. Chiêu vừa rồi của Gia Cát, ngươi không thấy sao? Triệu Vô Cực quát lớn, đến cả Thái Thản Cự Vượng cũng phải e dè ba phần, cậu ta sẽ không gặp nguy hiểm đâu. Gia Cát có loa toàn cử ảnh, có thể toàn thân trở ra. Ngươi có gì? Ngươi đuổi theo chỉ tổ vướng chân. Bị quát một trận, Chu Trúc Thanh cũng tỉnh táo lại. Đúng là quan tâm quá hóa loạn, nếu cô thật sự đuổi theo thì mới là rắc rối thật. Vậy giờ chúng ta làm sao? Chu Trúc Thanh hỏi dồn. Triệu Vô Cực chau mày suy nghĩ. Theo tính cách của lão, có đến ba học sinh chạy mất như vậy, chắc chắn là sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Cho nên, với tính cách của Triệu Vô Cực, tất nhiên là sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nhưng, món đồ mà Gia Cát Lam vừa lôi ra thực sự quá mạnh. Hắn nghiêm túc nghi ngờ rằng Gia Cát Lam đuổi theo là vì nhắm trúng con hồn thú 10 vạn năm kia, muốn đánh chết nó để lấy hồn cốt. Cộng thêm thân pháp biến ảo khôn lường của Gia Cát Lam, khả năng cao là cậu ta còn có những vật phẩm bảo mệnh khác. Hơn nữa, lần này Áo Tư Tạp cũng không có xúc xích nấm bay để đuổi kịp. Gộp tất cả những yếu tố đó lại, bọn họ đuổi theo chỉ thêm phiền phức. Vì vậy, lão đành từ bỏ ý định. Cứ đóng quân tại chỗ đi. Triệu Vô Cực trầm giọng nói, nơi này vừa bùng nổ dao động mạnh, lại còn có mùi của Thái Thản Cự Vượng, trong thời gian ngắn sẽ không có hồn thú cấp cao nào dám tới. Đợi Gia Cát đưa Đường Tam về, chúng ta sẽ quay lại ngay. Lão không nhắc đến Tiểu Vũ, dù sao thì kẻ mang cô đi chính là Thái Thản Cự Vượng. Chu Trúc Thanh không nói lời nào, mím môi ngồi xuống. Ninh Vinh Vinh tránh vị trí của Gia Cát Lam, ngồi xuống bên cạnh Chu Trúc Thanh. Chắc chắn sẽ không sao đâu. Ninh Vinh Vinh quả quyết, tên đó thông minh lắm, sẽ không làm chuyện liều lĩnh. Hơn nữa cậu ta vừa thần bí, thiên phú lại mạnh như vậy, biết đâu có phong hào đấu la đi theo bảo vệ. Cả cái thứ to lớn vừa rồi nữa, thật đáng sợ. Trông giống như hồn đạo khí, nhưng làm gì có hồn đạo khí nào kinh khủng đến thế. Ninh Vinh Vinh nói không ngớt, thực chất cũng là biểu hiện của sự hoảng sợ. Thái Thản Cự Vượng đó. Dị chủng trăm năm đã có thể chiến vạn năm, một khi trưởng thành đến 10 vạn năm thì sẽ khủng khiếp đến mức nào. Đều tại Tiểu Vũ. Mã Hồng Tuấn đột nhiên mắng, nếu không phải cô ta ngăn cản, Lam ca ít nhất cũng đã đánh đuổi được con Thái Thản Cự Vượng đó rồi, làm gì có nhiều chuyện như vậy. Mọi người đều im lặng, không ai phản bác, xem như ngầm thừa nhận. Trong rừng rậm, Gia Cát Lam đã cởi bỏ trường bào, chỉ mặc một chiếc quần đùi. Sau khi kích hoạt hồn cốt kỹ chỉ xích thiên nhai, hắn thi triển loa toàn cửu ảnh bám sát sau lưng Đường Tam một cách dễ dàng. Loa toàn cửu ảnh đạt tới đại viên mãn đúng là lãng phí. Quên mất, niên hạn hồn hoàng của Áo Tư Tạp đã được nâng cấp, chắc chắn cậu ta sẽ không hấp thu Phượng Vĩ Kê Quang Xà. Không có xúc xích nấm bay, chỉ dựa vào quỷ ảnh mê tung thì Đường Tam có thể đi nhanh đến đâu. Cũng không biết sự thay đổi nhỏ này có ảnh hưởng đến việc Đường Tam gặp phải nhân diện ma chu hay không. Đuổi theo một lúc, tinh thần lực để lại trên người Chu Trúc Thanh vì khoảng cách quá xa mà tan biến. Gia Cát Lam mỉm cười, kế hoạch diễn ra hoàn hảo. Khẩu thái A vừa rồi, tất nhiên là giả. Định trang hồn đạo pháo cấp 9, 1 triệu điểm cảm xúc mỗi phút. Hai con hồn thú kia cũng không thực sự làm hại bọn họ, tiêu tiền đó làm gì? Đó là lĩnh vực tinh thần, mô phỏng. Dù Gia Cát Lam chưa từng thấy thái A, nhưng hắn có hệ thống. 1.000 điểm cảm xúc, tái hiện hoàn hảo cảnh tượng khai hỏa. Đáng tiếc, còn chưa kịp nghe tiếng nổ thì Tiểu Vũ đã vội vàng đứng ra, điều này cũng nằm trong dự tính của hắn. Có cuốn sách của gia tộc thần bí kia làm bằng chứng, Tiểu Vũ không tin cũng phải tin. Tình cảm mấy vạn năm của cô và hai con hồn thú kia, sao có thể trơ mắt nhìn chúng chết? Việc cô đứng ra là chuyện đương nhiên. Và khi thấy Gia Cát Lam có ác chủ bài như vậy, cộng thêm việc Áo Tư Tạp không có xúc xích nấm bay, Triệu Vô Cực chỉ cần không phải kẻ ngốc thì sẽ không thể đuổi theo. Điều này giúp Gia Cát Lam có thể ung dung bám đuôi Đường Tam. Bây giờ, điều duy nhất đáng lo là liệu nhân diện Ma Chu có xuất hiện như mong đợi không? Nếu không được, đành phải bỏ tiền nhờ hệ thống giúp đỡ. Đang nghĩ ngợi, Đường Tam đã mệt lả, thở hồng hộc dừng lại nghỉ ngơi, ánh mắt vẫn đảo quanh để xác định phương hướng. Ngay phía trên đầu hắn là một con nhện đen khổng lồ có thân hình hơn 1 mét, 8 cái chân dài như mâu nhọn dài tới 3 mét, toàn thân phủ lớp giáp xác đen bóng. Nhân diện Ma Chu. Lần này thì đủ rồi. Gia Cát Lam tự tin có chỉ xích thiên nhai, liền móc ra một ít hạt dưa, ngồi bên cạnh xem Đường Tam đại chiến sinh tử. Vì không đấu hồn lực với Mạnh Y Nhiên để có cơ hội đột phá, nên Đường Tam bây giờ mới cấp 29. Hồn kỹ, ám khí, hạo thiên chù y, loạn phi phong chù y pháp. Tung hết ác chủ bài, hiểm nguy trùng trùng. Cậu ta còn một phát đột phá lên cấp 30 ngay trong trận chiến, dốc sức vung một búa để giành lấy một tia hy vọng sống, khiến nhân diện ma chu lộ ra sơ hở ở phần bụng. Phúc phúc phúc phúc, Gia Cát Ly nổ bắn ra những tia sáng lạnh lẽo, quy lực đủ để kết liễu nhân diện ma chu. Nhưng, nó đã bắn trượt. Cú vung búa vừa rồi quá mạnh, khiến tay Đường Tam rung lên và bắn trượt. Điều này khiến Đường Tam tuyệt vọng vô cùng. Hắn đã dùng hết mọi thứ, vậy mà lại thất bại ở món ám khí đắc ý nhất. Giờ đã dầu cạn đèn tắt, lấy gì để lật kèo? Hắn đành nhắm mắt chờ chết. Két. Nhân diện ma chu gầm lên lao tới, chân nhện sắp đâm xuyên qua người Đường Tam. Gia Cát Lam thở dài. Tên nhóc này phế quá, sao lại có thể rung tay được chứ? Thế này chẳng phải ép hắn phải ra vẻ sao? Nghiệt súc. Đến đây. Một tiếng gầm giận dữ vang lên, dọa Đường Tam giật mình vội mở mắt. Con nhân diện ma chu vốn sắp đâm xuyên người hắn, bỗng như dịch chuyển tức thời xuất hiện cách đó 100 mét, hai chân nhện kẹp lấy thanh trường kiếm của võ hồn Lý Tĩnh. Hồn kỹ tà môn này ngoài khống chế ra còn có cả cưỡng chế dịch chuyển nữa sao? Xì xì xì, chân nhện kẹp lấy thanh trường kiếm của Lý Tĩnh bốc lên làn khói trắng, nóng đến đỏ rực. Quen thuộc thật. Két. Nhân diện ma chu nổi giận, nó đâu chỉ có hai chân nhện. Sáu chân còn lại đồng loạt đâm về phía Gia Cát Lam. Gia Cát Lam chủ động hủy bỏ thanh trường kiếm, triệu hồi giáp gai, tất cả hồn hoàng đều sáng lên. Bụp. Bụp. Bụp. Sau những tiếng va chạm trầm đục, toàn bộ chân nhện của nhân diện ma chu đều bị chặn lại. Ngược lại, sát thương phản lại đã đâm nó thành một cái tổ ong. Đây mới chỉ là món khai vị. Nguyền rủa oán hận, kích hoạt. Gầy mòn. Viêm ruột. Mất nước. Con nhân diện ma chu héo hon đi trông thấy, cho đến khi trạng thái tiêu cực trung cấp, loãng xương. Rắc. Chân nhện của nhân diện ma chu gãy lìa. Đúng lúc này. Gia Cát Lam thi triển loa toàn cửu ảnh, hóa thành 8 người hợp nhất sau lưng nhân diện ma chu, rồi không quay đầu lại mà đi về phía đường tam. Rắc. Rắc. Rắc. 8 tiếng giòn tan vang lên, toàn bộ chân nhện của nhân diện ma chu, kể cả cái đã gãy, đều đứt lìa từ gốc, biến nó thành một quả cầu rơi xuống đất, chỉ còn có thể gầm lên trong bất lực. Gia Cát Lam đi đến trước mặt đường tam, nhìn bàn tay không ngừng run rẩy của cậu ta rồi ban xuống một đợt thánh quang chúc phúc. A à, sau một tiếng rên rỉ xấu hổ, đường tam cố gắng đứng dậy, cười khổ với Gia Cát Lam. Ngươi không nên đến. Gia Cát Lam liếc mắt. Nói thật, ta không thích ngươi. Gia Cát Lam nói thẳng, nhưng ngươi có thể vì tiểu vũ mà không chút do dự truy đuổi Thái Thản Cự Vượng, tấm chân tình này ta rất tán thành. Cho nên ta đến, chỉ vì ta vui, hiểu chưa? Rõ ràng là bị mắng, nhưng đường tam vẫn không thể cãi lại, chỉ có thể giữ nụ cười khổ. Ngươi đột phá cấp 30 rồi à? Gia Cát Lam liếc nhìn nhân diện ma chu, thứ đó 2003 năm, công pháp ngươi tu luyện cũng khá, thể chất cũng chịu đòn tốt, cắn răng chắc là hấp thu được. Như vậy có thể hồi phục một phần hồn lực, ta sẽ đi sâu vào trong cùng ngươi, xem có tìm được không? Gia Cát Lam không nói rõ, chỉ lắc đầu thở dài, tất cả đều không cần nói ra lời. Sắc mặt đường tam ảm đạm. Hắn sao lại không hiểu chứ? Nhưng hắn không cam tâm. Tiểu vũ. Tiểu vũ của ta ơi. Đối mặt với Gia Cát Lam mắng thẳng vào mặt, đường tam không những không thể phản bác, mà còn phải cảm kích nói lời cảm ơn. Vậy thì làm phiền ngươi rồi. Dù rất uất ức, nhưng vì tiểu vũ, hắn nhịn. Gia Cát Lam hài lòng gật đầu. Cảm xúc đã được kéo căng. Tên nhóc này tuy nhân phẩm kém, nhưng khả năng thù dai lại rất mạnh, hoàn toàn phù hợp với nhu cầu của Gia Cát Lam. Đường tam không lập tức giết nhân diện ma chu, mà ngồi xếp bằng hồi phục trạng thái trước. Vừa rồi hắn thật sự đã bị vắt kiệt, không còn một giọt nào. Ở phía trước. Nhanh. Đuổi kịp rồi. Người chưa đến, tiếng đã tới. Đường tam vừa mở mắt ra, đã bị Gia Cát Lam tát một cái vào sau gáy. Bốp. Một tiếng vang lên giòn giả. Đường tam ôm đầu nhìn Gia Cát Lam. Ngươi còn dám trừng ta. Gia Cát Lam đi trước một bước gây khó dễ. Không tìm tiểu vũ nhà ngươi nữa à, mau tập trung hồi phục đi, còn lại cứ để ta. Đường tam nghẹn lời. Hắn còn có thể nói gì nữa. Đành nhắm mắt điều tức. Ba vị khách không mời mà đến xuất hiện từ trong rừng. Đó là những NPC quen thuộc của rừng tinh đấu, Triêu Thiên Hương, Mạnh Y Nhiên và Long Công Mạnh Thục với dáng người cao gầy. Ông ta tay cầm một cây trượng đầu rồng dài khoảng 4 mét, dưới chân là những hồn hoàng đang rung động. Vàng, vàng, tím, tím, tím, đen, đen, đen. Hồn đấu la 8 vòng. Mặc dù không phải là phối hợp tốt nhất, nhưng đó là 8 vòng. Chưa kể Long Công và Xà Bà còn có võ hồn dung hợp kỹ. Gia Cát Lam đã mở danh sách trao đổi, bắt đầu chọn hồn đạo khí. Mạnh Y Nhiên và Triêu Thiên Hương nhìn thấy hai người, đầu tiên là sững sờ, sau đó nhìn con nhân diện ma chu hình cầu cách đó không xa, trên người nó vẫn chưa có hồn hoàng bay lên, liền thở phào nhẹ nhõm. May mà đến kịp. Gia Gia. Mạnh Y Nhiên mách lẻo, chính là tên này, cướp phượng vĩ kê quan xà của con, giờ lại đến cướp giết nhân diện ma chu. Mạnh Thục nghe vậy, chống mạnh cây trượng đầu rồng xuống đất. Uy thế của hồn đấu la hoàn toàn bộc phát, như núi cao áp xuống. Phục. Đường tam đang yên tâm điều tức, bị áp lực chấn đến nôn ra máu. Không phải đã nói mọi việc cứ để ngươi lo sao? Hàng loạt điểm cảm xúc lớn bay lên. Bởi vì, đối mặt với khí thế áp chế của Mạnh Thục, Gia Cát Lam chỉ mới là hồn tôn lại vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, tạo thành sự tương phản rõ rệt với đường tam đang hộc máu. Áp lực khí thế, thực chất là đòn tấn công tinh thần và hồn lực. Thật không may, hồn hoàng trăm vạn năm đã cường hóa thể phách của hắn, hồn cốt gắn ngoài trăm vạn năm đã cường hóa tinh thần của hắn. Chỉ là hồn đấu la thôi, dù có là phong hào đấu la cũng vô dụng, ít nhất phải là bán thần. Gia Cát Lam ném ra một luồng thánh quang chúc phúc, chữa trị cho đường tam. À, sau đó, hắn ngáp một cái, lười biếng nói, bất tốn sức đi, khí thế của tuyệt thế đấu la ta còn chẳng có cảm giác gì, chút sức mọn này của ngươi thì ăn nhầm gì. Mạnh Thục và Triêu Thiên Hương liếc nhau, hiểu ý đối phương. Kẻ này, lai lịch không tầm thường. Nên trừ khử. Hay kết giao. Trong lúc hai người trao đổi bằng ánh mắt, Gia Cát Lam lại quay sang ngắm nghía Mạnh Y Nhiên. Nàng đã đổi sang một bộ trang phục màu xanh đậm, trông rất anh dũng, khoe trọn vóc dáng. Ánh mắt của hắn rất bình thản, nhưng khuôn mặt xinh đẹp của Mạnh Y Nhiên vẫn ửng đỏ. Nhìn cái gì? Chưa thấy mỹ nữ bao giờ à Gia Gia? Tên này cướp hai con hồn thú của con, người không nói gì sao? Mạnh Thục bị cắt ngang, chau mày. Chuyện này, khó giải quyết đây. Tiểu Hữu. Triêu Thiên Hương lên tiếng, con nhân diện ma chu này, chúng ta đã đuổi theo cả đêm rồi. Ta biết. Gia Cát Lam thẳng thắn đáp, trên người nó có vết thương giống như của Phượng Vĩ Kê Quan Xà. Ta có thể nhường nó cho các ngươi. Gia Cát Lam quay đầu liếc nhìn Đường Tam. Ngươi phản ứng lớn vậy làm gì? Đừng hoảng, xem ta biểu diễn đây. Tiểu Hữu, lời này là thật sao? Triêu Thiên Hương xác nhận, nếu ngươi bằng lòng nhường, lão thân cũng sẽ đền bù thỏa đáng. Gia Cát Lam xua tay. Con nhân diện ma chu này có niên hạn 2003 năm. Tôn nữ của các vị một là không phải thú võ hồn, hai là không có công pháp, ba là chưa từng cường hóa thể phách. Nếu cô ấy thật sự dám hấp thu, tại hạ xin bái phục. Triêu Thiên Hương trầm mặt, đi kiểm tra con nhân diện ma chu. Sắc mặt bà ta trở nên khó coi khi quay lại, bất đắc dĩ nói, không thể xác định niên hạn cụ thể, nhưng đúng là vừa qua 2000 năm. Vẫn như cũ không thể hấp thu. Nếu là 1800 năm, cắn răng cũng có thể thử. 2000 năm thì tuyệt đối không thể. Chẳng trách thiếu niên trước mắt lại hào phóng như vậy. Này này này. Gia Cát Lam gọi với, cô nương làm gì vậy, bỏ con dao găm tân thủ của ngươi xuống. Mạnh Y Nhiên không những không bỏ xuống, mà còn bước nhanh hơn, nhắm vào mắt con nhân diện ma chu mà đâm tới. Vút. Gia Cát Lam thi triển loa toàn cử ảnh, thoáng một cái đã đến bên cạnh Mạnh Y Nhiên, dễ dàng nắm lấy cổ tay nàng. Mạnh Thục và Triêu Thiên Hương kinh hãi. Tốc độ này quá nhanh rồi. Thấy rõ không? Triêu Thiên Hương hạ giọng hỏi, ta chỉ thấy một cái bóng lướt qua. Thấy rõ. Mạnh Thục nói với vẻ kỳ quái, nhưng ta không bắt được. Trời ạ, khoa trương đến vậy sao? Thế lực đứng sau thiếu niên này, rốt cuộc khủng khiếp đến mức nào? Ngươi buông ta ra. Mạnh Y Nhiên hét lên, dù ta không thể hấp thu con nhân diện ma chu này, nhưng nó là hồn thú tà ác, người người đều có thể diệt trừ. Ồ, giác ngộ cũng cao đấy. Mạnh Y Nhiên giơ chân đá tới, bị Gia Cát Lam dễ dàng nắm được. Hắn mỉm cười nói, yên tâm, sẽ không lãng phí đâu, đồng đội của ta vừa mới lên cấp 30, vừa vặn có thể hấp thu hồn hoàng này. Ngươi lừa ai đấy? Mạnh Y Nhiên giận dữ nói, ta còn không thể hấp thu, tên xấu xí kia dựa vào cái gì? Gia Cát Lam gật đầu đồng tình. Ngươi không thể hấp thu, không có nghĩa là người khác không được, cụ thể thì cứ hỏi bà của ngươi. Vậy thì liên quan gì đến ngươi? Mạnh Y Nhiên phát điên, ta mặc kệ. Con nhân diện ma chu này ta không hấp thu được, các ngươi cũng đừng hòng chiếm tiện nghi. Con dao găm trong tay rơi xuống, võ hồn xà trượng ngưng tụ. Hồn kỹ thứ hai, thân rắn. Xoẹt. Cơ thể Mạnh Y Nhiên trở nên trơn tuột, thoát khỏi sự khống chế của Gia Cát Lam. Bản thân nàng hóa thành một con rắn, quấn quanh Gia Cát Lam nửa vòng, tay cầm xà trượng đâm thẳng vào nhân diện ma chu. Cảm giác tiếp xúc khác lạ khiến Gia Cát Lam rùng mình. Các huynh đệ, đây là ván phúc lợi rồi. Cách chiến đấu của cô nương này còn khoa trương hơn cả Tiểu Vũ. Nhưng, một luồng hắc quang từ người Gia Cát Lam bắn vào cơ thể Mạnh Y Nhiên. Phục. Cây xà trượng đâm trúng mắt của nhân diện ma chu, nhưng lại không thể đâm vào. Ngược lại, nó còn truyền thêm chút sức sống cho con nhân diện ma chu đang hấp hối, khiến nó ngọ ngoại muốn trốn thoát. Đừng hòng chạy. Mạnh Y Nhiên kích hoạt hồn kỹ thứ nhất. Vô số ảo ảnh xà trượng bay ra, như những thanh phi kiếm tấn công vào vết thương của nhân diện ma chu. Tưởng chừng là một đòn tất sát, nhưng lại khiến con nhân diện ma chu ngọ ngoại nhanh hơn, thậm chí ở chỗ chân gãy còn mọc ra những mẩu xương nhỏ. Mạnh Y Nhiên ngây người. Chuyện gì thế này? Sau khi đâm thêm vài lần nữa, Mạnh Y Nhiên cuối cùng cũng nhận ra điều bất thường, hung hăng trừng mắt nhìn Gia Cát Lam. Ngươi rốt cuộc đã làm trò quỷ gì? Gia Cát Lam lại biểu diễn một lần. Hồn cốt kỹ, nhân quả nghịch chuyển. Ta chúc phúc ngươi. Xì xì xì, ánh sáng thánh khiết như dầu nóng, thiêu đốt khiến con nhân diện ma chu điên cuồng giãy giụa, trên người xuất hiện những mảng lở loét lớn. Con nhân diện ma chu vừa mới có chút tinh thần, lại nằm bẹp dí, xem chừng hít vào thì nhiều mà thở ra thì ít. Thế này không được. Nếu nó chết trong tay mình, tên nhóc kia đổi hồn hoàn khác thì không sao, nhưng lỡ không rớt ra bát chu mâu thì sao? Hắn vội vàng chạy tới đạp mạnh mấy cái, giúp nó phun ra một ngụm máu rồi mới dừng lại. Nhìn Mạnh Y Nhiên đang ngơ ngác, hắn giang hai tay ra. Ngươi cũng thấy đấy, sát thương là trị liệu là sát thương. Ngươi có năng lực trị liệu không? Mạnh Y Nhiên tức đến nghiến răng. Nhưng không thể làm gì được. Nhưng ngươi nghĩ thế là xong rồi sao? Nàng dùng đến chiêu cuối. Gia gia. Bà. Dắt con nhân diện ma chu này đi, tuyệt đối không thể để bọn họ chiếm hời. Được. Cách làm này rất ra dáng công tử bột. Gia Cát Lam nhìn về phía Triêu Thiên Hương và Mạnh Thục, lười nói nhiều. Nghe nói võ hồn dung hợp kỹ của hai vị, dưới phong hào đấu la không ai địch nổi. Hôm nay xin được lĩnh giáo. Hả? Ngươi biết mình đang nói gì không vậy? Một tòa pháo đài khổng lồ rơi xuống đất, uy năng kinh khủng tích tụ bên trong khiến Mạnh Thục và Triêu Thiên Hương đang định bật cười cũng phải rùng mình. Đây là thứ quái quỷ gì? Không kịp suy nghĩ nhiều, hai người triệu hồi võ hồn của mình, trượng trượng giao nhau, 14 hồn hoàng chồng lên nhau, hóa thành một con cự long màu tím. Võ hồn dung hợp kỹ, long xà hợp kích. Bọn họ vốn định nhân cơ hội tấn công trước, không cho Gia Cát Lam thời gian tích tụ sức mạnh. Sách lược này rất chính xác, nếu Gia Cát Lam là một hồn đạo sư bình thường. Nhưng hồn đạo khí do hệ thống sản xuất đều là phiên bản đã tích trữ năng lượng sẵn, không tồn tại nhược điểm tụ lực quá lâu. Tòa pháo đài khổng lồ nhìn như đang tụ lực, thực chất chỉ là kích hoạt đơn giản. Thấy con cự long màu tím gầm thét lao tới, Gia Cát Lam cũng nhấn nút khai hỏa, bắn ra một quả cầu ánh sáng đường kính 5 mét, nhét thẳng vào miệng con cự long. Oanh! Một đám mây hình nấm cỡ nhỏ bốc lên, sóng xung kích mạnh mẽ khiến Triêu Thiên Hương đứng không vững, phải dựa cả vào Mạnh Thục chắn phía trước. Nhưng, mặt đất dưới chân họ không chịu nổi. Cả hai người lún sâu xuống lòng đất. Cách đó vài trăm mét, Gia Cát Lam tay trái xách Mạnh Y Nhiên, tay phải xách nhân diện ma chu, ngẩng đầu nhìn đám mây hình nấm, tấm tắc khen ngợi. Đạn pháo của Định Trang hồn đạo pháo cấp 8, uy lực quả nhiên mạnh mẽ. Định Trang hồn đạo pháo khác với hồn đạo khí thông thường, đạn pháo và hồn đạo khí tách rời nhau, hồn đạo khí chỉ có tác dụng phóng và kích nổ. Đạn pháo này thuộc loại dùng một lần nên không tính phí theo phút, mà là 8 vạn điểm một viên. Còn khẩu pháo để bắn, hệ thống tặng miễn phí một lần sử dụng. Rẻ hơn hồn đạo khí 10 vạn điểm mỗi phút, mà uy lực lại mạnh hơn, hiệu quả kinh tế cực cao. Thế nên Gia Cát Lam không nhịn được, mua một viên bắn thử cho vui tai. Sự thật chứng minh, phát pháo này đúng là mạnh thật. Hơn nữa, hắn cũng không lỗ. Điểm cảm xúc nhảy vọt, trực tiếp hồi vốn, còn có lãi. Ai mà tin nổi. Gia Cát Lam ném Mạnh Y Nhiên đang ngây người và con nhân diện ma chu hình cầu xuống đất, lại lấy ra một viên đạn pháo cấp 8 khác, nạp vào khẩu pháo. Vút. Vợ chồng cái thế long xà từ trong khói bụi bay ra, quần áo hơi xộc xệch nhưng tổng thể không có gì đáng ngại. Vốn đang mang vẻ mặt giận dữ vì cảm thấy bị coi thường, nhưng khi nhìn thấy Gia Cát Lam đang nạp đạn, mặt họ co giật. Thứ quỷ này ngươi còn có nữa à, thêm một phát nữa, họ ngược lại không sợ. Nhưng ai biết hắn còn có thể móc ra mấy phát nữa. Hoặc uy lực còn mạnh hơn. Không biết, mới là đáng sợ nhất. Chưa kể, Mạnh Y Nhiên còn đang trong tay đối phương. Tiểu hữu. Triêu Thiên Hương vội nói, con nhân diện ma chu kia chúng ta từ bỏ, trả lại cho các ngươi. Đúng đúng đúng. Mạnh Thục liên tục gật đầu, chỉ là một con hồn thú 2000 năm, không đáng dùng vật phẩm quý giá như vậy. Không đáng. Gia Cát Lam tay phải dựa vào khẩu pháo, chất vấn nhìn hai người. Hai người các ngươi đồng ý, nhưng cháu gái của các ngươi có đồng ý không? Mạnh Y Nhiên như bừng tỉnh từ trong mộng. Nàng từ dưới đất nhảy lên, một bước lao tới. Trong sự cảnh giác của Gia Cát Lam, nàng ôm chầm lấy khẩu pháo. Thứ này, chính là thứ ta theo đuổi. Mạnh Y Nhiên si mê nói, không cần hồn lực thúc đẩy mà vẫn có thể phát huy ra chiến lực. Đây là vật gì? Ta có thể học cách chế tạo nó không? Thật à, ngươi cũng không khách khí chút nào. Xem ra là không đánh được nữa rồi. Gia Cát Lam thu hồi khẩu pháo, khiến Mạnh Y Nhiên đang ôm nó ngã sỏng xoài ra đất. Nhưng nàng hoàn toàn không còn vẻ nóng nảy lúc trước, đứng dậy mong đợi nhìn Gia Cát Lam. Vừa rồi là ta không đúng. Vật này tên là gì vậy? Nơi nào có thể học chế tạo? Cầu xin ngươi nói cho ta biết đi, mà nếu không phải nói phụ nữ làm nũng là tốt số nhất. Điểm cảm xúc này nhảy liên tục, thân hình như rắn nước uốn éo, liên tưởng đến trải nghiệm bị quấn quanh lúc nãy. Khù! Đúng là kích thích thật. Đó là Định Trang hồn đạo pháo cấp 8, gọi chung là hồn đạo khí. Hắn liếc nhìn vợ chồng cái thế long xà ở xa. Cấp 8, tương đương hồn đấu la. Cấp cao nhất là 12, tương đương tuyệt thế đấu la trở lên. Ý cảnh cáo không thể rõ ràng hơn. Các ngươi đoán xem, ta có cấp 12 không? À, điểm cảm xúc cuối cùng này là sao? Hoang đã. Gia Cát Lam mở dò xét tinh thần, lách mình đến cách đó hơn 20 mét, lật một tảng đá lớn lên, để lộ ra đường tam đang hấp hối. Ôi chà! Xin lỗi nhé. Gia Cát Lam lúng túng nói, chỉ biết là ở gần đây, quên mất ngươi. Ta chúc phúc ngươi. Ta chúc phúc ngươi. Ta chúc phúc ngươi. Hắn giơ tay tung xuống từng luồng thánh quang, khiến ánh mắt oán hận của đường tam trở nên mơ màng. A, không muốn ngừng đừng ngừng à, không vấn đề. Ta chúc phúc ngươi. Vừa cày điểm cảm xúc của đường tam, Gia Cát Lam vừa nhìn về phía ba người Mạnh Thục đang đi tới. Mạnh Y Nhiên ân cần xách con nhân diện Ma Chu, đặt trước mặt Gia Cát Lam, cười hì hì nói, ta tên Mạnh Y Nhiên, 15 tuổi, cường công hệ cấp 30, còn ngươi? Nhiệt tình chưa từng có. Hơn nữa, còn liên tục bùng nổ điểm cảm xúc. Điều này khiến Gia Cát Lam không thể nào từ chối. Gia Cát Lam, 12 tuổi, khống chế, phòng ngự song hệ cấp 32. Vậy là chúng ta quen nhau rồi nhé. Mạnh Y Nhiên cười tươi, vậy, ta có thể học kiến thức về hồn đạo khí từ ngươi không? Đúng là không khách khí chút nào. Bên cạnh có một mỹ nữ thân rắn xinh đẹp, còn có thể chủ động bùng nổ kinh nghiệm, cũng rất tuyệt. Gia Cát Lam xem qua giá cả học tập hồn đạo khí. Cũng được. Mạnh Y Nhiên hẳn là có thể tự cung tự cấp, tương đương với việc hắn được học miễn phí kiến thức hồn đạo khí. Còn được cả Mạnh Y Nhiên. Chuyện miễn phí như vậy, có thể từ chối sao? Không thể. Nhưng, chuyện miễn phí, đương nhiên không thể bỏ qua. Nhưng cũng không thể cứ thế đồng ý, hắn được chơi miễn phí là bản lĩnh, các ngươi cũng phải trả giá. Gia Cát Lam liếc nhìn Mạnh Thục và Triêu Thiên Hương. Dưới họng pháo cấp 8, dựa vào võ hồn dung hợp kỹ long xà hợp kích mà có thể bình an vô sự, đúng là có thể chiến với phong hào. Tay chân miễn phí tốt như vậy, không thể lãng phí được. Vậy ngươi cũng được. Tuyệt vời. Mạnh Y Nhiên hưng phấn nhào về phía Gia Cát Lam, không biết có phải cố ý không mà dùng sức quá mạnh, định cho hắn một màn rửa mặt. Nếu chỉ có hai người, Gia Cát Lam ngược lại rất vui lòng chấp nhận. Nhưng gia gia bà của ngươi đều ở đây. Vút. Mạnh Y Nhiên vồ hụt, tàn ảnh tan biến. Ta còn chưa nói xong, đừng có tấy máy tay chân. Gia Cát Lam nhanh chóng nói, vậy ngươi cũng được, nhưng có điều kiện. Lần này ta ra ngoài gấp, không mang theo phong hào. Ta dạy ngươi bao lâu, gia gia bà của ngươi sẽ làm người hộ đạo cho ta bấy lâu. Khi ta cần giúp đỡ, ra tay giải quyết một chút phiền phức. Thế nào? Mạnh Y Nhiên vẻ mặt uất ức nhìn về phía trưởng bối nhà mình. Gia gia, bà. Con thật sự siêu cấp muốn học. Con nghiên cứu phá hồn đao, hai người cũng biết mà. Cứ coi như đi cùng con ra ngoài dạo chơi một vòng đi một trận làm nũng khiến Mạnh Thục và Triêu Thiên Hương, hai bộ xương già cũng phải mềm lòng. Con trai họ mất sớm, lại chỉ có đứa cháu gái độc nhất này. Sao có thể không cưng chiều? Được, gia gia đồng ý với con. Mạnh Thục cưng chiều nói, nhưng gia gia đang nhậm chức ở Thiên Đấu Đế Quốc, không thể tự ý rời vị trí lâu dài. Ông ta nhìn về phía Gia Cát Lam, nghĩ thầm Triêu Thiên Hương là hồn đế, trong thời gian ngắn cũng đủ để bảo vệ Gia Cát Lam. Gia Cát Lam cười ha ha. Ngươi đối với năng lực gây sự của ta, hoàn toàn không biết gì cả. Ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu đúng không? Được thôi. Gia Cát Lam cười tủm tỉm nói, vậy thì việc dạy hồn đạo khí, ta cũng chỉ dạy một nửa thôi. Các ngươi bớt một nửa, ta cũng bớt một nửa. Công bằng. Mạnh Y Nhiên vội vàng nắm lấy tay Mạnh Thục. Gia gia. Người không thương con nữa sao? Hu hu, không ngờ đấy. Mạnh Y Nhiên còn có mặt này sao? Chỉ là, giả khóc quá rõ ràng. Nhưng Mạnh Thục lại không chịu nổi, chỉ có thể thở dài một tiếng. Biết rồi. Ít nhất cũng phải để gia gia về nói rõ với Tuyết Dạ Đại Đế một tiếng, xin nghỉ dài hạn. Trước lúc đó, để bà đi cùng con trước, được không? Tuy hỏi Mạnh Y Nhiên, nhưng ánh mắt lại nhìn Gia Cát Lam. Các ngươi bây giờ về thẳng một chuyến đi. Gia Cát Lam chỉ huy, cũng đừng săn hồn hoàng nữa, cứ theo phương án đã bàn với xà bà trước đó mà làm. Chuẩn bị xong thì đến học viện Sử Lai Khắc tìm ta. Mạnh Thục có chút bất mãn. Ta đã nhượng bộ như vậy rồi, ngươi sao còn quản cả hồn hoàng của người ta? Ngược lại, Triêu Thiên Hương lại mừng rỡ. Phương án trước đó là gì? Là Mạnh Y Nhiên nhập học Sử Lai Khắc, để cậu ta giúp nàng tăng cường thể chất ít nhất 2.000 năm hồn hoàng. Bà ta vội kéo Mạnh Thục đang có chút không vui lại, đang định đồng ý, được thôi. Mạnh Y Nhiên vui vẻ nói, cứ theo lời ngươi, một tháng. Tối đa một tháng, ta sẽ đến tìm ngươi. Ngươi phải đợi ta đó. Gia Cát Lam tùy ý xua tay. Các ngươi không đi nhanh lên, con nhân diện ma chu sắp tự chết rồi. Thái độ qua loa này khiến Mạnh Y Nhiên có chút lo lắng. Sẽ không quay đầu lại nuốt lời chứ. Con ngươi đảo một vòng. Nàng đột nhiên áp sát Gia Cát Lam, định dọa hắn một chút để lại ấn tượng sâu sắc. Dù sao thân pháp của hắn nhanh như vậy, chắc chắn có thể né được. Chụp. Một nụ hôn đáp xuống mặt hắn, lạnh như băng. Ngươi. Mạnh Y Nhiên che miệng, sao ngươi không né? Gia Cát Lam nhún vai, giang tay. Chính ngươi tự hôn tới, lại hỏi ta tại sao không né? Hợp lý không? Mạnh Y Nhiên che mặt, quay người bỏ chạy. Xem ra vẻ hào phóng lúc trước cũng là giả vờ. Chậm một chút, đây là rừng tinh đấu đó. Mạnh Thục lo lắng cho an toàn của cháu gái, vội vàng đuổi theo. Triêu Thiên Hương đi sau một bước, gật đầu với Gia Cát Lam. Trong vòng một tháng, nhất định sẽ đến. Rồi cũng rời đi. Mặc dù người đã đi, nhưng vẫn tiếp tục cung cấp điểm cảm xúc, điều này khiến Gia Cát Lam rất vui vẻ. Mạnh Y Nhiên đúng là cô gái tốt. Không chỉ tự dâng hiến, còn kèm theo bảo tiêu cấp phong hào. Quan trọng nhất là, cả nhà đều là bảo bối kinh nghiệm. Mở giao diện hệ thống ra xem, điểm cảm xúc đã lên tới hơn 76 vạn. Tuyệt vời! Chi 16 vạn cho đạn pháo, mà số dư lại tăng gần gấp đôi. Mạnh Y Nhiên này, đúng là phúc tinh mà. So sánh lại, nhìn Đường Tam đang rên rỉ trên mặt đất, điểm cảm xúc trên đầu chỉ còn 2 chữ số, hắn không khỏi lắc đầu. Ngươi làm phản diện cũng không bền bỉ gì cả. Dừng việc chữa trị bằng độc dược. Đường Tam thậm chí còn có phản ứng cai nghiện, co giật thêm mười mấy giây nữa mới từ từ hồi phục. Gia Cát. Đường Tam nghiêm túc nói, sau này dù ta sắp chết, ngươi cũng chỉ cần cho ta một phát thánh quang chúc phúc là được. Hả? Gia Cát Lam giả vờ ngơ ngác, vậy sao lúc nãy ngươi không nói sớm? Đường Tam tức đến nghiến răng. Thánh quang của ngươi đã thành tia rồi, hắn mở miệng làm sao được? Chỉ biết sướng thôi. Trạng thái của ngươi xem ra không tệ. Gia Cát Lam chỉ vào nhân diện ma chu, mau hấp thu đi, chúng ta còn có việc phải làm. Đường Tam đang nghiến răng nghiến lợi, lập tức trở lại vẻ đau thương, gật gật đầu. Hắn không chọn dao găm tân thủ, mà hóa ra Hạo Thiên Chù Y. Ánh mắt liếc sang Gia Cát Lam, lại phát hiện hắn không có phản ứng gì lớn. Chuyện gì vậy? Đành để tối nay tính sau. Hắn vung búa một phát, kết thúc cuộc đời tội lỗi của nhân diện ma chu. Một hồn hoàng màu tím bay lên. Dưới sự dò xét tinh thần, càng nhiều hồn lực hội tụ trong cơ thể nhân diện ma chu, ngưng tụ thành hồn cốt gắn ngoài, bát chu mâu. Thành công. Không hổ là trùng phản diện, tỷ lệ rất đồ 100% mà. Đường Tam ngồi xếp bằng, điều chỉnh một chút rồi dẫn dắt hồn hoàng màu tím bao bọc lấy vỏ hồn lam ngân thảo. Hít. Cơn đau kịch liệt từ thể xác bao trùm lấy hắn, khiến hắn không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Nhưng, sau khi thích ứng một lát, cảm giác cũng chỉ vậy thôi. So với trải nghiệm sinh nở, vẫn còn kém một chút. Đường Tam cảm khái không thôi, hoàn toàn không biết Gia Cát Lam đã cởi trường bào, kích hoạt hồn cốt kỹ chỉ xích thiên nhai tiếp cận. Vì cùng nguồn gốc, khi Đường Tam hấp thu hồn hoàng của nhân diện ma chu, cũng đã dẫn động hồn cốt gắn ngoài trong cơ thể nó, theo vết thương bay ra, áp sát vào lưng Đường Tam. Nhưng, một bàn tay đã tóm lấy nó. Nhanh như chớp thu vào đai lưng trữ vật, thi triển loa toàn cửu ảnh vọt ra xa mấy mét, rồi khoác lại trường bào. Đường Tam dường như có cảm giác, khó khăn mở mắt ra, bắt gặp ánh mắt tuần tra của Gia Cát Lam. Gia Cát Lam cười rạng rỡ. Yên tâm có ta, cứ hấp thu cho tốt. Đường Tam khẽ gật đầu, an tâm nhắm mắt lại, toàn tâm toàn ý hấp thu hồn hoàng. Xác định hắn đã nhập định, Gia Cát Lam lộ ra nụ cười kế hoạch đã thành, khóe miệng gần như kéo đến mang tai. Tên nhóc con, chỉ có thế thôi. Hệ thống, đến đây nào. Cho Gia đây hồn cốt gắn ngoài. Cái bát chu mâu này, đổi được bao nhiêu điểm cảm xúc? Kiểm tra thấy Gia Cát Lam trừng lớn mắt. Còn có thể chơi như vậy sao? Chỉ thấy. Kiểm tra thấy hồn cốt gắn ngoài, bát chu mâu, tiềm năng cuối cùng là cấp siêu thần khí. Quy đổi giá trị, 1.500.000 điểm cảm xúc. Tiêu hao 1.000.000 điểm cảm xúc, mở khóa hồn cốt gắn ngoài ở vị trí mắt. Trời ạ, Gia Cát Lam thầm hô to một tiếng trời ạ, mở khóa một hồn cốt gắn ngoài không những không tốn phí, mà hệ thống còn trả lại 50 vạn điểm cảm xúc. Tìm đâu ra hệ thống có tâm như vậy chứ? Nhưng có một vấn đề. Hệ thống, ta hiến tế bát chu mâu, tại sao lại mở khóa hồn cốt gắn ngoài ở mắt? Ký chủ không chỉ định vị trí mở khóa, kiểm tra thấy hồn cốt gắn ngoài ở mắt phù hợp với ký chủ hơn, nên đã mở khóa ở vị trí đó. Chu đáo. Quá chu đáo. Gia Cát Lam phải xem thử, nó phù hợp như thế nào. Nâng cấp niên hạn hồn cốt, 10 điểm cảm xúc trên 5. Ác ma chi nhãn, tăng cường độ ý chí, kèm theo hồn kỹ. Hồn kỹ, thuật tước đoạt kẻ yếu, kẻ không thể trở thành cường giả không xứng đáng có được sức mạnh, khiến người đang trong trạng thái sinh nở ngẫu nhiên sinh ra một năng lực nào đó ra bên ngoài cơ thể. Điều kiện tiến hóa, sau khi thôn phệ năng lực được sinh ra, năng lượng còn lại sẽ chuyển hóa thành niên hạn nhất định. Phẩm chất trăm năm, chỉ có hiệu lực với đại hồn sư trở xuống. Gia Cát Lam ngẩn người. Đệt! Hồn kỹ này sao còn liên kết với nhau vậy? Mắt trái thai nghén ngưng thị, mắt phải phôi thai ngưng thị. Trước kia là trải nghiệm sinh nở, bây giờ là sinh thật. Phù hợp. Quá phù hợp. Sau một lúc trấn tĩnh, Gia Cát Lam không thể chờ đợi được nữa. Hệ thống, thuật tước đoạt kẻ yếu này có thể bóc ra được những gì? Võ hồn, hồn lực, hồn hoàng, hồn cốt, hồn kỹ tự tạo, kiến thức, ký ức, tuổi thọ. Chỉ cần là thứ có trên người, đều có thể rớt ra đúng không? Tốt tốt tốt. Hắn đã nghĩ ra nhiều cách hành hạ người khác rồi. Ví dụ như bây giờ. Gia Cát Lam nhìn về phía Đường Tam, ánh mắt đầy ý đồ xấu xa. Hắn có một ý tưởng táo bạo. Nếu đàn ông thật sự sinh nở, thì sẽ đi ra từ lối nào? Nổ tung phía trước. Nổ tung phía sau. Hay là nôn ra. Muốn xem. Cực kỳ muốn xem. Gia Cát Lam đang rục rịch thì sau lưng có tiếng sột soạt. Con mồi đã tự tìm đến cửa. Hắn không quan tâm nhiều, mở thánh nhân chi nhãn rồi nhanh chóng niệm xong hồn chú. Vung cuốn sách một cái, luồng kim quang nồng đậm trút xuống, bao phủ lấy Tiểu Vũ đang mặt mày lo lắng. Tiểu Vũ ngây người. Tên này sao vừa gặp đã tung chiêu cuối vậy? Nhìn bụng mình dần phồng lên, lần thứ hai vào cung, cô đã thành thạo ngồi bệt xuống đất, xé ống tay áo nhét vào miệng, hung hăng trừng mắt nhìn Gia Cát Lam. Vài giây sau. Cơn đau sinh nở ập đến, khiến cô run rẩy không ngừng. Gia Cát Lam chớp chớp mắt. À thì, cứ tưởng là con hồn thú nào đó tự đến làm vật thí nghiệm chứ, không ngờ lại là người quen, nên có chút lúng túng. Nhìn Tiểu Vũ đau đến quằn quại nhưng không chịu kêu thành tiếng, lại nhìn sau lưng. Không muốn làm phiền đến Đường Tam sao? Tình yêu của Tiểu Vũ dành cho Đường Tam đúng là hình mẫu của kẻ lụy tình. Vậy thì có không gian để thao tác rồi. Gia Cát Lam ho khan một tiếng, nói, thật ra, ta còn có một cách, có thể kết thúc trải nghiệm sinh nở ngay lập tức. Chỉ là quá trình sẽ đau hơn một chút, nhưng chắc chắn rất ngắn. Nếu ngươi sợ làm phiền Tiểu Tam, có thể thử xem. Tiểu Vũ liên tục gật đầu, ra hiệu cho Gia Cát Lam mau lại đây. Đau dài không bằng đau ngắn, liều mạng. Quả nhiên cắn câu rồi. Gia Cát Lam đầu tiên là nâng niên hạn của hồn cốt gắn ngoài ác ma chi nhãn lên 1.000 năm, để có hiệu lực với hồn tôn trở xuống. Mở hết công suất. Ánh sáng bạc trong ác ma chi nhãn bùng nổ, hắn theo bản năng niệm chú, cái gì là mạnh? Cái gì là yếu? Hãy cảm nhận nỗi bi ai của kẻ yếu đi. Thuật tước đoạt kẻ yếu. Ánh sáng bạc hóa thành một mặt trời nhỏ, bao trùm cả Tiểu Vũ và Đường Tam. Đường Tam không hề hấn gì, nhưng Tiểu Vũ đang trong trạng thái sinh nở thì cơ thể cứng đờ, run rẩy dữ dội hơn. Cơn đau kinh khủng như sóng thần ngưng tụ lại thành một khối, điên cuồng va đập vào bụng cô. Không chịu nổi. Hoàn toàn không chịu nổi. Cơn đau kịch liệt di chuyển từ bụng xuống dưới, chen vào một lối ra. Tiểu Vũ định chống cự, nhưng nó giống như một cơn tiêu chảy không thể kìm nén. Không nhịn được. Hoàn toàn không nhịn được. Ngươi đừng chống lại nó. Gia Cát Lam nhắc nhở, nếu ngươi cứ nín, nó sẽ không biến mất, dù là một giờ sau. Tiểu Vũ kinh hoàng tột độ. Nàng tức giận nhìn chằm chằm Gia Cát Lam, ngươi rốt cuộc đang làm gì vậy? Gia Cát Lam vẻ mặt vô tội. Ta đã nói rồi mà, sẽ có một cơn đau bộc phát ngắn hạn, chính ngươi đã đồng ý, Tiểu Vũ nghẹn lời. Ngươi cũng đâu có nói là bằng cách này. Khụ khụ khụ, Đường Tam ho khan dữ dội, khiến Tiểu Vũ căng thẳng co người lại. Dường như tiếng động bên này đã ảnh hưởng đến việc hấp thu hồn hoàng của hắn. Việc đã đến nước này, Tiểu Vũ đành chấp nhận nằm xuống, một hàng lệ lăn dài trên khóe mắt. Sao lại thành ra thế này? Nàng không hiểu. Gia Cát Lam thấy Tiểu Vũ vẻ mặt sống không bằng chết, lại nhìn Đường Tam đang chuyên tâm hấp thu hồn hoàng. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn, hắn đã nghĩ ra một trò cực kỳ trâu bò. Ngay trước mặt Đường Tam, hướng dẫn Tiểu Vũ sinh sản. Đừng nằm im đó. Gia Cát Lam cao giọng hô, giang chân ra, rạn đi. Cứ như đi đại tiện thôi, kéo nó ra là được, đơn giản lắm. Tiểu Vũ đầu tiên là cẩn thận liếc nhìn Đường Tam, thấy hắn cao mày càng sâu hơn, liền quay lại trừng mắt Gia Cát Lam. Ngươi đang làm cái gì vậy? Đúng. Cứ như vậy. Gia Cát Lam tán thành, giữ lấy cơn tức giận này, hạ thân dùng sức. Tiểu Vũ không có ý định phối hợp, tiếp tục lườm Gia Cát Lam. Ngươi không thể ngậm miệng lại được à, chỉ là, Gia Cát Lam dường như đã hiểu lầm điều gì đó. Ngươi nhìn ta làm gì? Gia Cát Lam suy đoán, chẳng lẽ ngươi không dùng được sức? Hay là ta giúp ngươi đỡ đẻ? Hắn xắn tay áo lên, đi về phía Tiểu Vũ. Mặc dù chưa thử bao giờ, nhưng ta sẽ cố hết sức. Chỉ là tay ta hơi lớn, lúc vào ngươi ráng nhịn một chút. Tiểu Vũ sợ hãi đến biến sắc. Biến thái. Cút ngay. Tiểu Vũ ra sức lắc đầu với Gia Cát Lam, đồng thời làm theo lời hắn nói lúc nãy, nhấc chân, giang ra, dùng sức rặn. Chỉ sợ Gia Cát Lam thật sự đến, ra tay đỡ đẻ cho cô. Lúc đó cô thật sự sẽ không còn mặt mũi nào đối diện với Tiểu Tam nữa. Gia Cát Lam nén cười, không tiếp tục đến gần. Tiểu Vũ và Đường Tam đã tiến đến bước nào, hắn không biết. Nhưng hai người đã chung giường 6 năm, chẳng khác gì vợ chồng. Hắn không có chút ý nghĩ nào khác. Bỗng nhiên. Phục. Một tiếng động kỳ quái vang lên, sắc mặt Tiểu Vũ đột nhiên trở nên dữ tợn. Bởi vì, thứ cô sinh ra, là cái quái gì vậy? Phục. Một vật hình cầu to bằng cái đầu bị bắn ra, lăn vài vòng rồi rơi xuống chân Gia Cát Lam. Nó dính đầy những chất lỏng màu vàng, đỏ, trắng không rõ tên, khiến Gia Cát Lam phải lùi lại nửa bước. Tiểu Vũ mồ hôi đầm đìa, theo bản năng cố gượng dậy, gắng sức nhìn đứa con của mình. Trời đất ơi! Đây là cái gì vậy? Cô là một con thỏ, một hồn thú hóa hình, sao lại có thể sinh ra một quả trứng? Không thể nào. Tuyệt đối không thể là do cô. Vậy thì chỉ có thể là vấn đề của Gia Cát Lam. Vừa ngẩng đầu định hỏi, thì thấy Gia Cát Lam đã triệu hồi thanh trường kiếm của Lý Tĩnh, giơ lên định chém vào quả trứng. Tiểu Vũ bay người tới, vừa đỡ lấy lưỡi kiếm, vừa che chắn quả trứng dưới thân. Dù sao đi nữa, đây cũng là con của mình. Kết quả, không có đòn tấn công nào giáng xuống. Gia Cát Lam thu lại thanh trường kiếm, vẻ mặt đăm chiêu. Kỹ năng tay không đỡ dao găm 100% không được kích hoạt, vậy quả trứng này không phải sinh vật rồi. Đáng tiếc. Còn định xem Đường Tam đổ vỏ không vui sẽ có biểu cảm gì. Rách. Một tiếng vỡ giòn tan vang lên, quả trứng bị Tiểu Vũ đập vỡ, từng lớp vỏ bong ra để lộ vật phẩm bên trong. Một quả cầu ánh sáng, nở rộ kim quang. Hoa. Truyền thuyết màu vàng. Tiểu Vũ trợn tròn mắt. Đây là cái gì? Con của cô đâu? Cô vô thức đưa tay ra lấy, nhưng lại xuyên qua quả cầu ánh sáng. Đây là hồn kỹ của Gia Cát Lam, đương nhiên có bảo hộ quyền sở hữu. Gia Cát Lam vẫy tay, quả cầu ánh sáng bay vào tay hắn, một chuỗi thông tin hiện lên. Quang cầu tuổi thọ, sau khi dùng sẽ tăng thêm 10.000 năm tuổi thọ. À hệ thống, hồn thú hóa hình xong còn nhiều tuổi thọ vậy sao? Phôi thai ngưng thị chỉ cần là năng lực mà mục tiêu từng sở hữu, đều có thể bị ngẫu nhiên rút ra. Luật nhân quả à, rất ra dáng hệ thống. Gia Cát Lam há miệng, rồi lại ngậm lại. Thứ này tuy đã qua một lớp vỏ trứng, nhưng dù sao cũng là từ chỗ đó của Tiểu Vũ chui ra, có chút khó nuốt. Ác ma chi nhãn dường như cảm ứng được suy nghĩ của hắn, chủ động hiện lên, giải phóng lực hút, nuốt chửng quả cầu ánh sáng màu vàng. Tuổi thọ ở 1.000 năm. Niên hạn hồn cốt của 5.000 năm. Hoang đã. Hệ thống, sao lại thế này, ngươi ăn bớt phần trăm hoa hồng ở đâu rồi? Năng lực sản sinh từ thuật tước đoạt kẻ yếu, tùy vào độ phù hợp của ký chủ mà hấp thu từ 1% đến 100%, phần còn lại dùng để tiến hóa niên hạn hồn cốt. Cái từ sản sinh này, dùng rất tinh tế. Thì ra là vậy. Trách oan ngươi rồi, xin lỗi nhé. Hệ thống không có phản ứng, dường như không quan tâm. Ngươi đang làm gì? Tiểu Vũ hạ giọng kinh hãi nói, con của ta. Ngươi ăn con của ta. Hay thật. Lúc sinh sản trước mặt Đường Tam cũng không có nhiều điểm cảm xúc như vậy. Một thứ rõ ràng không phải sinh mệnh, ngươi căng thẳng như vậy làm gì? Tình mẫu tử quả nhiên vĩ đại. Ngươi đang nghĩ gì vậy? Gia Cát Lam nhún vai nói, thuật tước đoạt kẻ yếu của ta là để phối hợp với cường giả giám định thuật. Có thể bóc tách năng lượng, cung cấp cho hồn cốt gắn ngoài của ta tiến hóa mà thôi. Sao có thể khiến ngươi thật sự sinh ra một đứa trẻ được? Tiểu Vũ bình tĩnh lại, đôi tai thỏ dựng đứng cụp xuống. Thì ra, chỉ là như vậy thôi à, còn tưởng rằng nàng đột nhiên lắc đầu, mình đang suy nghĩ linh tinh gì vậy? Bây giờ, phải làm sao đây? Quá trình quá kích thích, còn khiến cô mất đi sự trong trắng. Mặc dù không phải là kiểu mất đó, nhưng vẫn khiến Tiểu Vũ cảm thấy mình đã phản bội Đường Tam. Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Có thể nói cho ta biết, trước đó đã xảy ra chuyện gì không? Cô chọn cách lãng sang chuyện khác. Gia Cát Lam nhìn những điểm cảm xúc không ngừng bay lên trên đầu Tiểu Vũ, cũng không để ý. Cho điểm là được, nói chuyện gì không quan trọng. hắn tóm tắt lại một lần. Còn về bác Chu Mâu, có thứ đó sao? Tiểu Vũ kinh ngạc nhìn Gia Cát Lam, điểm cảm xúc trên đầu liên tục bốc lên. Võ hồn dung hợp kỹ của cái thế long xà có thể địch lại cả Phong Hào, mà Gia Cát Lam vẫn có thể đánh lui họ. Nghe khẩu khí, dùng vẫn là loại đạn pháo lần trước. Vậy thì, lúc đó nếu không phải cô ngăn cản, hai con hồn thú kia thật sự có thể toi đời. Cuối cùng, tất cả cảm xúc hội tụ lại. Gia Cát Lam đưa tay ra ngăn lại. Cảm ơn thì đừng nói, ta đến là vì ta vui. Vốn định săn một con hồn thú 10 vạn năm, bù vào chỗ hồn cốt còn thiếu của ta. Coi như nó may mắn, chạy nhanh. Quả nhiên là nhắm vào hai con hồn thú kia. Trong phút chốc, cảm động, tán thành, phản cảm, may mắn, tất cả đều dồn lên đầu, khiến cảm xúc của Tiểu Vũ phức tạp vô cùng, toàn bộ hóa thành điểm cảm xúc điên cuồng tuôn ra, khiến Gia Cát Lam vui đến mức khóe miệng không kìm được. Ta qua kia cảnh giới, ngươi trông chừng Tiểu Tam đi. Hắn chạy sang một bên cười trộm. Tiểu Vũ cũng đi đến bên cạnh Đường Tam, yên tĩnh canh giữ. Nhưng ánh mắt lại không ngừng liếc về phía Gia Cát Lam. Trải qua chuyện vừa rồi, cả đời này cô cũng không thể quên được. Dù sao cũng là vượt cấp hấp thu, mặc dù có song sinh võ hồn hỗ trợ, nhưng vẫn hiểm nguy trùng trùng. Mồ hôi máu thậm chí còn rỉ ra trên bề mặt da, đó là do mao mạch vỡ ra. Nhưng với chấp niệm cứu Tiểu Vũ, Đường Tam đã tốn hơn một canh giờ, cắn răng chịu đựng, thật sự hấp thu được hồn hoàng 2000 năm này, hóa thành một hồn hoàng màu tím, tinh xảo bao bọc lấy Lam Ngân Thảo. Đường Tam vừa mở mắt, đã thấy Tiểu Vũ nhào tới trước mặt. Hắn tưởng là mơ, nhưng vẫn theo bản năng giang tay ôm lấy. Cảm giác chân thực truyền đến, hắn ngây người. Tiểu Vũ, thật sự là ngươi. Đường Tam vui mừng nói, tốt quá rồi. Lời còn chưa dứt, hắn đã ngã vào lòng Tiểu Vũ. Gia Cát Lam nghiêm túc nghi ngờ, tên nhóc này còn cố ý ngã về phía Tiểu Vũ. Ca. Tiểu Vũ hoảng sợ nói, ca sao vậy? Gia Cát. Ngươi mau chữa trị cho ca ta. Gia Cát Lam vung tay. Ta chúc phúc ngươi. A Tiểu Vũ kêu lên một tiếng yêu kiều, trừng mắt nhìn Gia Cát Lam. Không phải trị cho ta. Ngươi trị cho ca ta đi chứ. Đồ khốn. Gia Cát Lam không thèm để ý xua tay. Chỉ là để ngươi bình tĩnh lại một chút thôi. Đường Tam đã chạy suốt một đêm, lại đại chiến với nhân diện ma chu đến kiệt sức, vì muốn mau chóng hồi phục để tìm ngươi, còn vượt cấp hấp thu hồn hoàng 2000 năm. Thể xác tuy đã được ta chữa lành, nhưng tinh thần đã sớm ở bên bờ vực sụp đổ. Bỗng nhiên thấy ngươi an toàn trở về, thần kinh căng thẳng vừa thả lỏng, chắc chắn sẽ ngất đi thôi. Bây giờ hắn cần nhất là nghỉ ngơi thật tốt. Nói xong, Gia Cát Lam ngáp một cái thật dài. Nhanh về thôi. Không có gì bất ngờ thì thầy Triệu và mọi người vẫn đang ở trại chờ chúng ta. Ánh mắt giận dữ trong mắt Tiểu Vũ tan biến, chuyển thành cảm kích và áy náy. Cô lúc này mới nhận ra, Gia Cát Lam cũng đã đi theo. Tiểu Tam vì tình cảm với cô mà liều mạng xông vào có thể hiểu được. Nhưng Gia Cát Lam thì dựa vào cái gì? Họ mới quen nhau mấy ngày, còn không ngừng xích mích, thật sự không có nhiều giao tình. Nói đi cũng phải nói lại, lúc đó Gia Cát Lam có khả năng trọng thương thậm chí giết chết hai con hồn thú kia. Là vì cô cản trở, mới có chuỗi sự việc sau này. Trong cả sự kiện, Gia Cát Lam đã làm hết sức mình với tư cách là một đồng đội. Cho dù là để cô sinh trứng, cũng là vì hộ pháp cho Tiểu Tam hấp thu hồn hoàng. Ta cũng không muốn mọi chuyện thành ra thế này. Tiểu Vũ nức nở nói, chuyện này là do ta Gia Cát Lam không kiên nhẫn xua tay, cắt ngang lời tự sám hối của Tiểu Vũ. Nói nhiều làm gì, mau về thôi. Sắp trưa rồi, buồn ngủ đến mí mắt cũng díp lại. Nói rồi, hắn trực tiếp xách cổ áo hai người, nhanh như chớp lao về hướng cũ. Nhìn như là rộng lượng, nhưng thực chất. Tiểu Vũ không thể hoàn thành lời sám hối, tất cả cảm xúc đều dồn nén trong lòng, hỗn hợp lại tạo ra một phản ứng nào đó, rồi điểm cảm xúc không ngừng tuôn ra. Như vậy không phải thực tế hơn là sám hối bằng miệng sao? Cũng may là Đường Tam quá yếu, gọi không dậy, nếu không chắc phải tát cho hắn tỉnh lại để thanh toán tại chỗ. Sau một hồi sám hối, cảm xúc của Tiểu Vũ bắt đầu giảm xuống. Nhưng theo thời gian trôi qua, khi chứng kiến sự bền bỉ của Gia Cát Lam, điểm cảm xúc lại tăng vọt. Không thể tin được. Đã dùng loa toàn cửu ảnh chạy hơn nửa canh giờ rồi mà ngươi vẫn không nghỉ một hơi sao? Nhưng Gia Cát Lam dùng sự thật để nói cho cô biết, giới hạn của anh đây, ngươi không thể tưởng tượng nổi đâu. Liên tục chạy suốt hai canh giờ, thực sự là một mạch chạy về đến trại. Vừa lộ diện, Chu Trúc Thanh đang canh giữ bên ngoài liền mừng rỡ lao đến. Cô nhìn từ trên xuống dưới một vòng, xác định Gia Cát Lam không bị thương, mới nở một nụ cười rạng rỡ. Mặc dù không nói một lời, nhưng đã hơn cả ngàn vạn lời nói. Đặt Tiểu Vũ xuống, ném Đường Tam cho cô, Gia Cát Lam giang hai tay về phía Chu Trúc Thanh. Ta về rồi, không có biểu hiện gì sao? Chu Trúc Thanh cười, lao vào lòng Gia Cát Lam, dùng sức ôm lấy eo hắn, xoa bóp cho hắn. Gia Cát Lam vùi đầu vào vai Chu Trúc Thanh, ngửi mùi hương trên tóc nàng. Không giống mùi hương thoang thoảng ban đêm, trong hương thơm còn lẫn một loại hormone nào đó, tuy không dễ ngửi nhưng lại gây nghiện. Cũng rất an tâm. Thức trắng một ngày một đêm, Gia Cát Lam cũng đã mệt lả. Hắn quyết định tạo chút hiệu ứng sân khấu. Nhìn vào số dư. Hệ thống, cho một gói ngủ, không có nguy hiểm thì đừng đánh thức ta. Tiêu hao 2 điểm cảm xúc, ký chủ ngủ thiếp đi. Hey! Ngươi tăng giá gấp đôi thế này có phải hơi quá không? Ý thức chìm vào bóng tối. Chu Trúc Thanh cảm thấy trên người nặng trĩu, liền biết đã xảy ra chuyện gì. Cô lặng lẽ ôm Gia Cát Lam, đi vào trong lều. Để lại Đái Mộc Bạch và những người khác đang chạy tới, thầm hô khoa trương. Người mạnh như Gia Cát Lam mà cũng bị hành hạ đến mức này sao? Mọi người đồng loạt nhìn về phía Tiểu Vũ, người duy nhất còn tỉnh táo. Tiểu Vũ đã sớm chuẩn bị, bắt đầu kể chuyện. Cô nói rằng tiếng gầm của một con bò đã dọa chạy Thái Thản Cự Vượng, cô bị chấn choáng, sau khi tỉnh lại không chỉ đột phá cấp 30 mà bên cạnh còn nằm la liệt rất nhiều hồn thú. Trong đó có một con phù hợp với cô, nên cô đã săn giết tại chỗ để hấp thu hồn hoàng. Như vậy cũng được à? Mã Hồng Tuấn trừng lớn mắt, hai người các ngươi ra ngoài một chuyến, đều đột phá một cấp, còn săn được hồn hoàng mới. Không chỉ vậy đâu. Áo Tư Tạp phàn nàn, hồn hoàng của Đường Tam còn là nhân diện ma chu 2000 năm, so với hồn hoàng 5000 năm bình thường cũng không thua kém bao nhiêu. Trong lời nói cũng không có quá nhiều ghen tị. Chỉ là hồn hoàng 2000 năm, cho hắn cũng không thèm. Chỉ là, rõ ràng là đi giúp hắn săn hồn hoàng, kết quả hai người cấp 29 lại đi trước hắn một bước. Một cảm giác hài hước khó tả. Cho nên, Chu Trúc Thanh tổng kết, là một đường đuổi theo Đường Tam, cứu cậu ấy, đánh lui vợ chồng cái thế Long Xà, làm hộ pháp cho cậu ấy, rồi còn gắng gượng đưa các ngươi về. Nhưng ngươi, một câu cảm ơn cũng không nói. Tiểu Vũ ngẩn người. Mọi người cũng im lặng. Ngươi như vậy, quá đáng rồi đấy. Không phải. Tiểu Vũ vội vàng giải thích, ta vốn định nói, là Gia Cát cắt ngang ta, nói hắn vốn dĩ là nhắm vào Thái Thản Cự Vượng, nói đến cái này càng tức giận hơn. Mã Hồng Tuấn nghiến răng, vậy tại sao lúc đó ngươi lại ngăn cản? Nếu không làm gì có chuyện sau này. Đúng vậy. Áo Tư Tạp cũng không hiểu, Lam Ca ngay cả võ hồn dung hợp kỹ của cái thế Long Xà cũng có thể dễ dàng đánh lui, nếu lúc đó phát pháo kia có thể bắn ra mọi người không khỏi tiếc hùi hụi. Hồn hoàng 10 vạn năm lãng phí không thể hấp thu, nhưng hồn cốt 10 vạn năm thì không có hạn chế hấp thu. Tiểu Vũ lộ ra vẻ mặt khó xử. Chuyện này, thật khó giải thích. Chỉ có thể nhắm mắt nói, võ hồn của ta có thể cảm nhận mơ hồ về thiện ác, lúc đó con Thái Thản Cự Vượng kia không có ác ý, mọi người im lặng. Chỉ vậy thôi. Ngươi suýt nữa đã hại chết bao nhiêu người. Triệu Vô Cực càng là vỗ trán. Lứa tân sinh này, sao ai cũng có chút quái gở vậy. Hệ thống đối với câu không có nguy hiểm thì đừng đánh thức ta hiển nhiên có cách hiểu rất đặc biệt. Gia Cát Lam tỉnh lại lần nữa, là ở trong ký túc xá của mình. Chu Trúc Thanh đang quỳ trên giường, dùng khăn ướt lau người cho hắn, đồng thời chuẩn bị cởi nút áo. Một cặp tư bản ngạo nghễ liền áp vào má hắn, khiến hắn đang ngủ say sảng khoái, lập tức tỉnh dậy. Chu Trúc Thanh nhạy cảm phát hiện ra sự thay đổi này, ngẩng đầu cùng Gia Cát Lam bốn mắt nhìn nhau. Ngươi tỉnh rồi à, ngủ ngon lắm. Gia Cát Lam tự nhiên nói, ta ngủ mấy ngày rồi. Không hề có chút lúng túng nào. Tình huống đó mà không có phản ứng, còn là đàn ông sao? Ngược lại là Chu Trúc Thanh, ánh mắt có chút không tự nhiên. Ngươi ngủ 2 ngày 2 đêm, Đường Tam hôm qua đã tỉnh lại rồi. Ta sợ ngươi không thoải mái, nên định lau người cho ngươi. Cô cầm một chiếc khăn ấm khác, đưa cho Gia Cát Lam. Ngươi rửa mặt cho tỉnh táo đi, ta có hâm cháo thịt cho ngươi, ăn lót dạ trước đã. Gia Cát Lam dùng khăn mặt lau qua loa, tiện thể mở giao diện hệ thống. Điểm cảm xúc đã lên tới hơn 167 vạn. Ồ, 2 ngày nay hắn không làm gì, mà đã tăng 30 vạn điểm cảm xúc. Kéo ra chi tiết, phần lớn là do Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh cống hiến, Đái Mộc Bạch và những người khác cũng không ít. Ngược lại là Đường Tam, chỉ cao hơn Mã Hồng Tuấn một chút. Nghe nói hắn hôm qua mới tỉnh, có thể hiểu được. Nhưng, Mã Hồng Tuấn ngươi là sao? Ngay cả số lẻ của Chu Trúc Thanh cũng không bằng, thế mà còn muốn chỗ tốt của ta à, nhổ vào. Hắn đứng dậy đi ra ngoài. Ngoài phòng có một cái bếp lò đơn giản, bình thường dùng để đun nước tắm. Chu Trúc Thanh lấy ra bát cháo thịt hâm cách thủy, nước sôi bên dưới cũng không lãng phí, múc ra cho Gia Cát Lam ngâm mình trong bồn tắm. Được phục vụ một phen, Gia Cát Lam tinh thần sảng khoái, càng ngày càng hài lòng với Chu Trúc Thanh. dáng người đầy đặn, hiền lành, mạnh mẽ, còn có thể giúp ngươi xây dựng hậu cung. Đây là thần tiên nữ nhân gì vậy? Tên đái một bạch kia, đúng là không biết điều. Cộc cộc cộc một loạt tiếng bước chân dồn dập, Đường Tam và Tiểu Vũ đi đầu, xông đến trước mặt Gia Cát Lam. Lần này cảm ơn ngươi. Đường Tam chân thành nói, món nợ ân tình này, ta Đường Tam khắc ghi trong lòng, sau này nhất định sẽ trả. Lời nói thì hay, nhưng có thể tin được mấy phần, phải xem giá trị của ngươi đối với hắn. Nếu là Ngọc Tiểu Cương, Phất Lan Đức vô dụng sau này ngươi là ai vậy? Cho nên Gia Cát Lam chỉ mỉm cười, không đáp lại nhiều. Còn có ta. Tiểu Vũ phụ họa, có việc gì cần, cứ mở miệng. Lời này có độ tin cậy cao hơn, nhưng có Đường Tam ở đó, vẫn là đừng quá tin tưởng. Gia Cát Lam không thèm để ý xua tay. Lần này thu hoạch lớn nhất là có ân cứu mạng, sau này có thể thoải mái hành hạ rồi. Không lẽ nào, các ngươi muốn nổi giận với ân nhân cứu mạng sao? Cũng rất tuyệt. Gia Cát Lam nhìn về phía Áo Tư Tạp. Vậy, hồn hoàng của ngươi, săn được chưa? Áo Tư Tạp cười hì hì. Vận khí không tệ, trên đường về, gặp được một con hồn thú 4.700 năm phù hợp, thầy Triệu đã ra tay giúp ta hấp thu. Năng lực hồn kỹ cụ thể thì lát nữa ngươi sẽ biết. Lát nữa. Lúc này, một người đàn ông trung niên mặt mày cứng ngắc đi đến trước mặt Gia Cát Lam. Ta là giáo viên mới của học viện, Ngọc Tiểu Cương, việc huấn luyện tiếp theo của các ngươi sẽ do ta phụ trách. Ngươi có thể gọi ta đại sư. Gia Cát Lam ngạc nhiên nói, à đúng rồi, ngài là thầy của Tiểu Tam, còn cùng viện trưởng là một thành viên của Thiết Tam Giác. Ngọc Tiểu Cương đang định nói tiếp thì nghẹn lời. Tên nhóc này, sao lại biết rõ gốc gác của mình như vậy? Xin lỗi. Gia Cát Lam lại giành nói trước, sau khi tôi nhập học, gia tộc đã gửi cho một bản báo cáo tình báo. Là điều tra bối cảnh của tất cả mọi người trong học viện, để tôi có thể hòa nhập nhanh hơn. Trước đây ở gia tộc, tôi thực ra rất cô độc, nên gia tộc có chút lo lắng mọi người thông cảm nhé. Ngọc Tiểu Cương há hốc mồm, đầu óc trống rỗng. Không thể nào. Thân phận địa vị của ngươi là gì, mà vào học còn phải điều tra cả học viện. Những người khác chỉ hơi ngạc nhiên, rồi nhanh chóng chấp nhận. Thao tác này rất Gia Cát Lam. So với chuyện đó, có một điều bọn họ nhất định phải phàn nàn. Đó là... Ngươi ư lập dị. Đái một bạch khó hiểu hỏi, chắc chắn không phải do ngươi ườm, nên người khác không muốn chơi cùng ngươi chứ. Cả đám tán thành gật đầu. Gia Cát Lam mà lập dị á, cô ta không có điểm nào giống cả. Cứ nhìn mấy ngày nay mà xem, Gia Cát Lam đã gây ra bao nhiêu chuyện rồi. Nếu cứ thế này thêm mười mấy năm nữa thì... Điểm cảm xúc ở 9999. Điểm cảm xúc ở 9999. Điểm cảm xúc ở 9999. Rùng mình. Kinh khủng. Phải tránh xa. Ngoại trừ Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh, tất cả học viên khác đều đồng loạt lùi lại nửa bước, tỏ rõ thái độ của mình. Hành động này đã đánh thức Ngọc Tiểu Cương. Hắn bừng tỉnh, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Gia Cát Lam. Không biết gia tộc của đối phương đã moi ra được bao nhiêu chuyện về hắn rồi. Điểm cảm xúc của 11.111. Không được. Không thể tiếp tục chủ đề này, nếu không những chuyện kia bị phanh phui hết, hình tượng của hắn sẽ sụp đổ hoàn toàn. Hù. Ngọc Tiểu Cương vội chuyển chủ đề, nghe nói ngươi đã đẩy lùi cái thế long xà bằng hồn đạo khí. Theo như ta biết, hắn nói tiếp, hồn đạo khí tuy từng lưu truyền trong thời thượng cổ và cũng đã phát triển ra tính công kích, nhưng cấp bậc đều không cao. Chủ yếu vẫn là để trữ vật và phụ trợ. Làm sao ngươi lại có được hồn đạo khí cao cấp mang tính công kích như vậy? Gia Cát Lam nheo mắt nhìn Ngọc Tiểu Cương, vẻ mặt đầy soi mói. Ngươi là cái thá gì? Mặt mũi lớn bao nhiêu mà vừa đến đã hỏi học sinh những chuyện bí mật như vậy? Nhưng mà, tên này trong mặt thì như cương thi, cảm xúc dao động lại khá lớn. Treo hắn một chút vậy. Không biết vị đại sư đây, Gia Cát Lam kéo dài giọng, cái theo như ngài biết đó là dựa vào đâu vậy? Nhận thức của ngài có thể đại diện cho lịch sử không? Ngài chắc chắn rằng mình đã hiểu về lịch sử chân thực chưa? Điểm cảm xúc của 19.999. Ngọc Tiểu Cương vốn chẳng có gì ngoài cái mác kiến thức uyên bác. Sao hắn có thể cho phép người khác chất vấn điều đó? Hắn lập tức cứng rắn đáp, lịch sử liên quan đến hồn đạo khí, ta đã xem trong tàng thư các của Vũ Hồn Điện. Vũ Hồn Điện truyền thừa mấy vạn năm, lịch sử ghi chép tuy tạp nham nhưng chắc chắn là thật. Cho nên ta khẳng định trong lịch sử, hồn đạo khí chưa bao giờ phát triển được năng lực công kích cấp cao. Gia Cát Lam ra vẻ bừng tỉnh gật đầu. Rồi cô dùng âm lượng vừa đủ để mọi người nghe thấy, thì thầm, thảo nào trong tình báo nói, võ hồn thập đại hạch tâm cạnh tranh của ngài không khác mấy so với ghi chép của Vũ Hồn Điện. Hóa ra là chép từ tàng thư các của họ, điểm cảm xúc của 29.999, điểm cảm xúc ở 39.999, điểm cảm xúc ở 49.999. Gương mặt cương thi của Ngọc Tiểu Cương đỏ bừng lên, khí huyết sôi trào khiến cả người hắn run rẩy. Xong rồi. Bị lật tẩy rồi. Võ hồn thập đại hạch tâm cạnh tranh là thứ hắn tự hào nhất. Nhưng tất cả những điều này đều được xây dựng trên việc Bỉ Đông vẫn còn vương vấn tình cũ, không vạch trần thân phận bậc thầy sao chép của hắn, nên hắn mới có được danh tiếng ngày hôm nay. Không ngờ, chỉ một câu nói của Gia Cát Lam đã phá vỡ tất cả. Thấy lão sư của mình bị một câu nói của Gia Cát Lam làm cho suy sụp, Đường Tam cũng rất đau đầu. Giúp lão sư ư, nhưng Gia Cát Lam vừa cứu mạng mình, còn vì thế mà hôn mê 3 ngày 3 đêm. Giúp Gia Cát Lam ư, Ngọc Tiểu Cương là lão sư của hắn, thế chẳng phải là khi sư diệt tổ sao? Còn về sự thật, Đường Tam không quan tâm. Kiến thức đã học vào đầu rồi, cần gì biết nó từ đâu ra? Không. Ngọc Tiểu Cương cố gắng vớt vát, kiến thức là tài sản chung của nhân loại, ta tổng hợp chúng lại, sao lại không phải là lý luận của mình? Lần này Đường Tam không cần lựa chọn nữa, hắn trực tiếp im lặng. Không phải chứ? Sao ngài lại tự mình thừa nhận vậy? Điểm cảm xúc của 55.555. Ngọc Tiểu Cương cũng nhận ra mình vừa nói lời hồ đồ. Đôi môi hắn run rẩy, cứng ngắc bước về phía xa. Giải thích cũng vô ích. Bây giờ hắn chỉ muốn trốn đi. Ấy! Gia Cát Lam gọi với theo, đợi đã. Cô không nỡ để cái kho điểm cảm xúc di động này đi mất. Liên tục phá kỷ lục cao nhất. Điểm cảm xúc 22.222. Lời níu giữ của Gia Cát Lam khiến Ngọc Tiểu Cương sợ đến mức co giò chạy nước rút, chỉ vài bước nhảy đã biến mất không còn tăm hơi. Gia Cát Lam không khỏi tặc lưỡi. Sao người này chạy nhanh thế nhỉ? Cô ra vẻ vô tội nói, chỉ là thảo luận học thuật thôi mà, có gì đâu. Cả bọn. Điểm cảm xúc của 666. Điểm cảm xúc của 666. Điểm cảm xúc của 666. Ngươi bóp mẻ người ta đến tận gốc rễ rồi bảo đây là thảo luận học thuật à, công kích cá nhân còn không độc bằng miệng ngươi. Nhưng nghĩ lại phong cách hành sự trước giờ của Gia Cát Lam, rất có thể đây chỉ là vô tâm mà thôi. Đường Tam chỉ có thể đáp lại bằng một nụ cười khổ. Gia Cát, ngươi tỉnh lại là tốt rồi. Lời ta đã nói vẫn còn hiệu lực, có chuyện gì cứ tìm ta. Ta đi xem lão sư thế nào. Nói rồi hắn vội đuổi theo Ngọc Tiểu Cương. Tiểu Vũ cũng vẫy tay rồi đi theo. Những người còn lại không có ý định rời đi, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Gia Cát Lam. Lam ca, Mã Hồng Tuấn tò mò nói, cái hồn đạo khí đó, cho bọn ta mở mang tầm mắt một chút đi. Yêu cầu đơn giản như vậy, sao Gia Cát Lam có thể từ chối? Cô ra hiệu cho mọi người tản ra. Lấy ra khẩu pháo hồn đạo định trang được tặng kèm, cô ném mạnh xuống đất. Ầm. Mọi người lập tức vây quanh, sờ mó một trận. Điểm cảm xúc ở 1111. Điểm cảm xúc của 6.666. Điểm cảm xúc 2.333. Đây chính là hồn đạo khí có thể đẩy lùi cái thế long xà sao. Nhìn bá khí thật. Nhưng mà hình như không giống khẩu trong trận chiến lúc đầu. Nói vậy thì đúng là không giống. Mọi người nhìn về phía Gia Cát Lam, chờ đợi lời giải thích. Gia Cát Lam cười một cách kỳ quái. Để ta cho các ngươi xem một thứ còn hoành tráng hơn. Cô vẫy tay một cái. Bành. Một con quái vật khổng lồ rơi xuống. Cái bệ nặng trịch cùng nòng pháo màu bạc khổng lồ của nó đang nhắm thẳng vào Đái Một Bạch và những người khác. Hơn nữa, nòng pháo đang sáng lên, tích tụ một luồng uy năng kinh khủng. Cả đám hoảng hồn. Điểm cảm xúc ở 11.111. Điểm cảm xúc ở 11.111. Điểm cảm xúc ở 11.111. Ngươi đang làm cái quái gì vậy? Một đám người tan tác như chim vỡ tổ, thậm chí còn mở cả võ hồn phụ thể, dùng tốc độ cao nhất để chạy trốn. Chỉ có Chu Trúc Thanh vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Cô thậm chí còn mỉm cười với Gia Cát Lam. Ta không tin ngươi nỡ bắn ta. Điểm cảm xúc của 6. Ninh Vinh Vinh sợ đến mức định bỏ chạy, thấy vậy liền do dự một chút. Rồi cô quyết định đứng sau lưng Chu Trúc Thanh. Điểm cảm xúc của 2.333. Có Trúc Thanh tỷ ở đây, hắn chắc chắn sẽ không xuống tay độc ác. Gia Cát Lam cảm thấy thú vị. Cô dựa vào nòng pháo, nhìn Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh. Nếu ta thật sự bắn, các ngươi thật sự không né sao? Vài giây sau, ánh sáng ở họng pháo chói lòa dị thường, uy năng dường như khiến không khí trở nên đặc quán, đến mức làm người ta cảm thấy khó thở. Ninh Vinh Vinh nắm chặt cánh tay Chu Trúc Thanh, định kéo cô lùi lại. Ngươi thật sự không đi à? Chu Trúc Thanh vẫn không nhúc nhích. Ta thật sự không đi. Ngay sau đó. Oanh. Nòng pháo bắn ra một cột sáng đáng sợ, lao thẳng về phía Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh. Chu Trúc Thanh vẫn đứng yên, tự tin nhìn Gia Cát Lam. Nàng tin tưởng Gia Cát Lam, một niềm tin không chút giữ lại. Ninh Vinh Vinh thì có chút sợ hãi. Nàng đối với Gia Cát Lam vẫn chưa có được sự tin tưởng tuyệt đối đó. Cô theo bản năng chạy sang một bên. Dù vậy, nàng vẫn không quên kéo Chu Trúc Thanh một cái. Xem như người chị em đầu tiên nàng chấp nhận ở Sử Lai Khắc, cũng là người bạn đầu tiên, nàng vẫn rất coi trọng cô ấy. Kết quả là, một tiểu phụ trợ như nàng lại bị Chu Trúc Thanh kéo ngược trở lại. Không quy quờ chết tiệt. Trước tiên cắt để thăng cấp nhanh, rồi lại mọc ra. Đây là thao tác quỷ quái gì vậy? Nhưng thấy Gia Cát Lam vui vẻ gật đầu, có người động lòng. Ví dụ như một vị hồn thánh nào đó mấy năm gần đây tiến triển cực kỳ chậm chạp. Gia Cát. Phất Lan Đức khó nhọc nói, cái này không cần phế bỏ tu vi tu luyện lại chứ. Hả? Gia Cát Lam ngạc nhiên nói, Quỳ Hoa Bảo Điển ngoài việc phải bỏ đi mấy lạng thịt, gần như không có khuyết điểm nào khác. Phất Lan Đức. Tin tốt, có thể luyện. Tin xấu, phải cắt. Lại có một tin tốt, cắt rồi vẫn có thể mọc lại. À cái này phải chọn thế nào đây? Phất Lan Đức trầm mặc. Cùng trầm mặc, còn có Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn. Nếu có thể mọc lại cũng không phải là không được. Để sao chép lòng trung thành của bọn họ. Gia Cát Lam nhìn về phía Đường Tam, nên nối lại cánh tay cục cho hắn rồi. Nhưng trước đó, phải để hắn ý thức được ai mới là vua. Một đêm rồi, nghĩ thông suốt chưa? Đường Tam dứt khoát gật đầu. Lam ca từ đầu đến cuối đều là giúp ta, chỉ là một mối quan hệ trên danh nghĩa, cũng không yêu cầu lợi ích gì. Là ta lấy lòng tiểu nhân, đo bụng quân tử. Sau này Lam ca có phân phó gì, cứ việc mở miệng. Đường Tam nhất định sẽ dốc hết sức mình, vì ngươi mà làm. Cuối cùng cũng đưa ra được một lời cam kết cụ thể. Thái độ không tệ. Chỉ là cái điểm cảm xúc kia con số này. Gia Cát Lam phảng phất nghe thấy một tiếng quát chói tai, ngươi chết chắc rồi. Có mùi đó rồi. Nhưng không sao. Tên tiểu tử cứng đầu này ở chỗ hắn, không gây ra được sóng gió gì đâu. Thái độ này mới đúng chứ. Ta đến chữa trị cho ngươi. Ta chúc phúc cho ngươi. Cột thánh quang từ trên đầu dội xuống, gã cho Áo Tư Tạp mấy người vội vàng lùi lại. Đường Tam đang tắm mình trong đó, chỉ kịp lấy ra một miếng vải, nhét vào miệng. Liền chìm vào trong sự hưởng thụ. Đồng thời, ân ân ân miệng thì bịt rồi. Nhưng mũi vẫn có thể phát ra âm thanh mà. Vẫn là một màn xã hội tính tử vong. Cũng may. Mầm thịt ở chỗ cánh tay cục, đang ngọ ngoại với tốc độ đều đặn. Hơn nữa vì cảm giác sung sướng quá mãnh liệt, cơn đau do chi thể mọc lại bị hoàn toàn che lấp. Một đường sung sướng đến khi cánh tay dài ra hoàn toàn, tốn mất 2 phút rưỡi. Mãi đến khi Gia Cát Lam thu tay lại, Đường Tam cũng không giống như lão sư tiền nhiệm, được để lên đến đỉnh cao của cuộc đời. Điều này khiến Gia Cát Lam có chút tiếc nuối. Hệ thống, cái trạng thái hiền giả này, rốt cuộc phải làm thế nào mới kích hoạt được? Ồ, còn có trò này nữa sao? 5 lần là có thể khiến Đường Tam sướng đến đỉnh. Ta tốt bụng như vậy, mua. Ngay sau đó, vốn tưởng đã qua ải, Đường Tam dưới dư âm cuối cùng của cột thánh quang, bỗng nhiên lại căng cứng cơ thể. Sau vài cơn rùng mình, hắn vô lực ngã xuống đất, giống như một con cá khô, vô dục vô cầu nằm đó. Đối với cánh tay mới mọc ra, cũng không có tâm tư chú ý, một giọt nước mắt, từ khóe mắt trượt xuống. Đáng ghét. Rõ ràng sắp kết thúc rồi, sao lại ở giây cuối cùng hít hít Mã Hồng Tuấn cái mũi giật giật, ngửi thấy mùi đàn ông quen thuộc. Lộ ra nụ cười ngọt ngào. Hắn nháy mắt với Áo Tư Tạp, muốn chia sẻ niềm vui này. Nhưng Áo Tư Tạp mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không hề đáp lại. Đừng lôi kéo ta vào, Lam ca sẽ hiểu lầm đó. Hù. Áo Tư Tạp đối với Gia Cát Lam, đương nhiên không có ý đó. Chỉ là làm tiểu đệ, cũng nên thức thời một chút. Đừng lúc nào cũng nhảy nhót trước mặt đại ca, ấn tượng tốt sẽ bị trừ sạch. Ví dụ như Mã Hồng Tuấn. Tiểu Tam. Tiểu Vũ kỳ quái hỏi, ngươi sao còn nằm trên đất vậy, mau dậy đi. Nàng đưa tay muốn kéo Đường Tam. Vụt, Đường Tam dùng một chiêu quỷ ảnh mê tung, lướt qua Tiểu Vũ. Thẳng đến ký túc xá nam mà đi. Điều này khiến Tiểu Vũ vô cùng khó hiểu. Tiểu Tam bị làm sao vậy? Chắc là Mã Hồng Tuấn nén cười nói, là muốn về thay quần thôi. Hả? Tiểu Vũ càng thêm bối rối, tại sao phải thay quần? Mã Hồng Tuấn cười ha hả, đang định phổ cập một chút kiến thức sinh lý. Bỗng nhiên thấy Chu Trúc Thanh vẻ mặt không thiện cảm. Nụ cười cứng đờ. Không có gì, chỉ là đoán thôi. Hắn thu lại bộ dạng hèn mọn, tiến lại gần phía Áo Tư Tạp. Áo Tư Tạp không động thanh sắc dịch bước, kéo ra một khoảng cách nhất định. Đừng kéo ta xuống nước. Khù. Phất Lan đứt lên tiếng, thánh quan chúc phúc của Gia Cát, quả thật là năng lực chữa trị rất mạnh mẽ. Vậy hôm nay, mọi người cứ về suy nghĩ kỹ, có muốn ừng Gia Cát, vì hoa bảo điển này, nữ sinh có thể luyện được không? Gia Cát Lam buông tay. Chuyện này, ngươi hỏi Ngọc Tiểu Cương thì thích hợp hơn. Nhưng theo sự lý giải của ta về công pháp, quỳ hoa bảo điển này nếu không cẩn thận, sẽ dẫn đến dục hỏa đốt người, từ đó tẩu hỏa nhập ma. Nam tính có thể thông qua việc tự cắt, trực tiếp bỏ qua vấn đề này. Nữ tính thì hoàn toàn dựa vào tâm cảnh, vận may tốt cũng có thể luyện được. Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn, Phất Lan Đức, quái dị nhìn nhau một cái. Hóa ra bọn họ là nam, lại có ưu thế sao? Tiểu Vũ cũng có chút khó chịu. Dựa vào đâu mà bọn họ chỉ có thể tự mình gánh chịu? Điểm chú ý của Ninh Vinh Vinh lại không ở đây. Nàng đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Gia Cát Lam. Quỳ hoa bảo điển gì chứ? Trúc Thanh Tỷ nói, công pháp song tu của Gia Cát Lam mạnh hơn mấy chục lần, trọng điểm là còn có thể ba người cùng nhau. Không phải chứ? Công pháp gì mà có thể ba người cùng nhau? Ninh Vinh Vinh não bổ ra một vài hình ảnh nào đó, sắc mặt càng thêm hồng nhuận. Ký túc xá nam sinh. Đường Tam đã thay đồ lót và quần mới. Hắn ngồi ngay ngắn trên giường, hồi tưởng lại nội dung của Quỳ Hoa Bảo Điển. Rất tốt, không sót một chữ. Hắn thử vận hành Quỳ Hoa Bảo Điển, nội lực rõ rệt tăng lên. Đồng thời còn có một luồng tà niệm, khiến hắn có chút phiền lòng. Đường Tam lập tức chuyển sang Huyền Thiên Công. Dựa vào đặc tính công chính bình hòa của nó, cộng thêm tinh thần lực mạnh mẽ do Tử Cực Ma Đồng ban cho, quả nhiên đã áp chế được sự khó chịu này. Cứ lặp đi lặp lại như vậy mấy lần, nội lực của Đường Tam tăng trưởng khoảng không một cấp. Mà cái gọi là tẩu hỏa nhập ma, căn bản không có dấu hiệu gì. Điều này khiến hắn vô cùng hưng phấn. Muốn luyện thần công, tất phải tự cung. Đó là do các ngươi không có Huyền Thiên Công. Gia Cát Lam kia chắc chắn không ngờ tới, Huyền Thiên Công của ta có thể trung hòa được phản vệ này. Có thể thăng cấp nhanh như vậy, rất nhanh ta sẽ vượt qua ngươi. Lam ca. Tiểu Lam mới đúng. Đường Tam cũng có sự kiêu ngạo của riêng mình, sao cam lòng ở dưới người khác. Hắn nắm lấy cơ hội này, điên cuồng tu luyện. Quỳ Hoa Bảo Điển và Huyền Thiên Công thay đổi qua lại, trôi chảy như nước. Nhưng Gia Cát Lam trước khi đổi lấy Quỳ Hoa Bảo Điển đã hỏi qua hệ thống. Mà hệ thống lẽ nào lại sai? Hệ thống hiển nhiên là sẽ không sai. Cho nên từ lúc Đường Tam nảy sinh ý đồ xấu, đã chắc chắn sẽ có kết cục bi thảm. Quỳ Hoa Bảo Điển và Huyền Thiên Công tuần hoàn thay đổi, nhìn như cấp bậc tăng mạnh, thực chất là sự yên tĩnh trước khi núi lửa phun trào. Chờ phản vệ tích lũy đến một mức độ nhất định sẽ tập trung bộc phát. Quỳ Hoa Bảo Điển lại một lần nữa bạo động, Đường Tam thành thạo chuyển sang Huyền Thiên Công. Thường ngày có thể dễ dàng áp chế, lần này lại giống như ngựa hoang mất cương, làm thế nào cũng không giữ được dây cương. Nội lực Quỳ Hoa Bảo Điển mới ngưng tụ, mất kiểm soát xông loạn trong kinh mạch, cùng nội lực Huyền Thiên Công như nước với lửa. Cả hai như thiên lôi gặp địa hỏa, chiến đấu trong cơ thể hắn. Khiến Đường Tam đau đớn, căn bản không thể tập trung tinh thần. Nguy rồi. Đường Tam dựa vào khát vọng sống, gắng gượng đứng dậy, gian khổ mở cửa ký túc xá. Bên ngoài đã là đêm khuya. Tình trạng kiệt sức khiến hắn không thể mở miệng, chỉ có thể ngã sấp ở cửa túc xá. Bịch một tiếng rơi nặng nề, trong đêm yên tĩnh có vẻ hơi đột ngột. Kinh động đến Gia Cát Lam đang song tu. Hắn liếc nhìn Chu Trúc Thanh đang mặc đồ mát mẻ, dường như không hề hay biết. Với sự cảnh giác của nàng, không nên như vậy. Gia Cát Lam càng có xu hướng tin rằng, không có bất kỳ chuyện gì có thể làm phiền nàng trở nên mạnh mẽ. Thưởng thức cảnh đẹp, hắn mở ra tinh thần dò xét. Liền thấy Đường Tam đang hấp hối, bên ngoài cơ thể có từng chỗ lõm vào, phồng lên, giống như côn trùng đang ngọ ngoại. Đây là hệ thống, xem. Ồ hệ thống, thánh quan chúc phúc có thể chữa lành kinh mạch không? Thế thì không sao rồi. Gia Cát Lam quay đầu lại, tiếp tục thưởng thức con mèo trắng lớn. Chật chật chật. Làm sao mà trắng thế này nhỉ? Đến mức phản quang. Hiếm có nhất vẫn là con hổ trắng lớn, đáng tiếc không ngồi xếp bằng mà là nghiêng chân, không tiện ngắm phương hoa. Ánh mắt nóng bỏng, kéo theo thái cực âm dương song tu pháp gia tốc vận chuyển. Khiến Chu Trúc Thanh cảm thấy rất không tự nhiên, lựa chọn giữ im lặng. Bị bạn trai mình nhìn, không có gì to tát. Trở nên mạnh mẽ mới là quan trọng nhất. Đúng chính là vậy. Hơn một phút sau, Đường Tam chịu đủ sự đau đớn do kinh mạch đứt gãy, cuối cùng củng cố được một hơi. Hắn bóp tụ tiễn, bắn vào. Trong túc xá của Tiểu Vũ. Tên tiểu tử cứng đầu này vẫn còn chút đầu óc. Mặc dù bây giờ ở Sử Lai Khắc người duy nhất có thể cứu hắn chỉ có Gia Cát Lam. Nhưng nếu hắn vừa rồi tìm Gia Cát Lam, tuyệt đối sẽ bị làm lơ. Tiểu Vũ thì không giống. Nhận ra tụ tiễn của Đường Tam, nàng vội vàng xông ra khỏi phòng. Nhìn thấy Đường Tam đang hấp hối, lòng nàng thắt lại. Tiểu Tam, ngươi làm sao vậy? Một tiếng kinh hô. Đánh thức Ninh Vinh Vinh và Áo Tư Tạp còn đang minh tưởng, cả hai nhao nhao ra khỏi phòng xem xét tình hình. Phát hiện nội lực toàn thân Đường Tam đang loạn xạ, ai nấy đều ngơ ngác. Chuyện gì thế này? Thấy Tiểu Vũ còn đang lay Đường Tam, khiến mặt hắn đều bị lắc thành màu tím. Áo Tư Tạp không nhịn được nhắc nhở, ngươi có thời gian ở đây giày vò hắn, sao không đi mời Lam Ca ra xem? Tiểu Vũ như tỉnh mộng. Nàng buông Đường Tam ra, thẳng đến trước cửa túc xá của Gia Cát Lam, đưa tay định đẩy cửa vào. Ầm một luồng khí lưu mạnh mẽ bao phủ ra, thổi bay Tiểu Vũ. Gia Cát Lam khoác trường bào, mặt lạnh bước ra. Nửa đêm nửa hôm, cứ thế đẩy cửa vào không tốt lắm đâu nhỉ. Chính mình còn đang ở trần mà. Bị con thỏ lưu manh này thấy được, đúng là thiệt thòi. Lỡ như có người tò mò theo tới, vậy Chu Trúc Thanh cho nên Gia Cát Lam rất không vui. Nhưng Tiểu Vũ căn bản không để ý đến chi tiết này, bây giờ nàng chỉ nghĩ đến Tam Ca của mình. Lam Ca. Tiểu Tam hắn hình như có vấn đề, ngươi mau giúp hắn một chút đi. Tình hình của hắn rất không ổn. Xem xét đến điểm cảm xúc này, Gia Cát Lam không thừa nước đục thả câu. Hắn lạnh lùng nói, trong bí tịch đã nói rõ, muốn luyện thần công tất phải tự cung. Có kẻ ý mình có chút nội tình, dùng hai bộ công pháp thay đổi qua lại. Tẩu hỏa nhập ma rồi à, Đường Tam bò dậy. Cố gắng nháy mắt với Gia Cát Lam, điên cuồng phát tín hiệu cầu cứu. Tiểu Vũ cũng ngơ ngác. Nàng không biết tẩu hỏa nhập ma là gì, nhưng nghe thôi cũng biết không phải là thứ tốt. Lam Ca. Ngươi mau cứu Tiểu Tam đi. Tiểu Vũ khẩn cầu, chỉ cần có thể cứu hắn, bất kể bảo ta làm gì, ta đều nguyện ý, lời này thật đúng là dễ gây hiểu lầm. Đây không phải sao? Điểm cảm xúc trên đầu Đường Tam, trực tiếp vọt lên 10 vạn. Chu Trúc Thanh đi ra cùng, cũng lộ ra vẻ suy tư nghiêm túc. Gia Cát Lam lườm nàng một cái, ý bảo đừng có suy nghĩ lung tung. Chu Trúc Thanh ngoan ngoãn gật đầu, đứng sang một bên không lên tiếng. Phục Đường Tam ngửa đầu phun máu, cả người vô lực ngã xuống đất. Thỉnh thoảng co giật một chút, cho thấy hắn vẫn còn sống. Nhưng khí tức uể oải, bất cứ lúc nào cũng có thể ra đi. Khiến Tiểu Vũ gấp đến phát khóc. Lam Ca. Ngươi nói một câu đi. Rốt cuộc phải chữa thế nào? Gia Cát Lam liếc mắt nhìn Tiểu Vũ, ngươi đang ra lệnh cho ai vậy? Ninh Vinh Vinh có chút không đành lòng. Nhỏ giọng nhắc nhở, Tiểu Vũ, Lam Ca không có nghĩa vụ phải giúp các ngươi. Lời nhắc nhở khiến Tiểu Vũ kinh ngạc. Nàng nhớ lại tình hình ngày hôm qua. Hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn cảm xúc. Nàng hướng Gia Cát Lam khẩn cầu, Lam Ca, van cầu ngươi nói cho ta biết, bây giờ phải làm thế nào được không? Sau này ngươi có bất kỳ chuyện gì muốn làm, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Gia Cát Lam liếc mắt. Nói cứ như ta thèm muốn gì của ngươi vậy. Tuy nhiên hắn ngược lại muốn xem một màn kịch hay. Cho nên nhắc nhở, tình hình của Tiểu Tam Tử bây giờ, cái gì huyền thiên công kia, là không áp chế được đâu. Còn nhớ ba ngày ta nói, nam sinh lúc tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, có ưu thế gì không? Ưu thế của nam sinh. Tiểu Vũ nhớ lại một chút, sắc mặt khẽ biến. Chẳng lẽ xem ra ngươi nghĩ ra rồi? Gia Cát Lam trêu tức nói, Tiểu Tam Tử bây giờ là bị Quỳ Hoa Bảo Điển phản phệ, cho nên chỉ cần cắt đi, phản phệ sẽ tự khắc biến mất. Ngươi muốn động thủ thì tốt nhất nhanh lên, một phút nữa, hắn sẽ trở thành phế nhân không thể tu luyện đó. Nói xong, hắn khoanh tay dựa vào Chu Trúc Thanh, bày ra bộ dạng xem kịch. Áo Tư Tạp và Ninh Vinh Vinh cũng tò mò đứng xem. Nàng sẽ lựa chọn thế nào đây? Còn việc lên giúp một tay, đó là tuyệt đối không thể. Chuyện này liên quan đến tôn nghiêm đàn ông, sau này nhất định sẽ bị ghi hận. Chuyện không được lợi lộc, tại sao phải làm? Kẹt kẹt Mã Hồng Tuấn mới đẩy cửa gỗ ra, còn ngái ngủ ngáp một cái. Làm gì vậy nửa đêm nửa hôm, không ngủ được à? Đáp lại hắn, là một đám ánh mắt im lặng. Tất cả mọi người ở đây, ai không phải dùng tu luyện thay thế giấc ngủ? Ngươi cũng không thấy ngại sao? Mã Hồng Tuấn còn chưa tự hiểu, nhìn thấy Đường Tam nằm trong vũng máu, lập tức tỉnh táo. Đường Tam bị làm sao vậy? Chọc giận Lam Ca bị dạy dỗ à, hay là Áo Tư Tạp một tay bịt miệng Mã Hồng Tuấn, kéo vào trong túc xá? Không biết nói chuyện thì ngậm miệng lại. Trò hề qua đi. Tiểu Vũ cũng đã đưa ra quyết định. Chỉ thấy. Tiểu Vũ đã quyết đoán. Vì tốt cho Tam Ca, nàng không sợ bất cứ điều gì. Nàng tiến lên kéo cổ áo Đường Tam, chuẩn bị kéo vào phòng rồi mới thao tác. Để lại cho hắn chút mặt mũi cuối cùng. Ngươi tốt nhất đừng động đến hắn. Gia Cát Lam lười biếng nói, hắn bây giờ đại bộ phận kinh mạch đều đã đứt đoạn, vì tiện di chuyển làm lệch vị trí, không ai cứu được hắn đâu. Tiểu Vũ vội vàng buông tay. Không dám nhìn thẳng vào ánh mắt bi phẫn của Đường Tam. Nàng động thủ cởi quần của hắn. Vụt Chu Trúc Thanh một cái lắc mình, kéo Ninh Vinh Vinh vào nhà. Không thể để mấy thứ bẩn thỉu làm ô uế mắt mình. Tiểu Vũ cũng là người tàn nhẫn. Nhìn thấy chính chủ, nàng không chút do dự. Nàng dậm chân kích hoạt lưỡi dao ở mũi giày, tung một cú đá nhanh gọn, sang bằng cả chui lẫn túi may mắn. Không hổ là người dùng chân chiến đấu, nhanh. Chuẩn. Áp. Tiểu Vũ dùng khăn tay đỡ lấy Tiểu Đường Tam, cẩn thận nâng niu. Nội lực loạn xạ trên người Đường Tam, với tốc độ mắt thường có thể thấy được mà tiêu tan. Cùng tiêu tan, còn có ánh sáng trong mắt hắn. Không còn nữa. Mất sạch rồi lại còn là bị Tiểu Vũ đá mất. Điều này khiến hắn làm sao chịu nổi. Cho dù sau này có thể nối lại, nhưng khi đối mặt với Tiểu Vũ, liệu còn có thể có cảm giác đó không? Cú đá này sẽ ám ảnh hắn cả đời, trở thành một cái gai không thể nhổ bỏ giữa hai người. Đường Tam đau đớn nhắm mắt lại. Xem kịch vui, Gia Cát Lam. Không phải chứ. Ta hảo tâm đề nghị cứu mạng chó của ngươi, ngươi lại phun ra nhiều điểm cảm xúc như vậy. Chỉ có khi sinh ra cảm xúc đối với Gia Cát Lam, mới có thể tạo ra điểm cảm xúc. Với con số này của Đường Tam, sợ là trong lòng đã đem Gia Cát Lam ra thiên đao vạn quả rồi nhỉ. Hey! Gia Cát Lam cũng nổi tính khí. Hắn hất đầu vào phòng, tự ngươi chơi đi. Bịch tiếng đóng sầm cửa, khiến lòng Đường Tam hoảng hốt. Không phải chứ. Ngươi ít nhất cũng nối lại kinh mạch cho ta rồi hãy chạy về phòng chứ. Còn vết thương phía dưới của ta, vẫn đang chảy máu đầm đìa đây. Hắn ánh mắt ra hiệu cho Tiểu Vũ, mau đi gọi người ta ra. Nhưng Tiểu Vũ căn bản không dám đối mặt với Đường Tam, cầm đống đồ vật kia bước nhanh rời đi. Trước hết phải tìm cách bảo quản tươi đã. Nếu có thể, nàng vẫn muốn dùng hàng nguyên bản. Để lại Đường Tam nằm chết dí ở đó, phía dưới lạnh lẽo, cũng không dám cử động một chút. Vừa rồi Gia Cát Lam đã nói, động loạn làm kinh mạch dịch chuyển, không ai cứu được. Vì sau này có thể tiếp tục tu luyện, hắn chỉ có thể nhịn. Hắn cố gắng vận chuyển Quỳ Hoa Bảo Điển, cẩn thận chữa trị kinh mạch trên người. Vừa bắt đầu, hắn đã phát hiện sự kỳ diệu của Quỳ Hoa Bảo Điển, vượt xa Huyền Thiên Công. Hơn nữa cũng có thể không trở ngại mà vận chuyển Huyền Ngọc Thủ. Chắc quỷ ảnh mê tung cũng không thành vấn đề. Vậy là tuyệt học đường môn của hắn, không bị phế. Tin tức này khiến hắn cảm thấy hơi an ủi. Nhưng trong lòng khó tránh khỏi bi phẫn. Dù sao hắn vốn đã có Huyền Thiên Công, đối với Quỳ Hoa Bảo Điển cũng không phải khao khát đến vậy. Hơn nữa cho dù muốn chuyển tu, cũng phải do chính hắn động thủ. Sự việc sao lại biến thành thế này? Trong phòng, thông qua tinh thần dò xét thấy được tất cả, Gia Cát Lam cười nhạo một tiếng. Tưởng rằng lén lút ghi hận trong lòng, ta sẽ không biết sao. Gia đây tuy không biết đọc tâm, nhưng có thể nhìn thấy biến hóa cảm xúc. Ngoan ngoãn nằm đó đi. Hy vọng hắn biết điều một chút, bằng không ngày mai sẽ phải chịu tội nặng đó. Lại nhìn sang phía Chu Trúc Thanh. Nàng đang kéo Ninh Vinh Vinh, cảm nhận sự cường đại của âm dương chi lực, đồng thời khoe ra tiến độ tu luyện hai đêm của mình. Khiến Ninh Vinh Vinh động lòng không ngừng. Mạnh đến vậy sao? Chu Trúc Thanh rèn sắt khi còn nóng, thể hiện ra năng lực hồi phục gần như vô tận. Thực ra là từ phía Gia Cát Lam, đang không ngừng truyền vào âm dương chi lực. Cách một khoảng cách nhất định, Gia Cát Lam mới phát hiện, việc truyền âm dương hòa hợp này, theo khoảng cách kéo dài, truyền công cách không sẽ bị suy yếu. Bây giờ khoảng 30 mét, suy yếu đến chỉ còn khoảng 3 phần 10. Nếu là người bình thường, đây sẽ là một sự suy yếu rất lớn. Nhưng âm dương chi lực là do hệ thống cung cấp, suy yếu bao nhiêu có quan trọng gì? Dù chỉ còn 1%, cũng không ảnh hưởng. Trúc Thanh người đẹp Giáng sinh, còn có thể làm yểm trợ giúp ta nạp thiếp. Có vợ như thế, thật thoải mái. Để ta xem, có võ công gì đổi cho nàng. Hệ thống, bày ra xem. Nhớ là ưu tiên theo từng giai đoạn. Cửu âm bạch cốt trảo giống như Quỳ Hoa Bảo Điển, đi theo con đường tốc thành. Thiên tư khá một chút là có thể luyện được. Phong cách âm hiểm độc ác. Tồi tâm thần trảo thì uyên bác tinh thâm hơn, thiên tài bình thường cũng chưa chắc luyện thành, có ngưỡng cửa khá cao. Nhưng thu hoạch và trả giá là tỷ lệ thuận. Nhìn giá cả tầng thứ nhất chênh lệch là có thể biết được cấp bậc cao thấp của cả hai. Gia Cát Lam liếc nhìn số dư. Ồ, 3 ngày không phải là 1,23 triệu sao? Mở ra chi tiết kiểm tra một hồi. Chu Trúc Thanh cống hiến không ít. Nhưng khá lắm. Ngọc Tiểu Cương bên kia một lèo hơn vạn điểm cảm xúc, hơn nữa còn đang tiếp tục phát lực. Nhìn thời gian, hẳn là đang tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, cho nên vừa đau vừa sướng. Hai loại cảm xúc thay phiên nhau, liên tục tạo ra điểm cảm xúc cho Gia Cát Lam. 5 triệu lúc trước, quả nhiên không đầu tư sai. Chỉ một Ngọc Tiểu Cương, đã cống hiến cho ta gần 2,5 triệu. Còn có Đái Một Bạch và Đường Tam, rất nhanh cũng sẽ phải tu luyện. Chật chật chật. Sắp có 3 nguồn thu nhập ổn định, Gia Cát Lam cho rằng cũng nên xa hoa một chút. Hệ thống, tồi tâm thần trảo này, ngươi chắc chắn Chu Trúc Thanh học được chứ? Hiểu rồi. Tư chất của Chu Trúc Thanh không đủ, nhưng cắn viên thuốc này là đủ. Vậy trước sau sẽ phải tiêu tốn 1,5 triệu. Thế này cũng quá đắt. Kẹt kẹt, cửa túc xá bị đẩy ra. Chu Trúc Thanh kéo Ninh Vinh Vinh đang e thẹn, đi vào. Lam. Chu Trúc Thanh cười tủm tỉm nói, Vinh Vinh nói nàng, cũng muốn thử thái cực âm dương song tu pháp bắt đầu từ cơ bản nhất trước. Cơ bản nhất. Đó chính là phiên bản đối chưởng không cởi đồ. Không sao. Đợi nàng nếm được vị ngọt của việc tu luyện tốc độ cao, liệu còn có thể từ chối sự cám dỗ không? Gia Cát Lam mỉm cười gật đầu. Đồng thời điên cuồng nhấn đổi. Chi chút tiền cho nữ nhân của mình, thì có sao? Mua. Mua. Chính hắn cũng không phải không thể dùng. Cùng lúc đó, ký túc xá giáo sư, Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực, Thiệu Hâm, Lý Úc Tùng, Lô Kỳ Bân bốn vị lão sư, nhìn quyển Quỳ Hoa Bảo Điển trên bàn ngẩn người. Rất lâu sau, một tiếng gầm thét bi phẫn, xuyên phá bầu trời đêm đánh thức bọn họ. Phất Lan Đức nhìn về phía ký túc xá nam. Nghe giọng, hình như là Tiểu Tam. Phất Lan Đức không chắc chắn nói, trong thống khổ lại xen lẫn sự sắc bén, đây là quyết định rồi sao? Hiển nhiên là đã hiểu lầm điều gì đó. Có cần qua xem không? Thiệu Hâm mặt lộ vẻ lo lắng. Không cần. Triệu Vô Cực dứt khoát nói, Tiểu Tử Lam đang ở đó, bất kể là trị liệu hay chiến đấu, đều lo được. Thiệu Hâm gãi đầu một cái. À, cái này để một học sinh xử lý sự việc, tại sao ngươi có thể nói một cách tự nhiên như vậy? Lâu lắm rồi chưa xuất hiện một học sinh đáng tin cậy như vậy. Lý Úc Tùng cười nói, vẫn là ta tuệ nhãn thức châu, không để hắn chạy mất. Lão Lý, đừng mừng vội. Lô Kỳ Bân khó chịu nói, bây giờ học sinh đáng tin cậy này đang hỏi ngươi có muốn cắt không đó. Nụ cười của Lý Úc Tùng cứng đờ, chậm rãi thu lại. Đâm tim quá lão thiết. Lại là một khoảng im lặng thật lâu. Phất Lan Đức là người lên tiếng phá vỡ sự im lặng đầu tiên. Chuyện của ta, chắc mọi người đều biết cả rồi. Lender bày tỏ thái độ, giọng nói có phần chua chát, người ta yêu, cả đời này cũng chẳng thể yêu ta. Bốn người còn lại cũng có những lý do tương tự. Vậy thì cái của nợ một tấc này, chi bằng cắt phăng đi để đổi lấy thực lực. Sau đó chúng ta sẽ tha hồ kiếm tiền. Cùng lắm sau này về già, nếu thật sự muốn thì lại tìm Gia Cát Lam khôi phục là được. Mọi người thấy thế nào? Lời đề nghị này khiến cả bốn người kia đều kinh ngạc tột độ. Không thể nào. Ngươi thật sự xuống tay ác như vậy được sao? Triệu Vô Cực liếu cả lưỡi, kể cả có khôi phục được thì có dùng được hay không lại là chuyện khác đấy. Đúng vậy. Lô Kỳ Bân rầu rĩ nói, lỡ sau này nó không còn cảm giác thì sao? Đến lúc đó nó không ngóc đầu dậy nổi thì chẳng phải toi công. Lý Úc Tùng vừa mường tượng ra cảnh đó đã thấy lòng mình run sợ. Triệu Vô Cực cũng bất giác kẹp chặt hai chân, sợ hãi không thôi. Chỉ có Flender là nở nụ cười phóng khoáng. Thì đã sao nào? Năm xưa năm lão già chúng ta, vì những lý do riêng mà tụ họp lại, cùng nhau sưởi ấm, chống chọi với hiểm nguy, sáng lập nên học viện Sét này. Ai trong chúng ta mà chẳng mang trong mình hùng tâm tráng chí, muốn tạo nên một phen thành tựu chứ? Cả bốn người đều im lặng. Đúng vậy. Năm đó ai cũng chí lớn ngút trời, khẩu khí ngông cuồng biết bao. Cứ nói lão Triệu nhà ngươi. Flender chỉ đích danh, bị vũ hồn điện truy đuổi như chó hoang, chẳng lẽ ngươi không muốn báo thù hay sao? Triệu Vô Cực siết chặt nắm đấm. Không muốn sao? Hắn muốn lắm chứ. Còn lão Lý, mối thù của ngươi không báo à? Ánh mắt Lý Úc Tùng chợt lạnh đi, sát khí tỏa ra bốn phía. Lão Thiệu, là một hồn thánh hệ thực phẩm hiếm có đương thời, ngươi không muốn tiến thêm một bước, dò đường cho Tiểu Áo một chút sao? Thiệu Hâm có chút động lòng. Còn lão Lô Lô Kỳ Bân tự tin khoanh tay. Hắn chẳng có thâm thù đại hận gì, cũng không có lý tưởng quá lớn lao. Đến Sét chủ yếu là để dưỡng lão. Để xem ngươi thuyết phục ta thế nào đây. Anh em đều luyện cả, chẳng lẽ ngươi muốn đứng ngoài cuộc sao? Blender chất vấn, có phải ngươi không muốn hòa đồng không? Có phải ngươi không cần anh em nữa không? Lô Kỳ Bân tức đến sôi máu. Còn có thể nói kiểu này sao? Rầm. Triệu Vô Cực đập bàn đứng dậy, nghiến răng nói, mẹ nó, làm. Nếu tiểu tử họ Lam đã nói có thể thành phong hào đấu la, lão tử đây liều một phen. Đến lúc đó tất cả anh em cùng nhau chống lưng cho ta, đến Vũ Hồn Điện làm thịt tên giáo chủ Bạch Kim kia. Không vấn đề. Lý Úc Tùng lạnh lùng đáp, vậy lúc ta đi báo thù, các ngươi cũng phải đến đấy. Ai? Thiệu Hâm thở dài, Flender, ta thật hối hận vì đã quen biết ngươi. Flender cười tủm tỉm ôm lấy Thiệu Hâm, rồi nhìn về phía Lô Kỳ Bân. Sao nào, chỉ còn lại mình ngươi thôi đấy. Lô Kỳ Bân tức không nói nên lời. Flender, ngươi đúng là đồ trời đánh mà. Trong phòng vang lên tiếng cười khoái trá của Flender. Có anh em kề bên, thật tốt. À không, sau này phải gọi là tỷ muội mới đúng. Sáng hôm sau, từ ký túc xá của Gia Cát Lam bước ra một nam hai nữ ăn mặc chỉnh tề. Chu Trúc Thanh tự nhiên khoác tay Gia Cát Lam, hỏi về những khúc mắc trong việc tu luyện loa toàn cử ảnh. Ninh Vinh Vinh đi bên cạnh, thần sắc có chút mơ màng. Buổi tu luyện tối qua thật sự là sảng khoái tột độ. Quả thật là có thể ba người cùng nhau, thậm chí còn khiến nàng trải nghiệm được cảm giác kỳ diệu như hồn lực dung hợp kỹ. Đây mới chỉ là tầng thấp nhất mặc quần áo tu luyện, đã vượt xa hoàn cảnh mô phỏng của nàng rồi. Cảm giác cảnh giới tăng lên rõ rệt khiến một người tu luyện khó khăn như nàng, một hồn sư phụ trợ, say mê sâu sắc. Quá tuyệt vời. Nàng hoàn toàn không muốn từ bỏ. Thậm chí còn muốn tiến thêm một bước. Nhưng tại sao Thái Cực Âm Dương song tu pháp này lại có cách thức gia tốc kỳ lạ như vậy chứ? Không hiểu, nhưng lại rất muốn thử. Có điều nhìn hai người thân mật không kẻ hở phía trước, Ninh Vinh Vinh lại im lặng. Dù tính cách nàng bây giờ đã cải thiện rất nhiều, nhưng trong cốt tủy vẫn là tiểu công chúa của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Sự kiêu ngạo vẫn còn đó. Nếu Gia Cát Lam còn độc thân, nàng có thể chủ động. Nhưng Chu Trúc Thanh đã đi trước một bước. Mặc dù là Chu Trúc Thanh đã rủ nàng nhập hội, nhưng nàng luôn cảm thấy không thoải mái. Hơn nữa, mình là người đến sau, chẳng phải là phải làm lễ sao? Nàng đường đường là thiếu tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông, lại đi làm lễ cho người ta. Chuyện này mà truyền ra ngoài, thể diện của Thất Bảo Lưu Ly Tông coi như mất hết. Thật ra mình cũng có thể chấp nhận. Dù sao Lam cũng ưu tú như vậy. Chỉ là cha chắc chắn sẽ không đồng ý, hay là bảo cha sinh thêm một người thừa kế nữa. Đang lúc miên man suy nghĩ, cả ba đã ăn sáng xong và đi đến sân tập. Đường Tam với sắc mặt trắng bệch, cùng Tiểu Vũ vẻ mặt mất tự nhiên, đứng sau một bước, lần lượt đi tới trước mặt Gia Cát Lam. Tối qua đa tạ Lam ca nhắc nhở, nếu không ta e là giữ nhiều lành ít. Đường Tam thành khẩn nói, sau này có chuyện gì, Lam ca cứ việc phân phó. Lời nói là vậy, nhưng con số đã nói lên tất cả. Điểm cảm xúc ổi 44.444. Ngươi chết chắc rồi. Đúng vậy Lam ca. Tiểu Vũ gượng cười, sau này có cần gì, cứ tìm ta nhé. Lần này không hiện lên điểm cảm xúc, không phải là không có, chỉ là dưới một vạn nên bị ẩn đi. Không thể nói là chân thành tha thiết, nhưng ít ra cũng nghĩ sao nói vậy. Gia Cát Lam chỉ gật đầu. Tiểu Tam Tử, nếu ngươi không tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển nữa, ta có thể giúp ngươi mọc lại. Điểm cảm xúc ổi 44.444. Gương mặt Đường Tam giật giật. Hắn im lặng. Kinh mạch vỡ nát trên người hắn, nếu dùng huyền thiên công chữa trị, ít nhất phải mất vài tháng. Nhưng Quỳ Hoa Bảo Điển chỉ cần một đêm đã giúp hắn đi lại tự do. Để lành lại hoàn toàn, nhiều nhất cũng chỉ mất nửa tháng. Hơn nữa, ngoài việc chữa trị, nó còn giúp hắn tăng tiến nội lực, hiệu quả thậm chí còn vượt xa lúc chuyên tâm tu luyện huyền thiên công. Nếm được vị ngọt này, hắn đã không nỡ buông tay. Hơn nữa cảm tạ hảo ý của Lam ca, ta tu luyện một thời gian trước đã, khi nào cần sẽ lại làm phiền ngài. Nghe chưa? Ngài! Không hổ là ngươi, Tiểu Tam Tử, đổi cách xưng hô nhanh thật đấy. Lộ ra bản chất thực dụng rồi. Vậy thì hắn có thể yên tâm mà chọc ngoáy. Cũng phải. Dù sao cũng đã cắt rồi, không luyện một chút thì quá thiệt thòi. Đúng không, Tiểu Tam Tử? Mặt Đường Tam cứng đờ. Điểm cảm xúc ổi 99.999. Phục, Ninh Vinh Vinh không nhịn được, bật cười thành tiếng. Tiếng cười như virus lây lan, những người khác cũng không nhịn nổi nữa, đều không khỏi cong môi cười. Đường Tam mặt mày sa sầm. Ai bảo mình có việc phải nhờ vả người ta chứ? Nhìn. Điểm cảm xúc ùa 11 vạn. Thấy Đường Tam phải ngậm bồ hòn làm ngọt, Gia Cát Lam cảm thấy rất vui vẻ. Liếc thấy Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn cũng đang cười theo. Hắn thuận miệng đã kích, các ngươi cười cái gì mà cười, đã nghĩ kỹ có muốn tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển hay chưa? Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn đều ngớ người. Á à, cười sớm quá. Hóa ra thằng Hề lại là chính mình. Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn vẫn còn do dự, rõ ràng chưa quyết định có nên cắt hay không. Họ nhìn về phía nghĩa phụ và sư phụ của mình, muốn xin chút ý kiến. Không ngờ, họ lại phát hiện Flender không hề cười theo, mà bàn tay đang đỡ gọng kính còn cong lên điệu đà. Khoan đã. Ông có cái thói quen này từ bao giờ vậy? Chờ một chút. Viện trưởng. Áo Tư Tạp thăm dò với vẻ mặt kỳ quái, hôm nay khí tức của người, hình như mạnh hơn trước đây một chút thì phải. Flender nheo mắt lại. Điểm cảm xúc của 11.111. Nhanh như vậy đã bị phát hiện rồi sao? Sắc mặt hắn có chút mất tự nhiên, nhưng vẫn mạnh dạn thừa nhận, với thái độ trách nhiệm với học sinh, tối qua các lão sư của học viện Sếp chúng ta đã cùng nhau tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển. Hiệu quả quả thật không tồi, bình cảnh cấp 78 đã kẹt ta mấy năm, một đêm liền đột phá. Mấy vị lão sư khác cũng lần lượt đột phá bình cảnh. Quỳ Hoa Bảo Điển này, đúng là rất tốt. Dừng một chút, hắn lại lẩm bẩm câu gì đó. Âm thanh rất nhỏ, những người khác đều không nghe rõ. Nhưng Gia Cát Lam đang mở tinh thần dò xét, đã nghe rành rành từng chữ. Hắn lập tức có chút không nhịn được cười. Chẳng trách sáng nay tỉnh dậy, số dư từ hơn 60 vạn đã tăng lên hơn 1 triệu. Flender nói, đi thôi, ký túc xá của ta có công cụ. Mã Hồng Tuấn đờ người ra. Công cụ. Chuyên nghiệp đến thế cơ à, sao thế nhỉ? Luôn có cảm giác như mình bị lừa vậy. Ngay cả Gia Cát Lam cũng không khỏi buồn cười. Flender này mới cắt xong, đã có chút vấn đề tâm lý rồi sao? Ví dụ như muốn mở rộng tỷ muội đoàn. Ngay ra đó làm gì, đi thôi. Flender thúc giục. Mã Hồng Tuấn lắc đầu, gạt đi những nghi hoặc. Lão sư của mình sao có thể hại mình được chứ? Tới ngay đây. Hắn hùng hục đuổi theo. Lần này, toàn bộ nam nhân của học viện Sếp chỉ còn lại một mình Áo Tư Tạp. Gia Cát Lam sao có thể để hắn yên thân được? Tiểu Áo. Gia Cát Lam chậm rãi nói, ngươi là một hồn sư hệ thực phẩm, tốc độ tu luyện vốn đã chậm, giờ tốc độ của mọi người đều tăng lên, chẳng mấy chốc sẽ bỏ xa ngươi một quãng dài. Đến lúc đó, e là ngươi sẽ không thể tồn tại trong giới này được nữa đâu. Điểm cảm xúc ồ 151.515. Mí mắt Áo Tư Tạp giật lên, mặt mày khổ sở. Đây là cái gì? Bị ép buộc tập thể sao? Hoan đã. Hắn nhìn về phía Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh và Tiểu Vũ. Quỳ Hoa Bảo Điển không phải con gái không tu luyện được sao? Ngươi đừng nhìn ta. Ninh Vinh Vinh đắc ý nói, ta bây giờ đang tu luyện công pháp cùng Lam Ca, tốc độ không hề chậm hơn Quỳ Hoa Bảo Điển đâu, tối qua một đêm đã đột phá lên cấp 27 rồi. Chu Trúc Thanh không nói gì, nhưng không cần nói cũng biết. Là bạn gái chính thức của Gia Cát Lam, đãi ngộ có thể kém được sao? Chỉ có Tiểu Vũ. Nàng đứng cạnh Đường Tam, hai người không còn thân mật như trước, giữ một khoảng cách như gần như xa. Cú đá tối qua, cuối cùng cũng đã đẩy người ta ra xa. Áo Tư Tạp chỉ biết cười khổ. Tiểu Vũ không có lựa chọn. Hắn cũng không có lựa chọn. Mọi người đều đang chạy nước rút, nếu hắn không theo kịp đội, sớm muộn gì cũng bị đào thải. Huống chi hắn vốn đã rất động lòng. Ai Lam ca ơi, hạnh phúc sau này của tiểu đệ, xin gửi gắm cả vào ngày đó. Điểm cảm xúc ồ 151.515. Gia Cát Lam nhún vai, tỏ vẻ áp lực này ta không gánh. Ngươi thích học thì học. Áo Tư Tạp cười khổ, sau đó nghiến răng một cái. Mẹ nó. Liều. Hắn đuổi theo Flender và Mã Hồng Tuấn. Chờ một chút, cho ta đi với. Gia Cát Lam mỉm cười. Học viện Sếp ư, sai rồi. Đây là bể kinh nghiệm tự động. Đúng rồi. Cũng rất tuyệt. Điều đáng tiếc duy nhất là, lại bỏ lỡ màn cắt của mọi người. Giờ mà đuổi theo xem, có phải là không lịch sự lắm không nhỉ? Thôi. Bỏ đi. Bận mắt. Các lão sư đã đi rồi. Gia Cát Lam liền ra lệnh một cách tự nhiên, hôm nay mọi người tự tu luyện nhé, giải tán. Đường Tam quay người rời đi, không hề có ý định đợi Tiểu Vũ. Tiểu Vũ do dự một chút. Rồi lại đi về phía Gia Cát Lam. Nàng hạ giọng hỏi, Lam ca. Ngươi có công pháp nào mà con gái có thể tu luyện một mình không? Gia Cát Lam chớp mắt. Ngươi đi theo Đường Tam, cái tốt không học lại toàn học cái xấu. Sao lại có mặt mũi hỏi thẳng như vậy? Hắn cũng muốn xem, Tiểu Vũ có thể giở trò gì. Đương nhiên là có, còn rất nhiều nữa là đằng khác. Gia Cát Lam khoanh tay nói, nhưng đó đều là bí tịch gia tộc, không thể truyền ra ngoài. Tiểu Vũ nghe vậy, ngập ngừng muốn nói lại thôi. Nàng không muốn bị mọi người bỏ lại phía sau. Nhưng mình có tư cách gì để xin công pháp từ Gia Cát Lam chứ? người ta đâu có nợ nần gì mình. Ngược lại, người ta đã giúp mình, giúp Tiểu Tam, rất nhiều rồi. Càng nghĩ, Tiểu Vũ càng quyết đoán. Xin lỗi đã làm phiền, vậy ta đi trước. Nàng quay người sải bước về phía ký túc xá. Chật! Cuối cùng vẫn là da mặt mỏng. Nếu đổi lại là tiểu lưu manh kia, ít nhất cũng phải mở miệng thử một lần, xem có thể xin không được không. Nếu không xin được, chắc chắn trong lòng sẽ thầm rủa ngươi chết chắc rồi. Mà nhìn biểu cảm của Tiểu Vũ trước khi rời đi, chắc là muốn liều mình thử tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển đây mà. Gia Cát Lam hứng thú nghĩ, với thể chất của nàng ta, dù có tẩu hỏa nhập ma cũng không chết được đâu. Đến lúc đó lại đến cầu mình chữa trị, lại là một đợt điểm cảm xúc nữa. Lúc này, Chu Trúc Thanh đi tới, hỏi, vậy ba chúng ta đi đại đấu hồn trường sao? Ba người. Ninh Vinh Vinh cũng không đi. Thái độ ẩn chứa trong đó, rất đáng để người ta suy ngẫm. Nhìn Chu Trúc Thanh hiểu chuyện, Gia Cát Lam đột nhiên nảy ra một ý, trêu chọc nàng. Hôm nay Trúc Thanh em cũng đừng đi, ta với Vinh Vinh hai người là được rồi. Ninh Vinh Vinh giật mình. Chỉ có hai người họ thôi sao? Nàng vô thức nhìn về phía Chu Trúc Thanh, vị chính cung này sẽ không tức giận chứ? Không ngờ. Chu Trúc Thanh lại vui vẻ gật đầu. Được, vậy em ở lại học viện, tiếp tục làm quen với Loa Toàn Cửu Ảnh. Sắc mặt vẫn lạnh nhạt như thường, trên đầu cũng không có điểm cảm xúc nào hiện lên. Chắc là chưa đủ một vạn nên bị ẩn đi rồi. Gia Cát Lam mở ra xem chi tiết. Điểm cảm xúc của sáu. Chu Trúc Thanh thật sự là sáu lật thành chín. Thế này mà cũng không giận. Hắn cẩn thận nhìn chằm chằm Chu Trúc Thanh mấy giây, xác định nàng thật sự không có biến động tâm trạng gì lớn. Điều này khiến Gia Cát Lam có chút áy náy. Một cô gái tốt như vậy, sao mình còn có thể dò xét nàng được chứ? Khù. Tiến độ Loa Toàn Cửu Ảnh, tạm thời không cần vội. Hôm nay ta dạy em một chiêu hồn kỹ tự tạo mà ta cũng đang học. Trước đó, em ăn cái này đi. Gia Cát Lam lấy ra một viên thông minh đan. Chu Trúc Thanh nhận lấy, không hỏi một lời mà nuốt ngay lập tức. Cảm giác tin tưởng giống như vòng một của nàng vậy, đều sắp tràn ra ngoài. Cái này thì Gia Cát Lam chép miệng. Đợi một lát. Ánh mắt Chu Trúc Thanh chợt sáng lên. Nàng khẽ động chân. Hấp một cái đã ở cách đó nửa mét. Tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, đang từ từ tiêu tan. Loa Toàn Cửu Ảnh. Nàng vốn mới chỉ sờ tới ngưỡng cửa, bây giờ đã trực tiếp nhập môn. Không tồi, hấp thu thông minh đang rất nhanh. Gia Cát Lam giơ tay lên, lại đây. Chu Trúc Thanh ăn ý chấp hai tay trước ngực, âm dương chi lực của cả hai dung hợp vào nhau. Võ hồn dung hợp kỹ, U Minh phệ hồn. Gia Cát Lam điều khiển cơ thể, thi triển một lần Loa Toàn Cửu Ảnh. Để Chu Trúc Thanh làm quen với cảnh giới sâu hơn. Sau đó cong ngón tay thành trảo. Năm ngón tay phát kình, không gì cản phá, phá nát đầu địch. Như xuyên qua đất mục, Chu Trúc Thanh nghe không hiểu gì nhưng biết là rất lợi hại. Quả là lợi hại. Gia Cát Lam bỗng đổi giọng, những thứ này chỉ là cách luyện sai, đừng luyện như vậy. Chu Trúc Thanh ngớ người. Điểm cảm xúc của 66.666. Một hồn kỹ tự tạo bá đạo như vậy. Kết quả ngươi lại nói với ta, đó chỉ là tài liệu dạy phản diện. Gia Cát Lam không cho nàng thời gian suy nghĩ. Hắn tiếp tục nói, bây giờ chúng ta sẽ nói về phương pháp phá giải nó. Cũng chính là chiêu phá kiên thần trảo mà ta muốn dạy em. Nó không phải là chiêu tấn công phủ đầu, mà là chiêu hậu phát chế nhân, khắc địch chế thắng. Năm ngón tay phát kình, phản công vào điểm yếu trong sở trường của địch, bất ngờ tung đòn tất sát. Đúng vậy. Phá kiên thần trảo lừng danh, không phải là chiêu thức cường công như Hàng Long Thập Bát Chưởng. Mà nó giống với Long Trảo Cầm Nã Thủ, vừa có cương vừa có nhu, cương nhu hòa hợp. Mục đích là để hậu phát tiên chí, chuyên đánh vào mặt người khác. Đặc điểm của nó có thể khái quát bằng ba từ, không thể phá vỡ, nhanh như chớp, và cắt sơn đã ngư. Tầng thứ nhất giúp bàn tay không thể phá vỡ, giống như huyền ngọc thủ của Đường Tam, nhưng mạnh hơn nhiều. Chỉ có như vậy mới có thể chống lại đòn tấn công mạnh của địch, cuốn lấy rồi tùy thời phản sát. Tầng thứ hai giúp tốc độ tay nhanh như chớp, giống như vô ảnh thủ, không thể nắm bắt. Hậu phát tiên chí, tấn công vào điểm yếu của địch. Tầng thứ ba giống như cắt sơn đã ngư, bất luận phòng ngự của địch mạnh đến đâu. Đều có thể xuyên qua nó để làm tổn thương bản thể yếu ớt bên trong. Kiềm chế, phản kích, gây sát thương thực. Đó chính là tinh túy của phá kiên thần trảo. Hôm nay ta dạy em tầng thứ nhất của phá kiên thần trảo, là dùng âm dương chi lực để cường hóa bàn tay, cho dù đối mặt với lưỡi đao, cũng có thể tay không đỡ lấy. Nói rồi. Gia Cát Lam vận chuyển âm dương chi lực, bàn tay nổi lên một lớp ánh sáng óng ánh. Hắn nhẹ nhàng cào một cái. bức tường đá dày cộm, liền giống như bột nhão, bị cào nát một cách dễ dàng. Gia Cát Lam lại lấy ra một con dao găm, gõ gõ lên bàn tay. Ken! Ken! Âm thanh va chạm của kim loại vang lên. Tiếp đó hắn cứ thế tay không, vặn con dao găm thành một cái bánh quai chèo. Cảnh tượng này khiến Chu Trúc Thanh tuôn ra cả đống điểm cảm xúc. Điểm cảm xúc ở 99.999. Điểm cảm xúc ở 99.999. Mạnh quá! Thật muốn học! Hu hu hu! Gia Cát Lam ngơ ngác. Khoan đã! Cô bé hay hờn dỗi này từ đâu ra vậy? Thật mạnh! Thật muốn học! Hu hu hu! Người nói câu này dĩ nhiên không phải là Chu Trúc Thanh, mà là Ninh Vinh Vinh đứng xem, ghen tị đến đỏ cả mắt, hóa thân thành một cô bé hay hờn dỗi. Đây chính là nội tình của gia tộc thần linh sao? Quá mạnh rồi! Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng sưu tập không ít hồn kỹ tự tạo. Như đoán thiết thủ của Lực chi tộc, khống hỏa thuật của Phá chi tộc, hay cảm ứng nhiệt của Bích Lân Xà nhất tộc. Nhưng phần lớn đều không đáng kể. Làm sao có thể so sánh được với Phá Kiên Thần Trảo, vừa mạnh mẽ lại vừa là một thể thống nhất. Quan trọng là nó không có hạn chế học tập. Chu Trúc Thanh hệ Mẫn Công có thể học, Ninh Vinh Vinh hệ phụ trợ cũng có thể học. Một hồn kỹ tự tạo công thủ toàn diện như vậy, sao Ninh Vinh Vinh có thể không động lòng? Nếu có thể nắm giữ chiêu này, nàng thậm chí có thể hóa thân thành hồn sư hệ cường công, cho những kẻ định đánh lén sau lưng một bất ngờ siêu cấp lớn. Vì vậy, khi Gia Cát Lam dạy xong Chu Trúc Thanh những điều cơ bản, giải trừ võ hồn dung hợp kỹ, liền nhìn thấy trên đầu Ninh Vinh Vinh, điểm cảm xúc ở 55.555. Điểm cảm xúc ở 55.555. Hay lắm! Dùng điểm cảm xúc để mè nheo sao? Gia Cát Lam tỏ vẻ rất hài lòng. Đồng thời, đây cũng là điều hắn cố tình làm, mục tiêu chính là để Ninh Vinh Vinh hâm mộ, ghen tị. Để rồi, thêm một bước sa ngã. Đi thôi. Gia Cát Lam lên tiếng, mấy ngày không đến đại đấu hồn trường rồi, cũng thấy nhớ bọn họ. Ninh Vinh Vinh im lặng đuổi theo. Nàng đang suy nghĩ, phải làm thế nào mới có thể học được Phá Kiên Thần Trảo? Không. Loa toàn cự ảnh nàng cũng muốn học. Dù đó là kỹ năng của hệ Mẫn Công, nàng cũng muốn thử một lần. Mẹ nó! Chỉ tưởng tượng thôi đã thấy kích động rồi. Điểm cảm xúc của 19 vạn. Gia Cát Lam cũng không biết Ninh Vinh Vinh đang tưởng tượng ra cái gì. Cũng không quan tâm. Chỉ cần cung cấp điểm cảm xúc, đó chính là đứa trẻ ngoan. Để báo đáp, Gia Cát Lam dẫn Ninh Vinh Vinh đến đại đấu hồn trường, hung hăng vui vẻ một trận. Tận hưởng niềm vui nghiền ép đối thủ. Nhân tiện thu hoạch một đợt điểm cảm xúc. Trên đường trở về, Ninh Vinh Vinh níu lấy cánh tay Gia Cát Lam, trong mắt lấp lánh những ngôi sao nhỏ. Trẻ tuổi, đẹp trai, bối cảnh thần bí, thực lực mạnh mẽ, lại còn có một thân hồn kỹ tự tạo. Ai mà không thích chứ? Nếu không phải còn lo lắng đến thể diện của cha mình, nàng đã sớm học Chu Trúc Thanh, tỏ tình thẳng thắn rồi. Dù vậy, vừa về đến sếp, Ninh Vinh Vinh cũng không thể chờ đợi mà viết một lá thư. Nội dung đại khái có thể tóm tắt là, cha già yêu quý à, cha có muốn sinh thêm đứa thứ hai không? Trong ký túc xá của Gia Cát Lam, Chu Trúc Thanh quen đường quen lối đi vào, đóng cửa lại rồi cởi bỏ quần áo. Đừng hiểu lầm. Tối qua vì phải phối hợp với Ninh Vinh Vinh, nên tiến độ tu luyện bị chậm lại. Hôm nay Ninh Vinh Vinh bị Gia Cát Lam hành cho mệt lử, không đến được. Nàng muốn bù lại những tổn thất đó. Thái cực âm dương song tu pháp, khởi động. Sau một hồi song tu, Chu Trúc Thanh lộ ra vẻ mặt thỏa mãn. Không để ý đến ánh mắt tán thưởng của Gia Cát Lam. Nàng mở miệng nói, Vinh Vinh viết thư về, chắc là để hỏi ý kiến cha nàng ấy. Dù sao cũng là Thượng Tam Tông, hai nữ cùng hầu một chồng vẫn có chút nếu Ninh Tông chủ phản đối, ta có thể nhường lại vị trí chính cung. Vinh Vinh là con gái duy nhất của Thất Bảo Lưu Ly Tông, cưới nàng tương đương với việc sở hữu tài phú của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Nàng có ích cho ngươi hơn ta. Chu Trúc Thanh mở to mắt, đối diện với ánh mắt gần trong gang tấc. Trong lòng nai con nhảy loạn. Điểm cảm xúc của 99.595. Sao đột nhiên lại tấn công như vậy? Nhưng sau đó, cơ thể cứng ngắc dần dần mềm nhũn, được Gia Cát Lam ôm vào lòng. Cảm giác mềm mại đó khiến Gia Cát Lam thầm hô không chịu nổi. Nhưng trên mặt vẫn nghiêm túc nói, chuyện nhường chính cung, sau này không cần nói nữa. Em là người đầu tiên ta động lòng, còn nguyện ý chấp nhận và giúp ta mở rộng gia tộc. Ta sao có thể vì ai hữu dụng hơn mà từ bỏ phần tình cảm này chứ? Điểm cảm xúc của 11 vạn. Trời ơi! Dù là trái tim băng giá đến đâu, cũng không chịu nổi những lời tâm tình này. Chu Trúc Thanh ôm lấy cổ Gia Cát Lam, chủ động rướn người tới. Gia Cát Lam ngây người. Cảm giác áp bách mềm mại này, đỉnh quá đi. Cái cảm giác đó không thể nào tuyệt vời hơn được nữa. Gia Cát Lam nghĩ vậy, cũng làm vậy. Điểm cảm xúc ở 151.515. Tim Chu Trúc Thanh đập loạn xạ. Nhưng, nàng không ngăn cản. Ngay khoảnh khắc đáp lại nụ hôn đó, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng bị ăn sạch. Vừa hay, lại có thể tăng tốc tiến độ của Thái Cực Âm Dương Song Tu Pháp. Mắt thấy hai người sắp không thể kìm nén được nữa. Lam ca. Cứu mạng a Lam ca. Tiểu Vũ sắp không xong rồi. Đường Tam la lớn, chạy như bay đến. Khiến hai người đang nhập tâm đều có chút bực bội. Điểm cảm xúc ở 141.414. Nhìn Chu Trúc Thanh mặt lạnh như băng, Gia Cát Lam bất đắc dĩ thu tay lại. Em mặc quần áo vào trước đi, ta ra ngoài xem sao. Nếu không tên này chắc chắn sẽ xông vào. Chu Trúc Thanh bình tĩnh gật đầu, bắt đầu thu dọn. Gia Cát Lam thì đơn giản hơn nhiều, khoác một chiếc áo choàng là có thể ra ngoài. Hắn nhanh chóng ra ngoài rồi đóng cửa lại, mặt mày đen sạm đi ra. Chỉ thấy Đường Tam đang quỳ trước cửa nhà mình, trước mặt là Tiểu Vũ, trên người có những luồng khí đang cuồn cuộn. Giống hệt Đường Tam ngày hôm qua, tẩu hỏa nhập ma. Lam ca. Đường Tam hối hận nói, đều tại ta. Hôm nay vì cảm xúc không tốt, nên có chút lạnh nhạt với Tiểu Vũ. Nàng từ nhỏ đã hiếu thắng, thấy mọi người đều tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, nàng cũng không chịu thua kém. Vậy mà lại tự mình tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển. Đến khi ta phát hiện, nàng đã như thế này rồi Lam ca, người mau cứu Tiểu Vũ. Ta không thể không có Tiểu Vũ. Điểm cảm xúc ở 151.515. Đây là tình cảm chân thành. Đường Tam tuy đã hắc hóa, nhưng tình cảm với Tiểu Vũ vẫn chưa thay đổi. Có điều. Đó không phải là lý do để ngươi phá hỏng chuyện tốt của ta. À Gia Cát Lam cười lạnh nói, đã sớm nói rồi, con gái luyện Quỳ Hoa Bảo Điển là đánh cược với mạng sống. Đã dám cược, thì thua phải chịu. Tìm ta làm gì? Hắn quay người định đi. Đường Tam không chút do dự, trực tiếp quỳ xuống trước mặt Gia Cát Lam. Lam ca. Chỉ cần người cứu được Tiểu Vũ, sau này người chính là anh ruột của ta, tuyệt đối đánh không trả, mắng không cãi lại. Van cầu người, Lam ca. Người mau cứu Tiểu Vũ đi. Nói rồi. Đường Tam còn bắt đầu dập đầu lạy Gia Cát Lam. Lực mạnh đến nỗi. Đất cũng bị đập nứt ra, trên đầu máu me đầm đìa. Cảnh này khiến Áo Tư Tạp vừa mở cửa ra đã sợ hãi vội vàng đóng sầm lại, còn không quên kéo cả Mã Hồng Tuấn vào. Mẹ nó, đây là chuyện chúng ta có thể xem sao? Nhìn thì như là Đường Tam đang dập đầu. Nhưng lúc này nếu có người ở bên cạnh, đó chính là đang ép buộc Gia Cát Lam về mặt đạo đức. Áo Tư Tạp đâu có ngốc, sao có thể làm kẻ xấu đắc tội với Gia Cát Lam được chứ? Ninh Vinh Vinh cũng là người thông minh, thậm chí còn không mở cửa. Điểm cảm xúc ồ 19 vạn. Đường Tam dừng lại, sắc mặt tối sầm. Hắn không ngờ. Mưu kế của mình lại bị phá giải theo cách này. A, Tiểu Vũ phát ra tiếng rên đau đớn, cơ thể rung lên một cái. Đường Tam đã từng trải qua tẩu hỏa nhập ma, biết rõ nó đau đớn như thế nào. Lập tức lòng nóng như lửa đốt. Cuối cùng không còn tính toán gì nữa, hắn lại bắt đầu dập đầu. Lần này không nói gì, chỉ đơn thuần là liều mạng. Điểm cảm xúc ở 151.515. Điểm cảm xúc ở 151.515. Thái độ này mới đúng chứ. Gia Cát Lam bảo hệ thống quét qua Tiểu Vũ một lượt. Lông mày hắn nhướng lên. Hay lắm. Đây không phải là niềm vui bất ngờ sao? Hết chương 60. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.